Sân thượng khôi phục bình tĩnh, chỉ có gào thét đêm gió, vù vù thổi Diệp Phong vạt áo. Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, trong suốt như ngọc trên thân kiếm, dính một chút máu tươi, vậy tia máu tươi, giống như ánh sáng mặt trời xuống giọt sương, rất nhanh liền bị nóng bỏng kiếm quang bốc hơi. Chương 1452, Thiên La Địa Võng. Diệp Phong không nhịn cười được, mặc dù không có giết cái đó người đeo mặt nạ, nhưng cũng tổn thương, chỉ là không biết, thương thế như thế nào. Hắn búng ngón tay một cái, Mộc Linh rút về nhẫn dược vương lên, lần nữa quấn quanh ở chiếc nhẫn lên. Lão xấu xí phát ra báo đoán thanh âm, gỗ đầu, ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về, cầm ta tốt giỏi một cái nhẫn dược vương, biến thành gỗ vương mắc. Mộc Linh chỉ là hoạt bát cười một tiếng, không phản ứng lão xấu xí, nó rất thích quấn vòng quanh nhẫn dược vương, bên trong thượng phẩm linh thạch lộ ra linh khí, để cho nó đạt được rất lớn dễ chịu. Đi qua mới vừa rồi âm phong gầm thét, âm sát phân bố sau đó, trên sân thượng các tân khách đã trốn sạch. Lưu lại còn có nơm nớp lo sợ hộ vệ đoàn binh lính. Gặp Diệp Phong một mặt ung dung, trên sân thượng gió êm sóng lặng, ánh trăng như bạc, Hazit sờ biết nguy hiểm đã qua. Treo ở giọng tim rơi về trong bụng, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm bình kia mới vừa khui rượu chát, đổ mấy hớp. Bởi vì quá khẩn trương, hai tay không ngừng run rẩy, có hơn phân nửa rượu cũng rắc vào trên y phục. Mới rồi có một khắc như vậy, hắn lấy vì mình lọt vào khủng bố phiến trong phim ảnh, chung quanh tất cả đều là âm hồn nghiêm túc, tiêu thê lương thảm thiết. Kích thích màng nhĩ, hù được tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn không dám tin tưởng đây là thật, lấy là chỉ là một trang ác mộng. Diệp Phong cười khổ nói, không sao, cái đó tà ác mang mặt nạ người, bị ta đả thương, thời gian ngắn không dám tới tìm ngươi phiền toái. Mới vừa rồi âm sát đẩy trời bay múa thời điểm, Diệp Phong vậy thầm kinh hãi, không hổ là pha ra ông vương nguyền rủa, đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay, thấy tà ác nhất pháp thuật, như vậy kinh hoàng hung hiểm trình độ, cũng có thể so với đối mặt viễn cổ ma hồn. Lại một lần nữa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Hazit Sở Vương Tử cũng không có cảm giác may mắn và kích động, vẫn mặt đầy như đưa đám. Diệp Phong an ủi hắn nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có ta ở đây, không cần sợ hãi. Hazit Sở Vương Tử than nhẹ một tiếng, à, có ngươi ở chỗ này, thì không cần sợ, nhưng là ngươi không thể đi theo ta cả đời đi, đều nói hội pha ra ông bên trong phù thủy đặc biệt khủng bố, ta còn chưa tin, lần này coi như là kiến thức, quá đáng sợ. Ta còn lấy là ta thân vùi lấp địa ngục. Diệp Phong không biết làm sao, Hazit Sở Vương Tử nói rất có đạo lý, hôm nay là có người trước thời hạn lấy linh hồn chiếu phương thức, hướng mình báo động trước, mới cứu Hazit Sở Vương Tử. Nếu như mình không có kịp thời chạy tới, hội pha ra ông phù thủy chỉ cần một cái nho nhỏ tà pháp, là có thể muốn Hazit Sở Vương Tử mạng nhỏ. Để cho hắn cảm giác nhức đầu phải, cái đó mang mặt nạ phù thủy có thể không gian thuần gì, mụ nội nó, tới vô ảnh đi vô tung, muốn phải bảo vệ Hazit Sở Vương Tử. Lại là khó lại càng khó hơn. Mình tổng không thể 24 tiếng, lưu lại ở Hazit Sở Vương Tử bên người. Diệp Phong từ Hazit Sở Vương Tử trong tay nhận lấy bình rượu, mình vậy ực một hớp rượu, đem bình rượu trả lại cho Hazit Sở, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hazit Sở Vương Tử ực mạnh mấy hớp rượu, ý đồ dùng rượu cồn tê liệt sợ hãi tâm linh, bởi vì cái đó phá thạch xem, hù được ta cũng không lại ở tại ta đảo nhỏ trong biệt thự, ta liền dọn tới khách sạn Nguyệt Quang. Ta lấy là người ở đây nhiều, còn có các ngươi. Bọn họ không dám làm ẩu, không nghĩ tới, đám kia hội pha ra ông cháu trai, lại đi theo, xem ra ta được viết gì chúc. Diệp Phong vô Hazit Sở Vương Tử bả vai, an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm ra vậy mấy cái hội pha ra ông người, để cho bọn họ không dám tìm lại ngươi phiền toái. Bọn họ vu thuật cũng không đáng sợ, ta bất thắng tránh, đáng sợ nhất địa phương chính là tới lui vô ảnh, bọn họ hiển nhiên sẽ dùng thuấn di cái này loại pháp thuật. Diệp Phong bản muốn an ủi Hazit Sở Vương Tử. Nhưng là Hazit Sở Vương Tử nghe nói hội pha ra ông người sẽ ngay tức thì di động pháp thuật, hắn đổi được càng như đưa đám. À, không chữa được, ta sợ ta đang tắm, đang ở lúc ngủ, bọn họ đống nhiên xuất hiện, ta khó lòng phòng bị à ta tổng không thể nắm chặt vào lớn thiết trong lon đi. Diệp Phong suy nghĩ một lát, có chủ ý, cười, cái này hai ngày, ngươi liền lưu lại ở khách sạn trong phòng, ta sẽ bày một pháp trận bảo vệ ngươi, có pháp trận bảo vệ, bọn họ căn bản là không vào được. Tựa hồ nhìn thấy một điểm hy vọng. Hazit Sở Vương Tử mong đợi nói, ngươi còn sẽ vải pháp trận. Đó là đương nhiên, bọn họ những cái kia pháp thuật, ở chúng ta chính là khoa nhi đồng. Vậy phải thế nào vải cái trận này đâu? Ngươi cho ta tìm 100 chỉ lông vũ màu gà trống lớn tới, tốt nhất là ở trên trời sáng bây giờ tìm đủ, lại đem ngươi cư trú tầng lầu, trên dưới 2 tầng gian phòng toàn cũng thanh trừ sạch sẽ, ta muốn vải một người để cho bọn họ không cách nào trong nháy mắt pháp trận. Hazit Sở Vương Tử đối với hộ vệ đoàn binh lính nói, cho ta tìm 100 chỉ thải đuôi gà trống lớn, thiếu một cái không được, hơn một cái không muốn. Các ngươi đi nhanh làm, cho các ngươi 2 cái nhỏ lúc đó. Diệp Phong dễ dàng cười nói, bẩm gian phòng của ngươi nghỉ ngơi đi, pháp trận sự việc liền giao cho ta, cái này hai ngày, ngươi tận lực không nên rời khỏi gian phòng, có cái gì, để cho thủ hạ đi làm là được. Hazit Sở Vương Tử một mặt lòng cảm kích, cảm ơn anh em ngươi, ta thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Nếu ngươi làm ta là huynh đệ, cũng không nên khách khí. Lúc rạng sáng, 7 sao khách sạn mặt trăng khách sạn cửa sau thang máy chở hàng. Ngày thường lúc này, chỉ có bảo an sẽ ở cửa sau đi loanh quanh hạ, cửa sau cũng sẽ khóa, cho đến buổi sáng nhà ăn muốn giao hàng, trực quản lý mới sẽ đem sau cửa mở ra. Nhưng là ngày hôm nay, cửa sau người đến người đi, mười mấy chiếc xe hàng nhỏ ngừng ở cửa sau, nhân viên làm việc phí sức đem một lồng lông vũ màu gà trống lớn rời tới lầu cuối. Khá tốt, lúc này các khách nhân cũng ngủ, không có ai thấy được náo nhiệt như vậy một màn, cũng không có ai bị quấy rầy. Diệp Phong đứng ở lầu chót căn hộ, hắn dưới chân chính là Hazit Sở Vương Tử gian phòng. Ở Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp trong bí thuật, có một loại phòng ngừa có người biết sử dụng thuấn di chạy trốn trận pháp, Thiên La Địa Vong trận, cái này loại trận mượn dùng trong vũ trụ tinh thần lực, giam cầm linh lực, làm cho không người nào có thể từ trong trận chạy trốn, càng không thể dùng niệm lực dình coi. Có rất nhiều địa phương cùng tứ tượng trận tương tự, chỉ là tứ tượng trận là lấy 28 tinh túc là tinh thần lực lượng chi nguyên, mà đây loại Thiên La Địa Vong thì đơn giản được nhiều, chỉ muốn 7 sao lực là nguyên. Diệp Phong đem loại trận pháp này điên đảo một chút, để cho bên ngoài người không cách nào ngay tức thì đến trong trận, càng không cách nào cách dùng thuật dình coi. Loại trận pháp này cũng là một loại phải tiêu hao nhiều linh lực trận pháp, yêu cầu ở trận pháp bốn phía chí ít 7 thả 7 viên trung phẩm linh thạch mới có thể khởi động trận pháp. Diệp Phong lúc này nhiều nhất chính là linh thạch, hắn để cho đầu bếp hỗ trợ làm thịt 100 chỉ lông vũ màu gà trống lớn, dùng máu gà cầm cái nhìn chu sa, yêu đan, hùng hoàng cùng quá nhiều loại chí cương chí dương dược liệu, luyện cao cỡ nửa người thùng lớn máu gà. Đệ Thiên La Địa Vong trận quy tắc, Diệp Phong ở trên sàn nhà viết xuống từng đạo phụ triện, đầu bút lông mạnh mẽ, huyền diệu khó lường, khi cuối cùng một khoản hoàn thành, một đạo mắt thường khó gặp sóng năng lượng hướng bốn phía vọt tới. Đem bút lông ném vào rác dưới chất, Diệp Phong liền trực tiếp ở trên sàn nhà nằm xuống, từ chế biến máu gà chu sa đến phát họa hoàn thành trận pháp, ước chừng dùng hai cái nhỏ lúc đó. Chương 1453, hội pha gia ông. Vẽ trận pháp, không chỉ có dây dưa lúc đó, vậy cực kỳ hao tổn thể lực và nhiều pháp lực. Diệp Phong ngồi trên ghế salon ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ưu mị yên lặng biển khơi, cảm thấy vẻ vẻ vải. Lúc này, nhất đồ vật đẹp, chính là nằm ở mềm mại trên giường, ngủ một giấc thật ngon, đi nên đón minh trời sáng sớm mặt trời. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về mình phòng tổng thống lúc ngủ, đống nhiên một đạo linh lực truyền đến, Thiên La Địa Vong trận truyền đến cảnh kỳ, có người nháy mắt rời đến vùng lân cận. Thiên La Địa Vong trận trừ ngăn cản người khác tiến vào trong trận, vậy sẽ đối với bất kỳ linh lực phun trào dành cho cảnh kỳ, Diệp Phong ý niệm hướng linh lực chập trần mới chậm rãi kéo dài, như vậy quen thuộc âm sát hơi thở truyền tới. Mặc dù cái này lưu lại pháp lực chập trần cùng cái đó người đeo mặt nạ so sánh, yếu đi rất nhiều, nhưng là hơi thở đặc biệt tương tự, hẳn là thuộc về giống nhau vu pháp hệ pháp lực chập trần. Chỉ là lần này truyền tống địa phương ở một cái phổ thông VIP căn hộ, cách Hazit Sở chỗ ở hết sức xa xôi. Diệp Phong rất nhanh cảm ứng được trong căn phòng kia hết thảy, mở mắt ra cười. Gian phòng này chủ nhân, hắn gặp qua, là thanh niên tóc vàng Tom gian phòng. Ngay tại Diệp Phong mới vừa rồi vẽ Thiên La Địa Vong trận pháp thời điểm, ở Hazit Sở trên đảo nhỏ trong kim tự tháp vậy xảy ra một chuyện thú vị tình. Ba cái người mặc hắc bảo hội pha ra ông thành viên, ngồi quanh ở một cái trong suốt lóe sáng thủy tinh cầu trước mặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở trên bàn phương, chậm rãi xoay tròn, từ thủy tinh cầu để đoan, xem mạng nhện như nhau, sinh ra thiên ti vạn lũ hắc khí. Ở bên cạnh bàn buộc vòng quanh một đạo nồng nặc hắc khí cửa. Thủy tinh cầu đống nhiên toát ra tia sáng chói mắt, phóng thích ra hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm dày, tựa như nước sôi vậy sôi trào, từ trong hắc vụ mặt, lảo đảo, chui ra ngoài một người. Chính là thua ở Diệp Phong trong tay, mang đầu gương mặt nạ người áo bào đen. Hắc bào nhân tay phải bị phi kiếm gây thương tích, máu tươi chảy ròng. Ba tên người áo bào đen nhanh chóng đứng lên, cùng nhau đỡ người đeo mặt nạ, ân cần nói, quá tốt, nhị trưởng lão trở về. Thấy được nhị trưởng lão cả người đẫm máu, ba người khẩn trương hỏi, nhị trưởng lão, ngươi làm sao bị thương? Nhị trưởng lão, là Hazit Sở Vương Tử bị thương ngươi. Không thể nào, Hazit Sở Vương Tử vậy chút bản lãnh, liền nhị trưởng lão một chút da lông cũng kém hơn, làm sao có thể tổn thương nhị trưởng lão? Người áo bào đen tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm mặt tái nhợt, hắn từ trong túi lấy một chút thuốc bột vẩy vào vết thương chỗ, rất nhanh máu tươi liền dừng lại. Vóc dáng lùn tứ trưởng lão vóc dáng chưa đủ 1m4. Nhìn qua giống như một người lùn, gấp gáp hỏi, nhị trưởng lão, ngươi giết Hazit Sở Vương Tử chưa? Nhị trưởng lão suy yếu lắc đầu một cái, sắc mặt tâm lãnh, không có giết chết hắn, trước cầm mạng hắn gửi ở nơi đó. Hắn bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái rất lợi hại hoa hạ thanh niên, hẳn là đẳng cấp cao cổ võ giả, sẽ dùng phi kiếm. Ta theo hắn đại chiến một tràng, ta dùng hết pháp lực, không chỉ có không thắng hắn, ngược lại bị hắn một kiếm gây thương tích. Hơn nữa ta mới biết, chúng ta ban ngày cách làm, thúc giục chiến thần tượng đá, chính là hủy ở bên trong tay hắn. Tam trưởng lão là cái người cao gầy, còn là một hói đầu, mặt đầy lo lắng kinh ngạc, lại là phi kiếm, như vậy lợi hại, nếu là như vậy, chúng ta như thế nào thay đại ca trả thù? Ngũ lão giải là bên trong nhất mập, giống như một cái trang bị đầy đủ rượu thùng địa, hắn không có nổi giận, còn hết sức kích động, xem ra chúng ta chỉ có thể cướp hạ nú bỉ pháp trượng, lấy được hạ nú bỉ pháp trượng bên trong tử thần lực lượng, sẽ không sợ cái gì phi kiếm. Tam trưởng lão cười khổ, cuốn lên tay áo, gầy đét trên cánh tay hiện ra một đạo nhỏ dài vết sẹo. Ngươi nói dễ dàng, vậy hạ nú bỉ pháp trượng cũng không phải là tốt cướp. Ta chính là muốn đi cướp hạ nú bỉ pháp chiến đấu, còn mượn tên cướp đánh cướp phòng triển lãm lúc đó, đục nước béo cỏ, không nghĩ tới, nhưng gặp phải phi kiếm công kích. Phòng triển lãm bên trong phi kiếm quá kinh khủng, trong nháy mắt, không chỉ có giết vậy hơn 10 tên cướp, cầm ta cũng đâm bị thương. Khá tốt ta coi tình hình nhanh hơn, động tác bén nhạy, thấy được ánh sáng trắng lóe mạnh, giơ lên thần trượng liền vừa đỡ. Nếu không phải thần trượng thay ta cản một chút, ta mạng nhỏ, chỉ sợ cũng không. Tam trưởng lao dưới chân có một cái thép dòng pháp trượng, phía trên còn nạm một quả màu đỏ tinh thạch, chỉ là từ bên trong bị chém thành hai đoạn, pháp trượng đã phế. Nhớ tới Diệp Phong phi kiếm, nhị trưởng lão vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, bị phi kiếm đâm bị thương cánh tay mơ hồ cảm giác đau đớn. Nghe nói hoa hạ phi kiếm đã sớm thất truyền, làm sao ngày hôm nay toàn tất cả đi ra, còn ra tại một người thanh niên tay. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được, lại có thể cầm ta pha ra ông Vương Nguyền Rủa bí pháp cũng phá, trả lại cho ta một kiếm. Pha ra ông Vương Nguyền Rủa nhưng mà pha ra ông hệ thống vu trong giải phẫu cường hạn nhất một loại, chỉ có pha ra ông Vương mới có thể cách dùng lực sử dụng. Ở hội pha ra ông bên trong, cũng chỉ có thiên phú cực cao lão nhị mới học sẽ. Nhị trưởng lão pha ra ông Vương Nguyền Rủa lại có thể bị phá, còn lại ba vị hội pha ra ông trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cảm thấy một loại cực lớn áp lực. Tứ trưởng lão khẽ thở dài, chúng ta hội pha ra ông mới có thể có hôm nay liền, toàn dựa vào đại vương tử trợ giúp à, không có đại vương tử tài trợ, chúng ta vẫn là lưu lạc ở Ai Cập đầu đường ảo thuật ra. Ta đã sớm khuyên đại vương tử giết thập cửu vương tử thằng nhóc kia, miễn trừ hậu hoạn. Cho nên ở 19 vương tử Vũ Dực Sơ Phong lúc đó, ta sẽ đưa hai tôn chiến thần tượng đá đi qua, chỉ cần đại vương tử ra lệnh một tiếng, thúc giục tượng đá bên trong tà sát, liền có thể giết thập cửu vương tử. Đáng tiếc đại vương tử cái lòng nhân từ của đàn bà, chiếu cố đến tay chân tình, lại nhận định thập cửu vương tử không có uy hiếp, mới rơi xuống hiện tại tự sát kết quả. Chúng ta nhất định phải thay đại vương tử trả thù à? Nhị trưởng lão gật đầu một cái, lão tứ, ngươi yên tâm, đại ca thủ chúng ta nhất định sẽ báo. Nhưng là không có được gã nú bị pháp trước, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không muốn theo cái đó hoa hạ thanh niên ngành chiến, biết không? Ngũ trưởng lão mập mạp ngón tay kích thích máy tính bảng, không kềm chế được vẻ mặt hưng phấn nói, ba vị trưởng lão, ta đã từ sở thị châu đáo trên trang mạng lấy được tin tức, đấu giá ạ nú bị pháp trượng ở ngày thứ ba buổi sáng cử hành. Đến lúc đó, bằng chúng ta hội pha ra ông hùng hậu tiền vốn, đạt được gã nú bị pháp trượng không khó lắm. Nhị trưởng lão hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hủy bỏ lao ngụ ý tưởng, lần này thế giới triển lãm châu đáo lắm sẽ, các lộ cường hào tụ tập, vạn nhất bán đấu giá thời điểm gặp cản đường hổ liền không xong, không bằng tới cái giải quyết tận gốc. Ngoài ra ba người không thái minh trắng nhị trưởng lao trong lời nói ý kiến, vẻ mặt nghi hoặc. Nhị trưởng lao từ ngũ trưởng lao trong tay nhận lấy bàn là, nhanh chóng mở ra ạ nú bị pháp trượng cặn kẽ tư liệu, chỉ trong đó một tấm tấm ảnh, trên mặt lộ ra cười nhạt. Thấy được cái này thanh niên tóc vàng liền sao, hắn kêu Tom. Là ạ nụ bị pháp trượng tất cả mọi người A-Lan cháu trai, cũng là nước Mỹ mang cao công ty hiện nhâm lão bản. Thằng nhóc này ăn ngon lười làm, tài sơ học thiện, rõ ràng là cái tầm thường, còn muốn giả dạng làm tinh anh phân tử, cầm công ty làm nhanh hơn vỡ nợ. Gần đây trong tay chặt, liền lên ra ra hắn đổ cất giữ chủ ý. Chương 1454, không thấy được hắn. Tam trưởng lão mặt đầy lo lắng khinh thường, ta ở triển lãm phòng khách bên ngoài điều nghiên địa hình lúc đó, gặp qua thằng nhóc này, phô trương không nhỏ. Bên người hết mấy hộ vệ. Nhị trưởng lão giọng như đinh chém sắt, đặc biệt quả quyết, vì không gây thêm rắc rối, trực tiếp tìm hắn mua ạ nủ bị pháp trượng. Ngũ trưởng lão giúp mập mạp cổ, nghi ngờ nói, hắn nếu là không bán đâu. Nhị trưởng lão mặt đầy hung ác thần sắc, chúng ta nhưng mà hội pha ra ông phù thủy, mấy năm này, chỉ cần nghe được tên của chúng ta chữ, ai không hù được kinh hồn bạt vía, hắn có thể không bán, nếu như hắn còn muốn sống nói. Còn lại ba cái hội pha ra ông thành viên không hẹn mà cùng hướng về phía nhị trưởng lão giơ ngón tay cái lên, nhị ca, ngươi cái chủ ý này rất tốt. Nhị trưởng lão giải thích, ai biết buổi đấu giá phát sinh tình huống gì, không bằng trực tiếp hướng thằng nhóc này mua ạ nù bị pháp trượng, miễn được gây thêm rắc rối. Chư đại vương tử, chính là nhị trưởng lão phát hiệu lệnh, lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi đi một chuyến, nói cho Tom, chúng ta nghĩ ra 10 triệu USD, mua hắn ạ nù bị pháp trượng, nếu như hắn nếu không đáp ứng, sẽ để cho hắn nếm thử một chút chúng ta vu thuật lợi hại, nhưng là không nên giết liền hắn. Tuân lệnh, nhị ca. Thằng nhóc này hiện tại đang trong khách sạn chơi đây, các ngươi thuấn di đi qua, cẩn thận một chút, không nên để cho hoa hạ thanh niên cảm thấy được. Tứ trưởng lão lùn phù thủy, ngũ trưởng lão mập phù thủy ngồi ở trên ghế, vây quanh trên bàn vậy cái màu tím thủy tinh cầu, nói thầm thần chú, hai tay bấm phát ấn. Bị ma lực ảnh hưởng, màu tím thủy tinh cầu chậm rãi từ trên bàn trôi lơ lửng giữa không trung, một đạo chói mắt màu tím ánh sáng rực rỡ từ trong thủy tinh cầu gian dạo dực chạy đi, thoáng qua toàn bộ hình cầu bề ngoài. Ngay sau đó, màu tím trong thủy tinh cầu ánh sáng tím đổi được hơn nữa chói mắt, sau đó lại ảm đạm xuống, xu hướng tại ổn định. Lúc này, trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái cảnh tượng, giống như điện ảnh hình ảnh vậy, hiện ra thanh niên tóc vàng Tom bóng người. Tom đang sửa chữa sang trọng trong phòng tắm, theo một vị dáng người hiểu điệu người đẹp, ngâm tắm uyên ương, uống ướp lạnh rượu chát, thỉnh thoảng truyền ra dâm tiếng đãng tiếng nói. Hội pha ra ông bốn người bèn nhìn nhau cười, pháp chú để cho bọn họ tìm được Tom, chỉ cần thủy tinh cầu có thể cho thấy đặc định cảnh tượng, lấy bọn họ thuấn di pháp thuật là có thể thuấn di đi qua. Bọn họ ở màu tím trong thủy tinh cầu đã từng rình coi qua lầu một phòng triển lãm ở giữa Diệp Phong, vậy trợ giúp nhị trưởng lão thành công nháy mắt rời đến khách sạn sân thượng, ám sát Hazit Sở vương tử. Ở trong thủy tinh cầu xuất hiện Tom bóng người sau đó, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão ngón tay quỷ dị biến đổi pháp ấn, mặc niệm thần chú, từng đạo mờ ảo sương mù màu đen từ trong thủy tinh cầu phun ra, ở bên cạnh bàn buộc vòng quanh một đạo hắc vụ cửa. Ở bọn họ trước khi rời đi, nhị trưởng lão nhẹ nhàng vỗ bả vai của hai người, mang khích lệ giọng nói, lao tứ, lao ngũ, liền dựa vào các người, nếu như hắn dám chơi chủng loại, trực tiếp cầm hắn mang tới chúng ta nơi này cũng được, nhưng nhớ, đừng giết hắn. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão thể thành khẩn nói, nhị ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đi vào hắc vụ bên trong, một hồi ma pháp mãnh liệt chập chờn, bọn họ chuyển kiếp không gian, đi tới Tom VIP căn hộ. Đưa đi tứ lão giải và ngũ trưởng lão, nhị trưởng lão vốn định vận dụng pháp lực tra xem thủy tinh cầu, nhưng cảm giác một hồi ngực đau, tổn thất quá nhiều pháp lực, bị cắn trả, hắn ít nhất phải mấy ngày không cách nào bình thường thi triển tiêu hao pháp lực nhiều vu thuật. Lão Tam, ngươi kiểm tra lại, Hazit Sở vương tử hiện tại đang làm gì? Tam trưởng lão kết dấu tay, mặc niệm thần chú. Màu tím trong thủy tinh cầu nổi lên một đạo tử quang nhàn nhạt, từ trung tâm hướng chung quanh dạo dược chạy đi, hai người cũng nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, mong đợi có thể xuất hiện Hazit Sở vương tử hình ảnh. Nhưng là để cho bọn họ kỳ quái chính là, làm ánh sáng tím tạo biến toàn bộ thủy tinh cầu lúc đó, thủy tinh cầu một phiến đen nhánh. Tam trưởng lao gấp gáp, chuyện gì xảy ra, khó trách chúng ta thủy tinh cầu hư. Làm sao sẽ một phiến đen nhánh à? Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút, sắc mặt đại biến, không tốt. Cái này sợ rằng là cái đó thằng nhóc Trung Quốc làm được quỷ, thằng nhóc kia quá thần bí, ta âm sát nhưng mà đánh đâu thằng đó, không có bất kỳ người và thú có thể chống đỡ sự công kích của bọn họ, nhưng là ta âm sát chỉ cần đến gần vậy thằng nhóc Trung Quốc liền bốc hơi. Bây giờ nhớ lại, mới vừa rồi vậy kịch liệt một trận đại chiến, nhị trưởng lão còn lòng vẫn còn sợ hãi, ngực mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhất định là có người dở cho quỷ, nếu không chúng ta sẽ không thấy được Hazit Sở vương tử. Nhị trưởng lão hận được một quyền đá bay tam trưởng lão trên chân bể tan thành pháp trượng, xem không thấy Hazit Sở vương tử, liền không cách nào thuấn di đến hắn bên cạnh, thằng nhóc Trung Quốc làm được chân tuyệt à. Ba trưởng lão nhìn đen nhánh thủy tinh cầu, manh sinh ra ý rút lui, thằng nhóc này như thế lợi hại. Nhị ca, nếu không chúng ta hồi Ai Cập đi. Không thể, chúng ta chỉ phải lấy được Anubia pháp trượng, là có thể chiến thắng hắn, tam đệ, ngươi không cần sợ. Tam trưởng lão lần nữa làm phép. Thủy tinh cầu lên cho thấy Tom bên trong căn phòng cảnh sát. Tom đang khẽ ngâm nga, ôm người đẹp người mẫu ở lướt sóng trong bồn tắm ngâm tắm uyên ương. Tom ở người đẹp trên thân thể hôn bậy bạn, bé cưng, ta tối nay đều phải hù chết, có ngươi ở bên người ta thật tốt. Người đẹp bị Tom thân được ngứa một chút ha ha không ngừng cười, tùy ý hắn ở trên người mình loạn hôn, mang câu hồn nhiếp phách ánh mắt nói, Tom ca, ta cũng vậy, đều phải hù chết. May hai chúng ta chạy nhanh hơn, mới vừa rồi nhận được trên net tin tức. Nghe nói khách sạn Nguyệt Quang trên sân thượng người đều chết hết, liền Hazit Sở vương tử vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Tom làm ra lộ ra đau lòng thần sắc, à, Hazit Sở vương tử đắc tội ai không phải, đặc biệt muốn đắc tội hội pha gia ông cũng đều là tà ác phù thủy, chỉ cần một cái thần chú sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Người đẹp chu cái miệng nhỏ, theo Tom cạn ly, nghe nói đắc tội hội pha gia ông, đáng sợ nhất không chỉ là tử vong, mà là ngươi linh hồn miễn cưỡng đời đời đều bị bọn họ nô dịch. Chơi ạ, thật là dọa người, ngươi phải nhường ta lại hôn một cái. Cách cửa phòng tắm mở, Lùn Lùn tứ trưởng lão và Mập Mạp ngũ trưởng lão xem âm hồn như nhau đi vào phòng tắm. Hai người bọn họ người phân biệt mang tượng trưng cho hội pha ra ông thành viên cổ đồng màu sắc rực rỡ mặt nạ. Tứ trưởng lão vóc dáng chưa đủ 1m4, đặc biệt lùn, nhưng là hắn nhưng vô cùng thích xét chiến thần, tự xưng là mình có thể xem xét như nhau, lực lớn vô cùng, trở thành sa mạc chiến thần. Cho nên hắn đi ra cũng mang một cái cho sói mặt nạ. Ngũ trưởng lão mập được giống như một quả banh ra, hắn thường xuyên cầm mình ảo tưởng thành người đầu trâu người Ai Cập thần A con tư, hắn đi ra cũng mang đầu trâu mặt nạ. Tom và người đẹp nhìn trợn mắt hốt mồm, không hẹn mà cùng cảm giác từ sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Tom nuốt miệng rượu, để cho mình chấn định, thận trọng nói, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Tứ trưởng lão cười nhạt, ta là người nào, ngươi nhìn chúng ta mặt nạ nên đoán được. Ngũ trưởng lão nói ngay vào điểm chính, chúng ta là hội pha ra ông người, muốn mua ngươi ạ nủ bị pháp trượng. Chương 1455, đóng cửa đánh chó. Tom bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Pháp trượng này mặc dù là ta mang đến triển lãm, nhưng là đấu giá hay là trực tiếp bán đi, ta không còn được, là do quỹ hội quản lý. Tiểu tử không muốn đùa bỡn bị bợm, ngươi nếu là dám gạt chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất khó khăn xem. Đối mặt một cái lùn, một người mập mạp uy hiếp, Tom sắc mặt đổi được căm trầm, hắn không biết cái này hai người có phải hay không hội pha ra ông, nhìn qua giống như là hai cái trí trướng mang mặt nạ, tới lường gạt mình. Hai người trưởng lão cảm thấy Tom không tin mình thân phận. Bọn họ nhìn nhau Tom du đầu phấn diện, là cái giảo hoạt công tử ăn chơi, không đủ để tin tưởng, quyết định tới cái giết cảnh cáo, để cho thằng nhóc này biết lừa gạt chúng ta, sẽ là dạng gì kết quả. Tứ trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, Tom mỹ nữ bên cạnh bỗng nhiên cả người run rẩy, giống như chúng ta như nhau, mỹ mắt lộn một cái, toàn bộ con ngươi đổi được một phiến trắng như tuyết, hướng về phía bồn tắm dùng đầu hung hãn đụng tới. Nhất thời đụng bể đầu chảy máu, chết ở trong bồn tắm, máu tươi nhiễm đỏ đúng ao nước. Tom bị dọa sợ, sợ bị máu loang ô nhục, hoảng sợ từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Hắn đuổi trói chặt quần áo ngủ, lần này tin tưởng cái này hai người thật là hội pha ra ông người. Hắn cười khổ giải thích, hai vị trưởng lão, ta chỉ là mang ạ nú bị pháp trượng tới triển lãm, ta không có biện pháp trực tiếp bán cho các ngươi à, ta theo thành viên ban giám đốc sẽ đặt thành hiệp nghị, mua bán siêu tầm phẩm phải phụ trách quản lý công ty thành viên ban giám đốc sẽ đồng ý mới được. Ngũ trưởng lão không có kiên nhẫn, cầm níu Tom cổ áo, giận dữ hét. Thằng nhóc, ngươi là muốn đùa bỡn bị bợm. Ngươi có phải hay không tưởng tượng cô bé kia tử như nhau chết ở chỗ này? Tứ trưởng lão âm hiểm cười nhạt, không bằng, chúng ta cầm hắn tứ chi chém đứt, chỉ chừa thân thể biết hay không chơi rất khá. Tom hù được hồn phi phách tán, hắn biết hội pha ra ông phù thủy cũng không có nhân tính, giết người như ngóe, nói đặt được, làm cho ra. Ngay tại Tom tất cả ý nghĩ tan vỡ thời điểm, trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân, Diệp Phong mỉm cười đi vào phòng 8. Hai vị, các ngươi mặt nạ không tệ à? Ở mua nơi nào hả? Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão nghi ngờ nhìn Diệp Phong, không rõ ràng Diệp Phong có phải hay không nhị trưởng lão trong miệng thằng nhóc Trung Quốc. Thằng nhóc ngươi ai hả? Nơi này không chuyện ngươi, cho ta lăn ra ngoài. Diệp Phong chặt chặt miệng, như thế hung làm gì, ta còn muốn cùng các người làm bạn đây. Xí, ngươi đi theo tử thần làm bạn đi. Tứ trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, ngắn to ngón tay, hướng về phía Diệp Phong lại một hoa. Người khác không nhìn ra cái gì, nhưng là Diệp Phong lại thấy rất rõ. Một món không nhìn thấy âm sát tựa như mũi tên rời cung, hướng mình bắn tới. Chỉ cần bị âm sát phụ thể, liền sẽ ngoan ngoãn bị phù thủy thao túng, cái đó tự sát người đẹp chính là ví dụ. Diệp Phong gắn làm cái gì đều không thấy được, tùy ý vậy tia âm sát rơi vào trên người mình, lão tứ khỏe miệng lộ ra một món tàn khốc lại tà ác cười nhạt. Vậy tia âm sát vừa dứt ở Diệp Phong trên mình, liền ngay tức thì phát ra tí tách tiếng vang, bị Diệp Phong thái cổ thần tộc huyết mạch cho bức hơi. Âm sát biến mất, thao túng chúng phù thủy cảm động lây, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão không hẹn mà cùng làm biến sắc. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không từ hoa hạ tới? Ngươi có phải hay không sẽ dùng phi kiếm? Không sai, hai vị đoán được thật chính xác, không hổ là hội pha ra ông phù thủy. Các ngươi biết hay không coi bói à, có thể hay không giúp ta coi là một nhân duyên, câu cái tiền đồ cái gì? Tứ trưởng lão ánh mắt muốn phun ra lửa, hắn cầm nhị trưởng lão nói ném ở sau, quyết định muốn theo Diệp Phong đấu một tràng. Hắn cười nhạt, ngươi không cần thôi. Ngươi tối đa lại có thể sống 2 phút. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, lão ngũ mặc dù vậy hận Diệp Phong tận xương, nhưng là hắn còn có chút lý trí, hắn khẽ nhíu mày, không rõ ràng Diệp Phong làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắn lặng lẽ kéo lại tứ trưởng lão ống tay áo, kê vào lỗ tai nói, nhị ca nói, nếu như gặp phải thằng nhóc Trung Quốc, không thể theo hắn ngành chiến. Không quan hệ, thằng nhóc này như thế tuổi trẻ, có thể có cái gì bản lãnh, nhị ca có lúc sẽ phóng đại, ta có nắm chắc làm thịt thằng nhóc này. Diệp Phong tùy ý hai người lẩm bẩm, hắn nghe được rõ ràng, cười nói, ngươi như vậy coi số mạng, ngươi không bằng cầm mạng mình vậy coi một cái. Tứ trưởng lão ha ha cười nói, thằng nhóc, ngươi lại miệng lưỡi chân chu vậy không dùng, ngươi tứ gia gia ngày hôm nay liền muốn ngươi chết ở chỗ này. Tứ trưởng lão vừa định kết dấu tay, niệm chú tiếng nói, cách dùng thuật đối phó Diệp Phong, đồng nhiên, điện thoại di động hắn vang lên. Diệp Phong cười, các ngươi phù thủy cũng như vậy mốt, biết dùng điện thoại di động à. Tứ trưởng lão vừa thấy điện thoại, lại là nhị trưởng lão đánh tới, kỳ quái hắn không cần thủy tinh cầu quản chế mình, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại đây. Chuyện gì à nhị ca? Các ngươi mau trở lại, chúng ta xem không thấy các ngươi hiện tại đợi cái gian phòng đó có vấn đề. Có vấn đề gì? Ta biết phải làm sao. Ta sẽ đem thằng nhóc Trung Quốc đầu, mang cho ngươi. Diệp Phong thật ra thì có thể càng tới sớm một chút đến Tom phòng 8, nhưng là vì phòng ngừa cái này hai người mượn Thuấn Di chạy trốn, Diệp Phong cố ý chạy tới trên nóc nhà, lại bày ra một cái thiên la địa vong trận, muốn tới một cái đóng cửa đánh chó. Hắn trận một bố trí xong, nhị trưởng lão bên kia thủy tinh cầu nhất thời xem không thấy Tom gian phòng tình cảnh, vậy ý nghĩa tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão không cách nào mượn Thuấn Di trốn. Cho nên nhị trưởng lão ý thức được lão tứ, lão ngũ sẽ gặp nguy hiểm, mau gọi điện thoại tới đây, khuyên bọn họ mau rời đi. Không nghĩ tới lão tứ vô cùng tự phụ, tin tưởng mình có thể giải quyết hết Diệp Phong, trực tiếp đem điện thoại cho treo. Nhị trưởng lão đông nhiên có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, than nhẹ một tiếng, thật là ý trời à, trời muốn mất ta hội pha ra ông à. Tứ trưởng lão hai tay kết liêu hết mấy quỷ dị dấu tay, hắn sắc mặt đại biến, hắn định dùng ma pháp triệu hồi, nhưng phát hiện ở giữa thiên địa linh khí đều bị băng kết. Căn bản là không mở ra kêu gọi cửa. Lúc này mới tin tưởng cái gian phòng này có vấn đề, có một loại lực lượng thần bí, để cho bọn họ không cách nào cùng ngoại giới kết giới. Hắn nơi nào ở biết, Diệp Phong trước khi tới, ngay tại lên tầng 1 trên sàn nhà lấy máu gà vẽ liền một cái thiên la địa vong trận pháp, đoạn tuyệt hai người cùng ngoại giới ma pháp liên lạc. Tứ trưởng lão có chút hối hận, không có nghe nhị ca mà nói, lúc này lại đi hối hận đã vô dụng. Hắn khỏe miệng hiện lên tàn bạo cười nhạt, tiếp tục kết dấu tay. Hai tay tựa như đánh đàn như nhau ở giữa không trung điểm. Đông nhiên, nước trong bồn tắm bỗng nhiên đổ bay đến giữa không trung, hơn nữa trong phòng tắm ống nước cũng xảy ra biến hình, từng đạo nước chảy từ ống nước bên trong phun ra ngoài. Tất cả nước chảy trên không trung lẫn nhau giao hội, chớp mắt bây giờ liền hội tụ thành một cái dương nhanh múa vướt thủy long, hướng Diệp Phong phong tới. Diệp Phong kinh ngạc, cái này lùn một chút cũng không bắt mắt, lại có khống chế nước năng lực. Diệp Phong một cái tầng 5 sóng trào, thái cổ thần tộc huyết mạch kích thích toàn thân vô tận tiềm lực. Thái Hoàng bốn đánh, thiên hạ tinh diệu nhất võ học. Tầng năm sóng trào giống như năm đạo bất đồng tập kích lực đạo, gắng gượng đem sông tới thủy long, đánh được chia 5 x 7. Chương 1456, chó cùng đường quay lại cắn. Tứ trưởng lao sắc mặt hơi một trắng, hắn lấy làm cho này đạo thủy long coi như không gây thương tổn được Diệp Phong, cũng có thể hù hắn giật mình, không nghĩ tới, Diệp Phong giơ lên quả đấm, tùy tiện tiện nhất kích liền đem mình ngưng tụ thành thủy long đánh tan. Tứ trưởng lao có thể không cam lòng như vậy thì nhận thua. Ngón tay rạch một cái, vậy bị đánh được chia 5 x 7 thủy long, phân giải, hóa thành vô số đạo nhọn nước mũi tên. Nước mũi tên mau được phát ra tiếng xe gió, tựa như tia chớp, bắn thẳng về phía Diệp Phong, chỉ cần cầm Diệp Phong bước ra cái này gian phòng 8, bọn họ là có thể lao ra phòng 8, thi triển ngay tức thì di động rời đi nơi này. Diệp Phong một cái nghiêng người, tránh được nhiều nước mũi tên, chỉ có số ít bắn tới Diệp Phong trên mình. Diệp Phong một mặt không quan tâm thần sắc, hắn mặc sát người trước vùng địa cực băng tàm ý. Đừng nói nước mũi tên, chính là hỏa tiễn vậy không đánh thủng. Diệp Phong sau lưng mắt kính, gạch men sứ đều bị nước mũi tên đánh được mình đầy thương tích, có thể nước mũi tên lực lượng cường đại dường nào. Mặc dù không sợ nước mũi tên, Diệp Phong cũng bị đổ vào được toàn thân nước đấm. Gặp lao tứ thủy long, nước mũi tên cũng không có tác dụng, ngũ trưởng lão vậy ra tay. Ngũ trưởng lão vậy kết liêu một cái quỷ dị dấu tay, nhưng là cũng không có chuyện gì phát sinh, chí ít Diệp Phong là như vậy cảm giác, cho đến mập mạp xem cầu như nhau đụng tới. Diệp Phong chợt phát hiện cái tên mập mạp này trên mình tản mát ra một loại ánh sáng đen, cái này loại ánh sáng đen tản ra một loại mạnh mẽ áp lực. Tầng 5 sóng trào. Tầng 5 thần lực lẫn nhau chồng lên, có thể đem 10 cm dày tấm thép đánh thủng, nhưng là cường đại như vậy quyền lực, đánh vào mập mạp trên mình, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Với anh, Diệp Phong bị một cổ to lớn lực lượng, đụng được bay lên, nặng nề đập ở sau lưng phòng tắm kính lên. Vốn là kính đã bị nước mũi tên đánh được mình đầy thương tích. Lại bị Diệp Phong như thế đụng một cái, phòng tắm kính tất cả đều bể thành thủy tinh tạt bã. Mập mạp đụng một cái đem Diệp Phong đụng bay ra ngoài, không khỏi được lộ ra đắc ý cười nhạt, thằng nhóc Trung Quốc, lao tử không ra tay, ngươi làm ta là mèo bệnh. Ta coi ngươi là một đống cức. Diệp Phong sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch, thái hoàng tứ kích ba thức trước làm liền một mạch, do trọng trọng điệp điệp sóng gió kinh hoàng, biến thành bài sơn đảo hải sóng lớn, lại đem hết thể năng lượng ngưng tụ thành một cây châm nhỏ, đánh bắn ra. Veng, veng, kinh khí bắn ra bốn phía, ám kinh mãnh liệt, mập mạp lại có thể một chút không có, hắn vẫn giống như một cái quả cầu thịt lớn bị đánh được đổ chỗ lăn lộn, khắp nơi loạn đụng, nhưng là làm hắn lần nữa dừng lại sau đó, mập mạp lại có thể một chút tổn thương không có. Diệp Phong có kinh ngạc, cái này cái quả cầu thịt, trừ ánh sáng đen mới có thể có phòng ngự tác dụng, cũng có thể mượn lực đả lực, thao xuống Diệp Phong quyền kính. Diệp Phong muốn định dùng thức thứ tư trồng chất đốt, nhưng là rất có thể cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Diệp Phong lòng bàn tay ánh sáng trắng lóe mạnh, một chuôi long lanh trong suốt phi kiếm cầm nơi tay tim. Cảm giác mình dùng phi kiếm đối phó mập mạp có chút giết gà dùng châu đào cảm giác. Diệp Phong trong lòng bàn tay phi kiếm, kiếm quang bùng cháy mạnh, trong phòng tắm nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy độ. Ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy kiếm kia quang bên trong sát khí ác liệt, đó là sở hướng phi mỹ, chỉ dựa vào mập mạp mời thần thể xác, vậy ngăn cản không được loại phi kiếm này. Ngay tại Diệp Phong phi kiếm ra tay một khắc kia, tứ trưởng lão ngón tay loạn điểm, trên tường ống nước phát ra hoành hoành tiếng vang vỡ ra, từng đạo nước mũi tên bắn thẳng đến Diệp Phong. Mà mập mạp trên người ánh sáng đen cũng thay đổi được chói mắt, bất quá, mập mạp cũng không có đánh về phía Diệp Phong, mà là đánh tới phòng tắm một mặt tường. Hoành, phòng tắm tường bị đụng một cái lỗ thùng to, đá vụn loạn bay, bụi bặm nổi lên bốn phía, trên tường bị đụng ra một cái cao cỡ một người lỗ thùng lớn. Ở nước mũi tên dưới sự che chở, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão cùng nhau chui qua lỗ tường kia, chạy ra bên ngoài. Diệp Phong cười khổ, không thể không bội phục mập mạp xảo quyệt, biết ở nơi này phòng tắm không cách nào thi triển thuấn gì, chó cùng đường quay lại cắn, liền đem tường đụng cái động chạy. Tắm mảnh lỗ tường bên kia là khác một căn phòng phòng tắm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, từ trong phòng tắm chạy ra hai cái đầy mặt và đầu cổ bụi bẩm quái nhân, chủ nhân của gian phòng là một đôi vợ chồng, bọn họ từ trong ngộng thức tỉnh, cùng nhau phát ra cuồng loạn tiếng kêu sợ hãi. Diệp Phong vậy đi theo từ cái lỗ tường kia bên trong đuổi theo, một bên truy đuổi vừa mắng, lão tử mất nửa ngày sức lực, vẽ một chó cái lồng liên quan ngươi cửa, các ngươi lại có thể không theo như chiêu thức ra bài, từ bên này chạy, để cho lão tử tâm huyết uổng phí. Trong phòng tắm ống nước tất cả đều nổ, từng cổ một thủy long, xen lẫn thành một đạo dày đặc thủy mạc, ngăn trở Diệp Phong theo dõi, mặc dù Diệp Phong không sợ loại nước này long thủy mạc, nhưng không nghĩ quần áo bị ướt, vẫn là né mấy cái, nhường cho qua sông tới thủy long. Làm Diệp Phong đánh tan thủy long, lao ra phòng tắm, liền gặp trong hành lang lưu lại một đạo hắc khí, vậy hai cái hội pha ra ông người, thi triển thuấn di ma pháp bỏ trốn. Sớm biết cái này hai tên như thế xảo quyệt, trước hết thi triển phi kiếm, đem hai người cũng chặt. Diệp Phong hướng trên giường vậy đối với vợ chồng báo ấy nấy mỉm cười, thật xin lỗi, ngươi tìm lễ tân giúp các ngươi đổi gian phòng, có hai đầu heo, khắp nơi loạn đụng, cầm tường cũng đụng hư. Ngươi không cần sợ, heo đã chạy rớt, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Diệp Phong trên đầu, trên mặt đều là bụi bặm, trở lại mình phòng tổng thống, lúc này trời đã sáng choang, Giang Y Tuyết đã có giường, đang phòng vệ sinh rửa mặt. Nàng thấy cả người bụi đất, chật vật không chịu nổi Diệp Phong, không nhịn cười được, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Bạch vậy xông lên Diệp Phong kích động ngoắc cái đuôi, ta đói, mang ta đi bữa ăn sáng. Diệp Phong cười khổ, ta tối hôm qua bận rộn một đêm, vẫn bận đến hiện tại, muốn ngủ một lát, Y Tuyết, ngươi mang Tiểu Bạch đi nhà ăn ăn cơm, ta được đi tắm, đổi bộ quần áo. Được, bất quá ngươi ngủ một lát sau đó, được cùng ta đi triển lãm phòng khách nhà, ngươi nhưng mà chúng ta tinh anh nồng cốt, lần đầu tiên Ngọc Thạch triển lãm châu báo lãm, ngươi nhất định phải tham gia nha. Biết, ta nhất định cùng ngươi tham gia triển lãm khai mạc thức. Giang Y Tuyết và Tiểu Bạch đi nhà ăn, Diệp Phong mới vừa tắm xong, thay quần áo ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, liền nghe gặp tướng tưng, chuông cửa reo. Còn chưa mở cửa, liền nghe gặp Giang Vũ Hân tiếng cười, mở cửa nhanh, ta còn ăn ngon cho ngươi ăn. Nhắc tới dễ nghe, Diệp Phong là cảm giác có chút đói, hắn tối hôm qua tìm trong một đêm thiên la địa vong trận, lại cùng hội pha ra ông ba tên trưởng lao đánh một trận, hoạt động tính quá lớn, tiêu hao nhiệt lượng quá nhiều. Diệp Phong mở cửa, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chen lấn đi vào. Giang Vũ Hân cầm trong tay một khối sandwich, đưa tới, chị lớn ta sợ ngươi đói bụng, để cho ta mang điểm ăn ngon cho ngươi ăn, nha, phòng tổng thống thật là đẹp à, ta có thể đi vào thăm viếng một chút không? Hắn lười biếng đối với Giang Vũ Hân nói, dĩ nhiên có thể, không quá ta hiện tại muốn ngủ, trừ ta phòng ngủ, ngươi kia đều có thể đi thăm. Hắn nhận lấy sandwich, Diệp Phong ăn như hổ đói ăn, rất nhanh liền ăn sạch sẽ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau chào nói, tuân lệnh, tổng giám đốc đại nhân. Miệng lươi chân chu, ta nơi nào là cái gì tổng tài? Ngươi là cái khách sạn này tổng giám đốc à? Ta chỉ là cổ đông mà thôi, tổng giám đốc vẫn là vương tử điện hạ. Chương 1457, qua sông rút cầu. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hâm mộ ở phòng tổng thống bên trong trên ghế salon nằm xuống, nhấn máy truyền hình khống chế khí, TV mạc tường lập tức bị thắp sáng, chiếu dậy địa phương du lịch cảnh điểm giới thiệu. Trong suốt nước biển, sạch sẽ bãi cát, tung bay cây cỏ cây, để cho cái này tràn đầy mùa hè phong tình đảo nhỏ, đổi được lãng mạn mà yên tĩnh mát mẻ, để cho mỗi một cái tới nghỉ dưỡng và người du lịch cảm giác được không uổng chuyến này. TV trong tin tức còn giới thiệu sắp cử hành thế giới triển lãm châu báu lãm sẽ, nguy nga cao vút, nguy nga lộng lẫy mặt trăng khách sạn giống như một quả loan nguyệt, ở bờ biển riêng một góc trời. Hai người nồng nhiệt xem TV, bị TV mạc tường cao rõ ràng độ, phong phú sắc thái độ báo hòa hấp dẫn, cầm khống chế khí qua loa lật đài. Máy truyền hình thanh âm rất ồn ào, hơn nữa Diệp Phong lo lắng các nàng sẽ điều đến người lớn thu lệ phí đài, Diệp Phong nhanh chóng có lòng tốt nhắc nhở các nàng, hai vị mỹ nữ, các ngươi giải thích từ cũng gánh được như thế nào. Nhắc tới giải thích từ, hai người nhất thời xem xương đánh quả cả, có chút thủ rũ. Giang Vũ Hân tức giận bất bình than phiền, tỷ ta nhất định chính là bạo quân, nàng nói liền mười mấy câu giải thích từ, ta lại có thể tin, ngươi biết không, một câu giải thích từ lại có một trang giấy như vậy dài. Nhét trong miệng trước trái cây Lam Linh Nhi, đi theo bổ sung, vẻ mặt hoảng sợ kéo ra hai tay, giống như đang làm mở rộng vận động, có thậm chí có hai trang giấy như vậy dài. Thật là quá đáng, ta có thể nói, thi đại học thuộc lòng cũng không có như thế nhiều. Diệp Phong cười nói, nhưng là đối với tỷ ngươi mà nói, lần này triển lãm châu báu lãm so thi vào trường đại học trọng yếu hơn. Nếu như các ngươi chưa có hoàn toàn gánh tốt, cách 10 mở ra mạc thức còn có 3 cái hơn tiếng, các ngươi còn có thể tránh khỏi một lần bị ngươi lão tỷ tàn nhẫn đánh một trận nguy hiểm. Các ngươi biết lão tỷ, nếu là nổi giận lên, nhất định chính là ác ma, hoặc là, hai ngươi ở chỗ này xem TV, theo lão tỷ đối nghịch, không là năm đấu gạo không lưng. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một chút không dễ phát giác kinh hãi ý, tựa hồ thấy được Giang Y Tuyết chống nạnh xông lên các nàng gầm thét tình cảnh. Hai người trên mông giống như là gắn lò xo, đang nhảy cất lên, đem rẻ một ném ở trên ghế salon. Giang Vũ Hân giảo hoạt cười nói, Diệp đại ca, nếu ngươi phải nghỉ ngơi, hai chúng ta ở chỗ này xem TV sẽ ảnh hưởng ngươi, Lam Linh Nhi, chúng ta đi. Lam Linh Nhi làm một mặt quỷ, gặp lại, Diệp đại ca, ngươi cũng chỉ có 3 cái nhỏ nghỉ ngơi, Lao Tỷ nói, chúng ta đều phải cùng nhau tham gia triển lãm châu báu lãm khai mạc thức nha. Hai người một mặt không tình nguyện thân sắc, rời đi phòng tổng thống, sau khi rời đi, hướng về phía lộng lẫy mà lóe sáng cửa phòng, hờn dỗi dậm chân. Buồn cô nương sẽ còn trở lại. Ở kim tự tháp bên trong bí thất bên trong, bốn vị hội pha gia ông các trưởng lão, ngồi ở tỏa sáng lấp lánh thủy tinh cầu trước, nhìn trong thủy tinh cầu người đến người đi mặt trăng khách sạn, thần sắc nghiêm trọng. Vóc dáng lùn tứ trưởng lão lộ ra kiệt sức hình dáng, vì đối phó Diệp Phong, hắn đã tiêu hao hết pháp lực của hắn, làm cả phòng vệ sinh ống nước nổ tung, hóa thành nước mũi tên công kích Diệp Phong, nhưng không có thương tổn được đối phương một sợi lông tơ. Lão ngũ thì thảm hại hơn, cả người đều là bụi đất, cánh tay đều là xanh lơ xương tím ứ, gương mặt đó vốn là mập, giờ phút này tất cả đều là màu đỏ tím, xương được xem không thấy lỗ mũi miệng, thành một cái đầu heo. Lần này hai người có thể từ Diệp Phong trong tay chạy khỏi, lão ngũ lập được công lao hắn mã, dùng thân thể đụng vỡ vách tường, để cho bọn họ chạy khỏi thiên la địa võng. Lão tư chán trường nói, nhị ca, may ngũ trưởng lão cơ trí, dùng hắn mình đồng ra sát đụng vỡ khách sạn vách tường, chúng ta mới có thể dùng thuấn di trở về. Nhị trưởng lão một mặt không biết làm sao. Ta không phải nói, không muốn theo người Hoa kia động thủ, ta đều không phải là hắn đối thủ, huống chi các ngươi hai người. Tứ trưởng lão vẻ mặt đau khổ, ta xem thằng nhóc kia như vậy tuổi trẻ, lấy là hắn không có bản lĩnh thật sự gì, liền muốn may mắn đánh một trận. Ai biết hắn như vậy nhiều quái. Lão ngũ không biết làm sao, theo ta biết, hoa hạ cổ võ giả càng già công lực càng cao, ngoài mặt xem thằng nhóc kia lông đều không mọc đủ, quả đấm đánh ra, so ta đã thấy giả nhất cổ võ giả, còn cường hắn hơn. Nhị trưởng lão vui mừng nói, may hai ngươi cơ trí, dùng hơi nước làm che chở, đụng ra vách tường trốn, hắn còn chưa kịp thi triển phi kiếm, nếu không, hai ngươi ngày hôm nay liền không về được. Tam trưởng lão ở làm việc máy vi tính xách tay, thon gầy trên mặt dâng lên mỉm cười, nhị ca, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, chúng ta từ đại vương tử nơi đó lấy được 5 tỷ tiền mặt, còn có 3 tỷ bất động sản, nhị ca, vẫn là ngươi thông minh, để cho đại vương tử làm chúng ta đại trưởng lão, để cho hắn lập được di chúc, chỉ cần qua đời, liền đem danh nghĩa tất cả tài sản quên cho chúng ta hội pha gia ông, lúc này chúng ta có tiền tham gia đấu giá. Nhị trưởng lão trong mắt bắn ra gần như điên cuồng ánh mắt, nếu không phải vì đại vương tử những thứ này tài sản, ngươi thật lấy là ta là vì theo đại vương tử hữu nghị để cho hắn làm đại trưởng lão. Chúng ta đối với những quý tộc này, nô nhan tì đầu gối, duy mệnh là tử, chính là vì ngày hôm nay. Còn lại ba người đặc biệt cung kính hướng nhị trưởng lão cúi đầu xuống, sau này chúng ta vẫn lấy nhị ca làm thủ lãnh. Tam trưởng lão tử trong máy vi tính lấy được một ít tin tức, tiếp tục nói, các vị huynh đệ, ta điều tra, cái đó thằng nhóc Trung Quốc kêu Diệp Phong, là hoa hạ cổ võ giải thi đấu mới nhất cổ võ trí tôn, thua ở trong tay hắn, chúng ta cũng không mất mắt gì, chờ chúng ta bắt được gã nú bị pháp trượng, thằng nhóc này chính là cổ võ thần, cũng không phải chúng ta đối thủ. Nhắc tới á nú bị pháp trượng, tất cả mọi người đều hưng phấn đứng lên, vóc dáng lùn lao tư đằng nhảy tới trên ghế, vậy chúng ta phải ai đi lần này triển lãm châu báo lãm, vô xuống vậy chỉ á nô so pháp trượng. Lão ngũ tiếp một câu, chúng ta trong bốn người, chỉ có lao tam, Diệp Phong không có gặp qua, chỉ có thể phái tam trưởng lão đi. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, ngũ trưởng lão nói không sai, tam trưởng lão bản thân liền là thương nhân, có rất tốt thân phận che chở, hơn nữa Diệp Phong cũng không có gặp qua tam trưởng lão. Tam trưởng lão, lần đấu giá này sẽ, ngươi liền khổ cực một chuyến đi. Tam trưởng lão đem máy vi tính sách tay khép lại, mặt mày hớn hở nói, được, vậy ta đi trở về, 5 tỷ đã đến công ty chương mục, có đầy đủ đạn dược, chúng ta muốn đánh thắng một trận. Trong thủy tinh cầu hình ảnh biến hóa, thoáng hiện ra một cái mang khăn che đầu, che mặt người đàn ông trung niên, đi vào một tòa bốn phương thần điện, quỳ xuống chống trải trong thần điện ương, hướng trong thần điện giữa thần mặt trời tượng đá cầu nguyện. Nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, Lục Vương tử làm sao tới, ta pháp lực không khôi phục, các ngươi ai đi gặp hắn? Tam trưởng lão giảo hoạt cười nói, hắn nhưng mà đại vương tử tốt nhất thân tín, cũng coi là chúng ta Lục trưởng lão, đoán chừng là đại vương tử tài sản tới. Mập mạp ngũ trưởng lão lo lắng nói, hắn nếu là hướng chúng ta đòi đại vương tử di sản làm thế nào? Nhị trưởng lão cười nhạt, chúng ta lấy được hết thảy đều là hợp pháp con đường, có đại vương tử ký tên di chúc, đại vương tử là thập cửu vương tử ép được tự sát, theo không quan hệ gì tới chúng ta, nếu như nhắc tới tài sản sự việc, không cần để ý tới hắn. Chương 1458, nhờ giúp đỡ không cửa. Lấy được nhị trưởng lão mặt thụ cơ hội nghi, tam trưởng lão sửa sang lại hắn trường bào màu xám, đeo lên hắn đồng xanh mặt nạ, mặc niệm thần chú. Trong thủy tinh cầu bắn ra từng đạo nồng nặc hắc vụ, buộc vòng quanh một đạo cửa truyền tống hình dáng. Tam trưởng lão cúi đầu từ trong hắc vụ vượt qua mà qua, giống như một đạo âm hồn, ở trong hắc vụ, đi tới tòa kia chống trải thần mặt trời điện. Đó là một tòa Ai Cập trong sa mạc thần điện, bị hội pha ra ông tu sửa, thần miếu xem mới kiến trúc như nhau, cao vút ở sa mạc chỗ sâu. Cao vút chống trải trong thần điện gian, là một tòa thần mặt trời kéo tượng thần. Thần mặt trời kéo là Ai Cập trong thần thoại, địa vị cao quý thần. Nó tượng thần điểu đầu thân người, trên đỉnh đầu đứng thẳng một cái to lớn vòng tròn, ở trong dòng sông dài lịch sử, nhận lấy vô số người màng bái. Thần điện hai bên, phân biệt tọa lạc hai dãy tượng nhân sư, chúng ăn tĩnh chờ đợi ở thần mặt trời kéo hai bên, vẻ mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn phía trước. Thần điện bốn phía, chạm trổ thần mặt trời chinh chiến vũ trụ công lao vĩ đại bích họa, trừ hội pha ra ông các trưởng lão, người bình thường xem không hiểu những thứ này bích họa. Máy bay trực thăng ở thần điện một giảm ra liền bị thần lực ảnh hưởng, gió cắt cả ngày. Không thể không xa xa hạ cánh khẩn cấp, Lục Vương tử không thể không xuống máy bay đi vào chỗ tòa này thần mặt trời điện. Đây là hắn cùng đại vương tử thường xuyên đến một chỗ, tiếp nhận hội pha ra ông cửa ban phúc, truyền thụ vu thuật địa phương. Lục Vương tử vẻ mặt cung kính quỳ xuống thần mặt trời tượng đá trước, hắn thân phía dưới tán lạc một tầng màu vàng nhạt cát, lông mày cùng tóc bên trong vậy tất cả đều là cát. Hắn an tĩnh chờ đợi, chỉ cần hắn ở nơi này tòa thần miếu cầu nguyện, hội pha ra ông các trưởng lão liền sẽ hiện thân. Ở rất nhiều vương tử bên trong, Lục Vương tử cùng đại vương tử đi được gần đây, hình bóng không rời, vừa là huynh đệ ruột, một mẹ xanh, cũng là thân mật kháng khít bạn tốt. Từ đại vương tử biết hội pha ra ông nhị trưởng lão, liền một lòng muốn tới hội pha ra ông làm đại trưởng lão, tu hành cổ Ai Cập vu thuật. Lục Vương tử mơ hồ cảm giác không đúng, cho đến đại vương tử tự sát, tất cả tài sản đều bị hội pha ra ông cướp đi, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, hội pha ra ông ngoài mặt đối với đại ca duy mệnh là tử, tôn hắn là đại trưởng lão. Nhưng thật ra là vì hắn 10 tỷ ra tài tới. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy được trong thần điện hiện lên một đạo hắc vụ, tam trưởng lão từ trong đi ra, mang phất phất bộ dáng đồng xanh mặt nạ, vừa cao vừa gầy, thật giống cái lớn phất phất. Tam trưởng lão thanh âm thông qua đồng xanh mặt nạ chuyển tới, lộ vẻ được đặc biệt lạnh như băng, hơi hợt. Lục Vương tử, tới nơi này, có chuyện gì không? Ta là vì liền vậy đối với cô nhi quả mẫu tới. Không cần Lục Vương tử mở miệng, tam trưởng lão cũng biết, hắn muốn nói gì. Nói cô nhi quả mẫu, nhất định là hướng về chính là đại vương tử tặng xương, còn có dưới gối năm ấy ước chừng 10 tuổi đứa nhỏ. Đứa nhỏ xuất thân liền bị mắc bệnh tim bẩm sinh, một mực không gặp khởi sắc, nước Mỹ có một bệnh viện biểu thị có thể tiến hành đổi tim giải phẫu, nhưng là cần 5 triệu USD, cái này còn chỉ là giai đoạn trước chi phí, sau này cộng lại cần gần 10 triệu USD. Những cái kia ngày thường theo đại vương tử thân nhau bằng hữu thân thích, ngày thường chung một chỗ ăn uống vui đùa, hiện tại đại vương tử bỗng nhiên tự sát, tài sản lại bị hội pha ra ông cầm đi, cái này một khoản kết xù tiền giải phẫu dùng, không người nào nguyện ý trợ giúp. Lục vương tử từng nghĩ từ móc eo bao, nhưng là mình tiền cũng lớn đều bị đại ca phải đi cho hội pha ra ông, hắn lại không sở trường làm ăn, không có đại vương tử và thập cửu vương tử như vậy đầu góc buôn bán, cũng không cách nào mỗi một tháng bút tiền giải phẫu dùng. Lục vương tử vốn định hướng phụ vương nhờ giúp đỡ, phụ vương chỉ là phất tay một cái đó đứa nhỏ chữa hết cũng là phế vật, ta 19 cái nhi tử, mấy chục cháu trai, cũng là cạnh tranh công bình, ưu thắng liệt thái, chỉ có người thắng làm vua, mới có thể thừa kế vương vị, ta không thể giúp bất kỳ một người nào, như vậy liền không công bình. Đại vương tử tự sát, gia đình hắn ta có thể cung cấp sinh hoạt trợ cấp, nhưng là tiền giải phẫu dùng, ta sẽ không cho. Đại vương tử tất cả tài sản đều quên cho liền hội pha ra ông. Đại vương tử thê tử, muốn cho lục vương tử muốn một ít trở về, để cho nàng cho đứa nhỏ đi nước Mỹ làm giải phẫu, nếu không nước Mỹ bác sĩ nói, không sống qua một tháng. Tam trưởng lao cô y giang rộng ra đề tài, lục vương tử là muốn thay mẹ con trai cầu phúc sao, chúng ta nhất định sẽ hết sức mà là. Lục vương tử trong lòng có chút tức giận, các ngươi cầm đi 10 tỷ gia tài, chỉ là mẹ con trai cầu phúc, có chỗ nào dùng. Mặc dù trong lòng tức giận, mặt mũi lục vương tử không dám bất kính, tam trưởng lão. Ta lần này tới là muốn cùng hội pha ra ông thương lượng một chút, mặc dù đại ca đem 10 tỷ gia sản đều quên cho liền hội pha ra ông, nhưng là hắn đứa nhỏ và thê tử còn cần chiếu cố, đứa nhỏ mới 10 tuổi, có bệnh tim bẩm sinh, muốn đi nước Mỹ xin chữa bệnh, có thể hay không trích ra một phần chia quỹ, cung cấp đứa nhỏ chữa bệnh cần. Tam trưởng lão thanh âm lộ vẻ được từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nghe càng giống như là lời ngon tiếng ngọt, những cái kia tiền cũng không phải là cho chúng ta, mà là dâng hiến cho chúng ta Ai Cập chư thần. Để cho bọn họ có thể ban phúc tại chúng ta, lấy được thần trợ giúp, lục vương tử ngươi am hiểu linh hồn chiếu cũng là thần linh trợ giúp, không có số tiền này, chúng ta làm sao đi hầu hạ thần linh, như thế nào lấy được thần linh trợ giúp. Ngươi mang các nàng mẹ con trai tới, chúng ta thay hắn cầu phúc, chỉ cần có thể cảm động thần linh, hắn coi như không làm giải phẫu, cũng có thể tốt. Lục vương tử cười khổ trong lòng, biện pháp này đại vương tử không phải chưa thử qua, nhưng không có một chút hiệu quả, vì thế... Lục vương tử còn chất vấn qua nhị trưởng lão, cầu phúc tại sao không có một chút hiệu quả, đứa trẻ bệnh tim không có một chút khởi sắc, ngược lại tăng thêm, đến phải giải phẫu bước. Nhị trưởng lão nghe, nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ nói một câu, người đứa nhỏ không đủ lòng thành, không có cảm động thần mặt trời, cho nên thần mặt trời không có chữa khỏi hắn. Cái này loại lời ngon tiếng ngọt, lục vương tử một chút liền đã hiểu, nhưng là đại vương tử giống như là nhập ma vậy, rất tin không nghi ngờ, cho nhị trưởng lão nhiều tiền hơn, học tập càng nhiều hơn vũ thuật. Tin tưởng có một ngày, sẽ cảm động thần linh, để cho mình đứa nhỏ hết bệnh. Biết số tiền này là bánh bao thịt đánh chó, không lấy về được, lục vương tử chỉ có thể muốn biện pháp khác cứu tế các nàng mẹ con trai. Đã như vậy, vậy quay rời, chúc thần mặt trời phù hộ chúng ta. Vậy phù hộ cái đó đứa nhỏ. Lục vương tử hướng tam trưởng lão nói tạm biệt, rời đi thần miếu, quay trở về đại vương tử ở Ai Cập hành cung. Đại vương tử phu nhân thấy được lục vương tử trở về, nhặt tiểu ha di tay, mang mong đợi ánh mắt. Lục vương tử, theo bọn họ phải đến tiền trưa. Tiểu Ha Di từ nhỏ liền trưởng thành không tốt, sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác nhìn lục vương tử. Nhìn tiểu Ha Di, lục vương tử bên trong tim một hồi áy náy, bất đắc dĩ lắc đầu, không có, bọn họ không muốn giúp chúng ta. Đại vương tử phu nhân lộ ra tuyệt vọng thần sắc, không giúp túi đầu, nhờ giúp đỡ không cửa được như vậy tuyệt vọng, xem đau như nhau cắt nàng tim. Bỏ mặc như thế nào, cảm ơn lục vương tử điện hạ, ta theo nhỏ ha ha hiện cũng sẽ cảm ơn ngươi. Lục vương tử hơi suy tính hạ, bất quá có người, nếu như ta theo hắn mở miệng nói, hắn có lẽ sẽ trợ giúp các người, trợ giúp tiểu Ha Di đi nước Mỹ làm giải phẫu. Chương 1459, triển lãm châu báu bắt đầu. Đại vương tử phu nhân ngẩng đầu lên, cố nén không để cho trong mắt nước mắt chảy đi ra, trên mặt lộ ra lau một cái thê lương nhỏ bút, à, là ai, ngươi nói là phụ vương sao. Ta đã hướng hắn cầu qua tỉnh, hắn để cho vệ binh cầm chúng ta đuổi ra ngoài. Lục vương tử dừng một chút nói. Là thập cửu vương tử. Đại vương tử phu nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, không rõ ràng lục vương tử tại sao sẽ nhắc tới thập cửu vương tử. Nàng thần sắc có chút hốt hoảng, hắn làm sao sẽ giúp chúng ta, hơn nữa còn là hắn đang đánh cuộc cục lên bức tử Haji, ta làm sao sẽ đi tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Ngày hôm qua đánh cuộc, lục vương tử tham gia, vậy một chàng tàn khốc đánh cuộc, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, nếu như là thập cửu vương tử thua, chết có thể sẽ là thập cửu đệ. Đại vương tử phu nhân cũng không có quá mức oán hận thập cửu vương tử, nhưng là trượng phu mình là bởi vì là hắn mới chết, trong chốc lát cũng không cách nào hoàn toàn thích trong lòng. Dưới mắt, là tiểu ha di bệnh nặng muốn, vẫn là tôn nghiêm trọng yếu. Đại tẩu, ngươi cần phải hiểu rõ, cũng không cần các ngươi đi cầu ta, ta sẽ đi theo hắn nói, có nắm chắc theo hắn phải đến tiền giải phẫu. Nhìn gầy yếu tiểu ha di, đại vương tử phu nhân đau tim cực kỳ, nước mắt vậy cũng không nhịn được nữa chảy xuống, nàng gật đầu một cái, đồng ý lục vương tử đề nghị. Vậy thì phiền toái lục vương tử. Ta vậy thì đi Nguyệt Nha đảo tìm thập cửu đệ, hắn còn thiếu ta một cái ân huệ đây. Mặt trăng khách sạn lúc này răng đèn kết hoa, lễ pháo trỗi lên, 500 chỉ khiết trắng như tuyết hòa bình bồ câu theo tiếng nhạc, thả bay lên trời không, xem xuất chinh phồn vinh cùng hòa bình. Sở thị châu đáo Sở Văn Chiết còn mở mạc trước chạy tới phòng triển lãm, do hắn thay triển lãm châu đáo lãm cắt băng, nhưng là làm thập cửu vương tử ăn mặc bạch bào, mang khăn che đầu, khí vũ hiên ngang xuất hiện phòng triển lãm cửa lúc đó. Tất cả đầu ngọn gió đều bị thập cửu vương tử đoạt đi. Thập cửu vương tử thành Dubai rất nhiều vương tử bên trong, tài sản nhiều nhất người, đúng là mới ngôi vua thừa kế trước, là nổi trội nhất thịnh nhân vật mới. Tất cả ký giả thấy hắn sau đó, cũng tranh nhau muốn phỏng vấn thập cửu vương tử, đem Sở Văn Chiết ném vào một bên. Các ký giả thu âm bút, thu âm micro, máy quay phim, máy chụp hình không hẹn mà cùng vây quanh, camera như nhau, nhắm ngay thập cửu vương tử. Đối mặt các loại các dạng ống kính, thập cửu vương tử đặc biệt có kinh nghiệm, còn cố ý làm một tiêu sái hình dáng. Hộ vệ đoàn binh lính nhanh chóng làm thành một vòng, đem vương tử bảo vệ ở trong đó. Hazit Sở vương tử, nghe nói ngươi bây giờ là người thừa kế ngôi vua, đối với mình tương lai có ý kiến gì? Tạo ý tưởng chính là không có ý tưởng, hết thể tạo phúc cho người dân, phục vụ tại nhân dân. Bất quá ngày hôm nay ta là tới đi thăm triển lãm châu báo lãm, liên quan tới ngôi vua vấn đề, không muốn đề ra. Hazit Sở vương tử, ngươi tại sao phải tham gia cái này đem từ triển lãm châu báo lãm? Bạn ta Diệp Tiên Sinh là tập đoàn Thiên Viễn Châu phòng công ty cổ đông, tập đoàn Thiên Viễn công ty châu báo ở chỗ này làm triển lãm, ta nhất định phải tới đây đi thăm một chút, bọn họ châu báo thứ thiệt, đều là dùng ngọc đô và ruộng Mỹ ngọc chế tạo mà thành, ta ngày hôm nay chỉ là một đi thăm người, bọn họ mới là chủ. Ở hộ vệ đoàn dưới sự bảo vệ, Hazit Sở Vương Tử đi vào triển lãm phòng khách. Ở mặt trăng khách sạn làm qua nhiều lần như vậy triển lãm châu báo lãm. Hazit Sở Vương Tử mấy lần trước cũng không có tới, tối đa phái giác quản lý hữu nghị ra sân một chút, ngày hôm nay Vương Tử Điện Hạ tự mình tới, nhất thời đưa tới so với quá khứ nhiều gấp bội độ chú ý. Thấy được Hazit Sở Vương Tử, Sở Văn Chiết trong lòng cao hứng vô cùng, hắn hiện tại nhưng mà tin tức tựa đề chú ý tiêu điểm, chính là một cái quảng cáo sống à, đây đối với tăng lên công ty danh tiếng đặc biệt có trợ giúp. Sở Văn Chiết mỉm cười hướng Hazit Sở Vương Tử cúi người, Hazit Sở Vương Tử, buổi sáng khỏe, đặc biệt cảm ơn. Ngài có thể tới chúng ta triển lãm châu báo lãm. Hazit Sở Vương Tử vậy từng gặp qua Sở Văn Chiết, lạnh nhạt nói, Diệp tiên sinh người đâu, hắn là bạn ta, hắn châu báo tới triển lãm, ta nhất định phải tới cổ động. Sở Văn Chiết tự nhiên nghe được, Hazit Sở Vương Tử ý kiến chính là, Diệp tiên sinh là bạn ta là xem hắn mặt mũi mới tới, cùng các người sở thị châu báo không có quan hệ gì. Sở Văn Chiết trên mặt lướt qua một chút xấu hổ, mình theo Hazit Sở Vương Tử giao tiếp nhiều năm như vậy, cũng không như mới quen Diệp Phong mặt mũi lớn. Hắn thần sắc cung kính mỉm cười, thật không đúng dịp, mới vừa rồi cắt băng sau đó, bác sĩ Diệp liền đi ra ngoài, hắn một lát liền sẽ trở lại. Ta dẫn ngài, thăm một chút đi, có được hay không? Được rồi, vậy làm phiền Sở tiên sinh. Hazit Sở nhìn thấy cái đầu tiên mở ra tủ, chính là tập đoàn Thiên Viễn mở ra tủ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ăn mặc thống nhất đồng phục, xem một cái ưu nhã xinh đẹp xa mô hình, đứng ở cạnh quay bên. Đó là một loại tương đối hấp dẫn mốt nghiêng vai lễ phục dạ hội. Lộ ra trắng như tuyết vai, sâu vê lánh hạ, cao vút hai vú danh sâu thẳm, quần cụt hạ một đôi chân dài, so Mỹ Ngọc còn muốn dịch thấu trong suốt. Hazit Sở Vương Tử cũng không có quá chú ý mở ra tủ bên trong trắng nõn không tì vết Mỹ Ngọc, nhưng đối với quyến rũ hấp dẫn Giang Vũ Hân, không nhịn được hơn nhìn hai lần. Nhận ra là theo Diệp Phong cùng nhau hai cái cô gái, Hazit Sở Vương Tử nhiệt tình kéo Giang Vũ Hân, một cái tay nhẹ nhàng gộp lại trước nàng vậy chân nhắn mà trắng nõn vai, giơ lên kéo tay. Để cho thủ hạ cho mình và Giang Vũ Hân chụp hình phiến. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang than phiền váy quá mức bại lộ, bị Hazit Sở Vương Tử kéo qua thẻ sắt một hồi chụp hình, nàng không quá tình nguyện ở Hazit Sở Vương Tử bên thai của cục. Hazit Sở Vương Tử, cầm tay ngươi từ bả vai ta lên lấy ra, bởi vì ngươi là Diệp đại ca bằng hữu, muốn đổi làm người khác, ta đã sớm cho hắn một cái miệng rộng tử. Hazit Sở Vương Tử cười hắc hắc rút tay trở về, cảm ơn Vũ Hân cô nương nể mặt, ngươi làm việc cho giỏi, cùng ngày hôm nay triển lãm kết thúc, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn như thế nào? Cảm ơn nhiều, không cần. Vũ Hân cô nương, ngươi không cho ta giới thiệu một chút các ngươi châu báo sao? Đứng bên cạnh quá nhiều ký giả còn có Sở Văn Chiết, Giang Vũ Hân không tiện cự tuyệt, chỉ có thể trơ cháo không cười, cho Hazit Sở Vương Tử giới thiệu tập đoàn Thiên Viễn triển lãm châu báu ngọc khí. Hazit Sở Vương Tử nhiều hứng thú nghe Giang Vũ Hân giới thiệu, hắn tầm mắt một mực rơi vào Giang Vũ Hân vậy trắng như ngọc thân thể lên, thà nói là thưởng thức mở ra tủ bên trong mỹ ngọc, không bằng nói là đang thưởng thức so mỹ ngọc xinh đẹp hơn người đẹp. Nghe Giang Vũ Hân giới thiệu sau đó, Hazit Sở Vương Tử mỉm cười lại phải ôm Giang Vũ Hân bả vai chụp hình. Giang Vũ Hân nhẹ nhàng đạp Hazit Sở Vương Tử chân, động tác rất bí mật, trừ Hazit Sở Vương Tử, không có người khác thấy được. Hazit Sở Vương Tử đau được nhíu mày lại, rút tay trở về. Giang Vũ Hân đắc ý cười nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi được một lần tiện nghi cũng được đi, còn muốn chiếm bổn cô nương tiện nghi. Ngươi tại sao không đi chiếm ta đối diện vị cô nương kia tiện nghi à? Hazit Sở Vương Tử nhìn một cái bên cạnh Lam Linh Nhi, Lam Linh Nhi trong ánh mắt lộ ra sắc khí, tựa như nói thằng nhóc ngươi dám ôm ta. Ta để cho ba vật quý mà cắn chết ngươi. Thì nhìn Lam Linh Nhi một mắt, Hazit Sở Vương Tử cũng cảm giác không khỏi, từ sau sống lưng dâng lên một đạo dùng mình. Chương 1460, thế ở tất được. Mặc dù Lam Linh Nhi lớn lên thanh tú đẹp, mặc được cũng giống Giang Vũ Hân như nhau hấp dẫn quyến rũ, nhưng là ánh mắt kia nhưng giá rét có thể giết chết người. Hazit Sở Vương Tử hù được nhanh chóng rời đi tầm mắt, tiếp tục đối với Giang Vũ Hân cười nói, hì hì, Vũ Hân muội tử, ta cảm thấy, ta vẫn là cùng ngươi càng có duyên phận. Giang Vũ Hân lấy ra nàng tình chi trượng, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, thật xin lỗi, Vương Tử Điện Hạ, bổn cô nương không ăn cái này một bộ, trừ phi ngươi muốn thử một chút ta tình chi trượng. Mấy người ký giả máy chụp hình lại đưa tới, Hazit Sở Vương Tử làm bộ thẳng đứng ngón tay cái, một mặt tươi cười khích lệ nói, nơi này châu báu ngọc khí, thứ thiệt, ta thích nhất, cùng hậu thiên đấu giá, ta nhất định phải tới chụp hai kiện. Ký giả sau khi đi ra, Hazit Sở Vương Tử nhỏ giọng theo Giang Vũ Hân nói, ta vì các ngươi triển lãm làm đủ quảng cáo. Vũ Hân muội tử, ngươi không cảm ơn ta sao? Để cho tỷ ta và Diệp đại ca cảm ơn ngươi đi, ta chỉ là một nhỏ sướng ngôn viên. Sở Văn Chiết gặp Hazit Sở Vương Tử ở cái đầu tiên mở ra tủ trước, lưu luyến quên trở lại, quá trễ mãi thời gian, mỉm cười đề nghị, Hazit Sở Vương Tử, chúng ta đi cái kế tiếp mở ra tủ đi. Được, chúng ta vậy thì đi cái kế tiếp mở ra tủ, lúc rời đi, hắn còn hướng Giang Vũ Hân ném một ánh mắt quyến rũ, mà Giang Vũ Hân thì làm một động tác cắt cổ. Đừng đánh buồn cô nương chú ý ta muốn ngươi mạng nhỏ. Hazit Sở Vương Tử đang lúc mọi người vây quanh, đi cái khác mở ra vị, Lam Linh Nhi nói đùa, Vũ Hân, cái đó Hazit Sở Vương Tử thật giống như rất chung ý ngươi. Giang Vũ Hân kéo quá ngắn tà áo, mặt đầy lo lắng chê, chung ý cái đầu ngươi à, nếu không phải xem Diệp đại ca mặt mũi, ta tìm đánh hắn, quản hắn có phải hay không cái gì chó má Vương Tử, hắn còn dám ôm buồn cô nương, ta cho hắn một sao trượng, cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Lam Linh Nhi cười nói, Vũ Hân muội tử, ngươi khỏe hung à, ngươi như vậy, sau này làm sao ai dám lấy. Giang Vũ Hân khinh miệt trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi, cả ngày theo gián độc, bò cạp chung một chỗ, ngươi nếu có thể gả ra ngoài, mới là lạ chứ. Giang Y Tuyết xuất hiện ở mở ra tủ bên cạnh, lộ ra thần sắc tán thưởng, Vũ Hân ngươi biểu hiện không tệ, giảng giải rất khá, Hazit Sở Vương Tử ở chúng ta mở ra tủ trước đợi thời gian nhất giải. Lam Linh Nhi cười nói, chúng ta Vũ Hân muội muội không chỉ có giảng giải thật tốt, người vậy đẹp, cái đó Vương Tử thấy được nàng liền không bỏ đi được. Giang Y Tuyết cười nói, hiện tại triển lãm xe vì hấp dẫn người khí, để cho xa mô hình đứng ở bên cạnh xe. Chúng ta châu báu rất đẹp, có hai vị đại mỹ nữ, liền sẽ hơn nữa loe sáng, càng dụ cho người nhìn chăm chú. Bị lao tỉ như thế khen một cái, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Diệp đại ca đâu? Tại sao không có thấy được hắn? Ngươi Diệp đại ca, thật giống như ngày lo ngàn việc tựa như, nói quá mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi. Diệp Phong vì bảo vệ Hazit Sở Vương Tử, ở khách sạn đúng tầng lầu 7 một cái thiên la địa vong trận, tiêu hao nhiều thần lực, một đêm không ngủ, ở cắt băng sau đó trở về phòng tổng thống nghỉ ngơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau cười nói, không phải là ngươi cầm chúng ta Diệp đại ca mệt mỏi xấu đi. Nói bậy gì, thật tốt đi làm việc, chớ suy nghĩ lung tung. Đi thăm triển lãm người thật đúng là nhiều, những thứ này tân khách đều là sở thị tập đoàn đã từng là khách lâu đời, hoặc là ẩn bên trong khách hàng, không một không phải ưa chuộng đắt tiền tiêu xài phẩm nhà giàu. Triển lãm không phải mục đích mà là thủ đoạn, vì tiêu thụ ra càng nhiều hơn châu báu. Yêu cầu mua ngọc khí châu báu người không phải số ít, cũng cùng Giang Y Tuyết giữ lại danh thiếp, lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Một cái vóc dáng cao thon gầy người trung niên đi tới mở ra tủ trước, không phải người khác, chính là hội pha gia ông Tam Trường Lão. Hắn cởi bỏ bình thời trường bào, mặc vào tây trang, sách tinh xảo tê giác ra công văn bao, nhìn qua giống như một cái công ty lão bản. Hắn trên danh thiếp cũng là Ai Cập chế thần tập đoàn đồng sự trưởng danh tiếng, tên là Robert. Nhận lấy Tam trưởng lão danh thiếp, Giang Y Tuyết đem mình danh thiếp vậy đưa tới, nguyên lai là do Bất tiên sinh, ngài đối với chúng ta Ngọc Khí Châu Đáo cảm thấy hứng thú không? Dĩ nhiên, cảm thấy hứng thú, nếu không ta cũng không sẽ tới chỗ này, chúng ta ở Ai Cập có một nhà cổ xưa ngành ngọc khí, thường xuyên có hoàng thất khách hàng, muốn mua một ít hoa hạ ngọc khí, chúng ta muốn từ các ngươi nơi này mua một ít. Giang Y Tuyết hỏi nói, ở hoa hạ, chúng ta có một cái tục ngữ, hoàng kim có giá cả, ngọc vô giá, không biết do Bất tiên sinh, dự định mua nhiều ít ngọc khí châu báu. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên ánh mắt giảo hoạt, tao nhã lễ phép trả lời, chúng ta muốn đem các ngươi lần này triển lãm ngọc khí châu báu cũng mua rồi, chúng ta ra giá 100 triệu, hơn nữa sau này chúng ta còn lớn hơn lượng nhập hàng, chỉ cần các ngươi ngọc khí chất lượng tốt, giá cả cũng không là vấn đề, ta những cái kia hoàng thất bằng hữu, ra tay đều rất rộng rãi, chỉ cần nhìn chúng, bao nhiêu tiền cũng không nói ở đây. Giang Y Tuyết trong lòng ngầm thất kinh vui, lại còn là một cái khách hàng lớn, cái này làm ăn nếu là được, cái này một phiến khu vực lớn đều là hoàng thất quý tộc, chúng dâu hỏa, xài tiền như nước vậy, lời đặc biệt khả quan. Bất quá tam trưởng lão một bên xe Giang Y Tuyết làm quen thời điểm, ánh mắt liền một mực ngừng ở bên cạnh vậy mở ra tủ bên trong, vậy chỉ á nụ bị pháp trượng trên mình. Ta được cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta Linh Lung Ngọc Tháp thuộc về không bán phẩm, không bao hàm xuất hiện ở bán ra ngọc khí nhóm. Tam trưởng lão lộ ra đáng tiếc thân sắc, cái này cái Linh Lung Ngọc Tháp thật là đẹp, làm sao không ra bán ra đâu, nó tối thiểu có thể trị giá 50 triệu, ngươi nếu là tham gia đấu giá, chúng ta sẽ nguyện ý tham dự. Cái này kiện hàng triển lãm cũng không phải là chúng ta Châu Đáo công ty sản xuất, mà là xuất từ một người bạn tay, đến khi ngày thứ 3, ta theo bằng hữu thương lượng một chút, nếu là bán ra, hoặc là tham gia đấu giá, ta sẽ thông báo cho ngài. Tam trưởng lão một mặt giảo hoạt hình dáng, Giang Tổng vừa thấy chính là thành thật người, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ nha. Tam trưởng lão nhớ những cái kia kẻ cướp là ở đập bể tập đoàn Thiên Viễn Ngọc Khí triển lãm Châu Đáo tủ sau đó, kích phát phi kiếm, nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện kia kiện ngọc khí sẽ cùng phi kiếm có liên quan. Hắn cũng không có ngẩng đầu tưởng tận bức kia cửu kiếm đồ. Hội pha ra ông phù thủy đều là tinh thần vô cùng mạnh mẽ, hắn không có cảm ứng được phi kiếm dấu vết, nhưng là từ Linh Lung Ngọc trong tháp, cảm thấy trong đó có một cổ lực lượng thần bí ở chập chờn, biết Linh Lung Ngọc tháp không phải là phàm vật. Tam trưởng lão mặt coi thường cho chuyện, cái đó mở ra tủ bên trong liền một cây bừa bộn cây gậy, lại có thể vậy lấy ra triển lãm, những người này muốn tiền cũng muốn điên rồi sao? Có tiền không bằng mua ngọc khí châu báu, không chỉ có thể thưởng thức được mỹ ngọc ưu nhã, còn có thể tăng giá trị đây. Giang Y Tuyết cười, nói rất uyển chuyển, có rất nhiều vật phẩm nhìn như không bắt mắt, lại có rất cao giá trị lịch sử, so ngọc khí giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn tới triển lãm châu báu tủ chỉ là ném gạch dẫn ngọc, biểu hiện hắn đi ạ nú bị pháp trượng mở ra tủ hoàn toàn là vô tình chuyến đi, thật ra thì nhưng là thế ở tất được. À, ta đi bên cạnh cái đó biểu diễn cây gậy mở ra tủ xem một chút. Chương 1461, con vịt đến miệng không thể bay. Đây đã là tam trưởng lão lần thứ 2 đứng ở ạ nú bị pháp trượng bên cạnh. Lần trước, đang gặp tên cướp ở phòng triển lãm bên trong tàn phá cướp bóc, hắn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, đánh cắp ạ nú bị pháp trượng, không nghĩ tới tên cướp kích phát cửu kiếm đồ, nổ phi kiếm, hại được tam trưởng lão cũng bị phi kiếm chém bị thương. Lần này vẫn là vì ạ nú bị pháp trượng. Tom vì đạt được tối đa tiền, quyết định đem pháp trượng đấu giá, kiếm lấy lớn nhất lời. Cách phòng vệ thủy tinh cũng có thể cảm giác được trong đó vậy sóng gió kinh hoàng tựa như không gian năng lượng, tam trưởng lão lộ ra thần sắc tham lam. Ạ nụ bì ở Ai Cập trong thần thoại là một cái địa ngục tiếp đón thần linh, phụ trách đem vậy hoang mang linh hồn tiếp đón đến minh giới, truyền thuyết nó pháp trượng bên trong tràn đầy không gian năng lượng, có thể dẫn người tiến vào khủng bố thần bí minh giới, lấy được được trí cao vô thượng ma lực. Hội pha ra ông bốn người thương lượng xong, tới trước điều nghiên địa hình, nếu như thuận lợi liền đánh cắp, nếu như không được thì tham gia đấu giá. Bọn họ đối với ạ nú bị pháp trượng là thế ở tất được. Tam trưởng lão làm bộ vây quanh mở ra tủ vòng vo một vòng, nhìn vậy giới thiệu nhãn hiệu, cùng bên cạnh một vị đi thăm người tán gẫu. Cây gậy này nguyên lai kêu ạ nú bị pháp trượng, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Tên kia đi thăm người lắc đầu một cái, xa lánh đi ra ngoài, đúng vậy, phía trên còn đánh dấu giá trị 10 triệu, là cổ Ai Cập thứ nhất đảm nhiệm pha ra ông đã dùng qua pháp trượng, không biết thật giả. Tam trưởng lão trong lòng thì âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, đây chính là thật. Giới thiệu cũng không có phóng đại, hoàn toàn là thật. Hắn lặng lẽ cho nhị trưởng lão gọi điện thoại, đè nén nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, hết thảy đều không có thay đổi, ta cảm thấy rất an toàn, tối nay có thể một lần nữa. Được, tối nay chúng ta cùng nhau làm. Tam trưởng lão cúp điện thoại, bọn họ đã ước định xong, tối nay cùng đi cướp cái này ạ nú bị pháp trượng, mới vừa cúp điện thoại, liền gặp một đám an ninh vây quanh Tom đi tới, phía sau đi theo Sở Tử Hùng. Tom tinh thần hề phải không phân chấn. Trong ánh mắt mang lưu lại kinh hoàng, trán hắn quấn băng vải, màu trắng băng vải vắng vẻ còn rỉ ra tơ vết máu, lộ ra đấu đánh bại gà trống dáng vẻ. Sở Văn Chiết gặp Tom mỉm cười nghênh đón, kinh ngạc trán hắn thương thế, tối ngày hôm qua uống qua rượu tách ra lúc đó, còn tinh thần phân chấn dáng vẻ, làm sao một đêm không gặp liền bị thương. Tom tiên sinh, thật lâu không gặp. Tối hôm qua, hắn bị hội pha ra ông tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bắt góc, may Diệp Phong cảm thấy được có người nháy mắt rời đến mặt trăng khách sạn kịp thời ra tay, cứu Tom, nhưng là Tom lại bị ngũ trưởng lão đụng nát vách tường lúc đó, bay ra ngoài hòn đá đập trúng, đập được bể đầu chảy máu. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là bị hội pha ra ông phù thủy tìm tới cửa, tinh thần bị lớn hơn hành hạ, một đêm hù được không dám ngủ, vừa nhắm mắt chính là mang mặt nạ hội pha ra ông phù thủy xem ác quỷ như nhau tới lấy mạng. Tom tức giận liếc Sở Văn Chiết một mắt, tốt nhất không gặp. Sở Văn Chiết liếc một cái Tom sau lưng Sở Tử Hùng, hắn từ Sở Tử Hùng nơi đó lấy được tiếng gió, an ủi nói, nghe nói Đoạn Mộ tiên sinh tối hôm qua gặp tập kích. Ai lớn gan như vậy dám tập kích chúng ta Tom tiên sinh? Là ngày hôm nay rạng sáng gặp tập kích, à, không để cập nữa, ngươi làm cái thế giới này triển lãm châu báu lãm, ta không tham gia được, người ta làm triển lãm là đòi tiền, ngươi làm triển lãm đòi mạng à, ta được mang ta pháp trượng về nước Mỹ. Tom tiên sinh, ngươi muốn tung mở ra. Vậy không tốt lắm. Yên tâm, phải trả chi phí, ta sẽ không thiếu các ngươi. Sở Văn Chiết muốn giữ lại Tom, Sở Tử Hùng hướng thúc thúc không ngừng thi nhãn sắc, đem hắn dẫn đến bên cạnh. Tử Hùng, ngươi là ý gì? Thúc thúc, chuyện này chúng ta liền không cần lo, ngươi biết hắn bị người nào tập kích. Người nào? Hội pha ra ông phù thủy, hắn triển lãm cái này pháp trượng, chuyện nói đúng không tường vật, ai đạt được, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ra ra hắn mới vừa đạt được pháp trượng một tháng, sẽ chết được liền không giải thích được, chúng ta lần này gặp cướp, sợ rằng theo cái này pháp trượng không không quan hệ. Sở Văn Chiết mặt đầy lo lắng không tin, nhưng là gặp chất nhi nói được làm như có thật, hắn có chút chần chờ. Ở nơi này địa vực, ai nghe được hội pha ra ông ba chữ cũng sẽ kinh hồn bạt vía, bọn họ là siêu tự nhiên lực lượng đại danh tử, giết người tại vô hình, một cái nguyền rủa là có thể giết chết người của một thôn. Hắn gật đầu một cái, ta biết, vậy thì chúc Tom tiên sinh một đường thuận gió đi. Đội trưởng bảo an cặt đem mở ra tủ hệ thống an ninh đóng cửa, từ mở ra trong quầy lấy ra ạ nù bị pháp trượng, lắp một cái trong suốt thủy tinh thép dài trong hộp. Tom dự định hiện tại liền mang theo ạ nù bị pháp trượng rời đi. Hắn không dám đợi ở chỗ này nữa, rạng sáng mấy cái này tiếng, hắn ăn ngủ không yên, thật sợ phù thủy sẽ lần nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Một mực ở bên cạnh giám thị tam trưởng lao sẽ lo lắng, thật vất vả biết được ạ nú bị pháp trượng tung tích, cũng đến cửa nhà, đây nếu là mang về nước Mỹ, còn muốn tìm pháp trượng coi như khó lại càng khó hơn. Con vịt đến miệng nhưng không thể để cho nó bay. Hắn mau đánh nhị trưởng lao điện thoại, không xong, nhị ca, cái đó Tom phải dẫn pháp trượng về nước Mỹ. Nhị trưởng lão lúc ấy thì nóng nảy, không thể để cho hắn mang đi, coi như bất chấp bại lộ nguy hiểm, chúng ta cũng phải cướp được pháp trượng. Ta cái này liền đi qua. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão vây ở thủy tinh cầu bên, cùng nhau mặc niệm thần chú, thủy tinh cầu kịch liệt chủ xoay tròn, thả ra nhiều hắc vụ, tạo thành một đạo cửa truyền tống. Ba vị phù thủy mang mì ngon cái, cùng nhau vọt ra khỏi cửa truyền tống, ngay tức thì đi tới châu định phòng triển lãm. Làm phòng triển lãm bên trong đống nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Từ bên trong đi ra ba tên thân mặc trường bào, mang đồng xanh mặt nạ phù thủy lúc đó, phòng triển lãm giống như bị người ném ra một quả tạc đạn, đổi được hỗn loạn lên. Không ít người thét lên hướng cửa phòng tới. Là vu sư, bọn họ tới. Chạy mau à, chớ bị bọn họ nguyền rủa. Có hai người hoảng không chừa đường, lại có thể đụng phải nhị trưởng lao trong ngực, nhị trưởng lao tay nhẹ nhàng giương lên, hai người đó giống như đá như nhau, bị ném ra, nện ở mở ra tủ trên kiếng, kích phát báo động. Phòng triển lãm nhất thời vang lên còi báo động chói tai, còn có mọi người tiếng thét chói tai, các tân khách lẫn nhau xô đẩy, đạp, phát ra tiếng khóc, còn có an ninh tiếng hò hét, để cho mới vừa rồi còn phồn thịnh hướng vinh phòng triển lãm biến thành một cái địa ngục nhân gian. Cắt mặc dù sợ thần bí hội pha ra ông phù thủy, nhưng là trước trách chỗ, hắn quả quyết móc ra súng lục, nhắm ngay nhị trưởng lão bọn họ, các ngươi không cho phép núp ních, không nên sằng bậy. Làm hội pha ra ông phù thủy xuất hiện thời điểm, Tom hù được chân mềm nhũn, ôm ả nụ bị phát trượng rơi xuống đất, mới vừa rồi khép lại vết thương, lần nữa máu tươi rầm rề nhiễm đỏ trên đầu băng vải. Hắn hộ vệ rối rít rút ra súng, làm thành một vòng, đem Tom bảo hộ ở giữa. Nhị trưởng lão hai tay không ngừng huy động, giống như ở quảng trường khiêu vũ vậy, Tom bên người hộ vệ từng cái bị ném lên liền giữa không trung, nặng hơn nặng té xuống, té được choáng váng chuyển hướng, bể đầu chảy máu, súng cũng không tìm được. Trong chốc lát, mở ra trong phòng tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Chương 1462 thuận tay dắt dê. Bảo an và Hazit Sở Vương Tử hộ vệ đoàn binh lính, mặc dù họng súng nhắm ngay phù thủy, lại bị phù thủy khí thế chấn nhiếp, không người nào dám bóc cỏ. Cắt cắn răng, hét lớn một tiếng, khai hỏa. Lại dám khai hỏa, hội pha ra ông các phù thủy cũng không phải là làm bằng sắt, bọn họ pháp lực cao hơn nữa, cũng sợ giao phay, bất quá bọn họ đã sớm phòng bị. Vóc dáng lùn tứ trưởng lão mặc niệm thần chú, ở bên cạnh họ bày ra tầng tầng bức tường khí, liền gặp những đạn kia dân bay đến các phù thủy bên người lúc đó, từng cái lại có thể chậm rãi ngừng lại, ngừng ở giữa không trung. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, đem viên đạn treo dừng lại, đây chính là chỉ có hai khách đế quốc trong phim ảnh mới coi ống kính, ai biết sẽ phát xảy ra ở trước mắt. Bọn họ cũng không phải là ở mẫu thể bên trong, mà là ở mặt trăng khách sạn phòng triển lãm bên trong. Bọn họ thấy là viên đạn treo ngừng, nhưng là tứ trưởng lao thì cảm thấy to lớn áp lực, những đạn kia tựa như mũi khoan như nhau, liều mạng hướng hắn ngưng tụ bức tường khí bên trong chui, mỗi một viên cũng ẩn chứa to lớn động năng. Chúng bị áp xúc không khí ngăn trở, từng hạt tròn viên đạn cho đến hao hết tất cả động năng, vậy không có thể chui thấu tứ trưởng lao bức tường khí, treo ngừng giữa không trung. Tứ trưởng lao ý niệm động một cái, viên đạn tựa như hạt mưa như nhau rơi xuống, đinh len ken làm rơi xuống đầy đất. Gặp tay mình súng không cách nào tạo thành uy hiếp, cắt thu hồi súng lục, từ phía sau tháo xuống AK-47, hướng về phía các phù thủy chính là một hồi điên cuồng bắn càn quét. Tứ trưởng lão cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn bức tường khí có thể chở đỡ đạn, nhưng là viên đạn quá dày đặc, cực lớn tiêu hao pháp lực, viên đạn cách bọn họ thân thể gần hơn một bước. Nhị trưởng lão vốn định thi triển pha ra ông nguyên rủa, đem những người an ninh này, binh lính tất cả đều tiêu diệt hết, lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, thần chú mới niệm một nửa, liền mất đi cùng mình giới ma lực liên lạc. Hắn bị Diệp Phong phi kiếm gây thương tích, pháp lực giảm nhiều, mới vừa rồi lại tới cái khoảng cách xa di động, không có đầy đủ pháp lực thi triển cường đại pha ra ông nguyền rủa. Lão tứ, lão ngũ pháp lực còn chưa đạt đến thi triển pha ra ông nguyền rủa cái này loại ma pháp trình độ. Tứ trưởng lão sở trường khống chế nguyên tố nước, khí nguyên tố, nhưng là phòng triển lãm bên trong không có ống nước có thể bạo. Ngũ trưởng lão pháp lực có thể xứ thân thể cứng rắn như thiết, nhưng còn không có thể đỡ nổi á cờ viên đạn. Bọn họ cũng nhìn nhị trưởng lão hy vọng hắn có thể đánh bất ngờ thắng. Nhị trưởng lão than nhẹ, mình cũng là có lòng không đủ lực à, đều do Hoa Hạ Diệp Phong thằng nhóc kia, nếu không phải bởi vì hắn tổn hao như vậy nhiều pháp lực, những người an ninh này nhằm nhỏ gì. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, hắn ý niệm động một cái, á nụ bị pháp trượng mở ra tủ ngay tức thì sụp đổ, bay, chặn lại hàng loạt bắn tới viên đạn, mất đi chỗ nút. Tom ôm ả nủ bị pháp trượng, bại lộ ở trong tầm mắt. Thuấn di đến phòng triển lãm sau đó, hội pha ra ông ba người một mực tìm Tom tung tích, không rõ ràng thằng nhóc kia một cái chớp mắt gian liền không cái bóng, nguyên lai trốn ở chỗ này. Nhìn gắt gao ôm ả nủ bị pháp trượng, kinh hoàng thất thố Tom, ba tên phù thủy lộ ra tà ác cười nhạt. Xem Tom như vậy, che giấu ở mở ra tủ phía sau, còn có Giang Y Tuyết ba người. Giang Y Tuyết đang cầm do bớt danh thiếp, phát họa công ty châu báo tốt đẹp tiền trình kế hoạch xây dựng. Đồng nhiên gặp cướp bóc, để cho nàng rất là thất vọng. Vận khí thật là gánh à, thật vất vả làm cái triển lãm, hai ngày gặp phải hai hỏa cướp bóc, viên đạn tung tóe, máu chảy thành sông, vẫn là trong nước chỉ an được à, sau này không có chuyện gì, cũng không xuất ngoại. Lo lắng mình châu báu ngọc khí bị cướp đi, liền và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi núp ở mở ra tủ phía sau, các nàng cũng không sợ cái gì hội pha ra ông phù thủy, chuẩn bị theo bọn họ chơi liền đi. Giang Vũ Hân nắm chặt tinh chi trượng, Lam Linh Nhi lòng bàn tay nắm ba vật quý mà, cũng làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị. Tam trưởng lão một mực cảm giác cái đó linh lung ngọc tháp rất có thể cùng phi kiếm có liên quan, giả dạng làm vô tội người bị hại, giúp lại cách Giang Y Tuyết không xa một cái mở ra tủ bên cạnh. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mở ra tủ bên trong linh lung ngọc tháp, lo lắng sẽ xem tối hôm qua như nhau, sẽ kích hoạt phi kiếm. Để cho hắn may mắn phải, phong triển lãm bên trong không có bất kỳ phi kiếm tồn tại dấu hiệu, chẳng lẽ tối hôm qua ác liệt một kiếm, là nó cực hạn. Gặp nhị trưởng lão bọn họ bị hỏa lực cường đại chế trụ, hắn có chút gấp, trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, túi đầu, lặng lẽ đeo lên mình đồng xanh mặt nạ. Giang Y Tuyết gặp cho mình danh thiếp do bất vậy giấu ở bên cạnh, nhưng đưa lưng về mình, túi đầu, một hơi một tí, lấy là hắn bị vết thương đạn bắn. Nàng dè dặt lùn thân thể, không lưng chạy tới, hảo tâm đánh chụp tam trưởng lão bả vai, do bất tiên sinh, ngươi không có sao chứ, ngươi có bị thương không? Tam trưởng lão chậm rãi quay đầu, trên mặt mang vậy phó thanh đồng mặt nạ. Giang Y Tuyết lúc này mới phát hiện do bớt theo vậy ba cái phù thủy như nhau, mang tương tự mặt nạ. Một cái sắc bén loẹ loẹ dao găm để ở Giang Y Tuyết trên cổ, tam trưởng lao áp giải Giang Y Tuyết đứng lên, quát lạnh một tiếng, tất cả dừng tay cho ta, ai dám lộn xộn, ta liền giết nàng. Cảm nhận được Giang Y Tuyết, đó là Diệp Phong người yêu, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tổn thương Giang Y Tuyết, Diệp Phong trách tội xuống, mình có thể phải bị cổ trùng phệ tim đau. Mọi người cũng ngừng bắn. Phòng triển lãm bên trong đột nhiên ngưng tiếng súng, đổi được yên tĩnh được có thể nghe châm rơi. Nhị trưởng lão mượn cơ hội, cổ tay nhẹ nhàng móc một cái, tông trong ngực vậy cái ạ nú bị pháp trượng liền từ hắn trong ngực tránh thoát được, ở giữa không trung tìm một đạo đường vòng cung ưu mỹ, rơi xuống nhị trưởng lão trong tay. Bọn họ mơ tưởng cầu mong đồ rốt cuộc tới tay. Bốn người cơ hồ lâm vào cuồng bên trong, bọn họ cũng mang mặt nạ, không nhìn ra diễn cảm, nhưng là ánh mắt hưng phấn cũng không có chạy khỏi Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ánh mắt. Các ngươi là vì cây gậy kia tới, không nên làm khó tỷ tỷ ta, vung nàng ra. Tam trưởng lão không có phản ứng Giang Vũ Hân, cười lạnh hỏi Giang Y Tuyết, cô nàng, ngươi là Diệp Phong bạn gái. Hắn đang tra tuân Diệp Phong thân phận thời điểm, liền tra được Giang Y Tuyết, biết nàng theo Diệp Phong quan hệ. Hận ô đạt tới ô, Diệp Phong ghê tởm như vậy, đả thương nhị trưởng lão, còn phá hư bọn họ chuyên tâm vải thử kế hoạch, không đánh lại Diệp Phong bắt bạn gái hắn hả giận cũng là biện pháp tốt. Giang Y Tuyết bị đao đè ở trên cổ họng, lại không có một chút nhíu mày, nàng lạnh nhạt nói, ngươi nếu biết, còn hỏi cái gì, có bản lãnh, đường đường tránh tránh theo ta đánh một trận. Nhị trưởng lão cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo mắt thường khó gặp âm sát từ hắn đầu ngón tay bay ra, chui vào Giang Y Tuyết trong miệng, Giang Y Tuyết nhất thời không nói ra lời, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt khí được đau đỏ. Lao Tam mang theo nàng, ta muốn cho Diệp Phong nếm được mất đi bạn gái loại đau này lòng mùi vị. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, chờ một chút, ta còn muốn cầm một kiểu đồ. Tam trưởng lão bắt giữ Giang Y Tuyết, đi tới tập đoàn Thiên Viễn Ngọc Khí triển lãm châu báo tủ trước, hung hãn một cùi trỏ, đem thủy tinh đập nát bấy, từ bên trong cầm đi tòa kia dịch thấu trong suốt, tinh xảo ưu mỹ linh lung ngọc tháp. Chương 1463, bất ngờ không kịp đề phòng. Ở cầm linh lung ngọc tháp thời điểm, Tam trưởng lão tầm mắt trong vô tình liếc tới bức kia cửu kiếm đồ lên. Hắn đối với hoa hạ hát mực họa không có quá nhiều rõ ràng, chỉ cảm thấy được bức họa này ý cảnh sâu xa, đường danh rõ ràng, họa được có mấy phần thi ý, nhưng không biết nó giá trị ở nơi nào. Trong tranh đối với Thương Thúy Viễn Sơn lão tẩu, lại có thể xoay đầu lại, một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn mình lom lom. Hắn sợ hết hồn, thiếu chút nữa cầm sắc bén mũi đao đâm vào Giang Y Tuyết cổ, lưỡi đao sắc bén phá vỡ Giang Y Tuyết vậy trắng như ngọc cổ, rỉ ra một chút đỏ tươi tiêm máu. Giang Y Tuyết cổ thon dài mà trắng nõn, vậy tơ vết máu xúc mục kinh tim. Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn chằm chằm bức họa kia, hắn không nhớ trong bức họa kia lão tẩu là đối với Viễn Sơn, vẫn là đối với đang phía trước, mới vừa rồi lão tẩu quay đầu động tác là mình hoa mắt. Thật ra thì, ở hắn đập bể mở ra tủ thủy tinh thời điểm, đã kích phát cửu kiếm đồ cấm chế, dù cốt đã phân dưng ra, chỉ cần Quy Vô Nhai ra lệnh một tiếng, liền đem cửu kiếm tế phi, gặp thần sát thần. Cửu kiếm trong bản vẽ Quy Vô Nhai tặng hồn linh tính hơn người, biết Giang Y Tuyết là Diệp Phong bạn gái, nàng bị bắt giữ, cân nhắc đến nàng an toàn, sắp bắn chín chôi phi kiếm thì dừng lại. Lao Tam, ngươi nhanh một chút, không muốn tham đồ tiền tài. Tam trưởng lão cãi, cái này linh lung ngọc tháp có cổ quái, ta muốn mang về nghiên cứu một chút. Các phù thủy trước mặt, xuất hiện một phiến nồng đậm hắc vụ, hư không mờ ảo, như hư như thực, che cản tất cả mọi người tầm mắt. Làm hắc vụ sau khi biến mất, hội pha ra ông bốn đại vu sư, bắt giữ Giang Y Tuyết, cầm ả nụ bị pháp trượng biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Giang Vũ Hân tức bực dậm chân, nàng một mực nắm tinh chi trượng, muốn từ tam trưởng lão sau lưng tới cái đột nhiên tập kích, đập chết tên con kia, ai biết những thứ này phù thủy lại có thể sẽ thuần gì, từ nàng trước mắt biến mất, hết thể cũng tới được đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng. Hai người trố mắt nhìn nhau, Giang Vũ Hân xem mất hồn như nhau, nhìn trống rỗng phòng triển lãm, mất mát nói, gay go, tỷ tỷ ta bị bắt đi. Lam Linh Nhi đến nơi nhìn, đám người này làm sao biến mất. Cắt vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi mau tìm Diệp Phong, nói cho hắn, bạn gái hắn bị hội pha ra ông phù thủy bắt đi. Giang Vũ Hân mau gọi điện thoại cho Diệp Phong, cấp được khóc, Diệp đại ca, việc lớn không tốt, tỷ tỷ ta bị một đám mang mặt nạ quái nhân bắt đi. Diệp Phong đang ngủ được mơ hồ, đang từ trên giường nhảy cất lên, mang mặt nạ quái nhân, tỷ ngươi bị bọn họ bắt đi. Đám hôn đảng kia, lão tử không tìm bọn họ dám đã tìm tới cửa. Diệp đại ca, ngươi nhanh hơn cứu chị lớn ta à, trễ, lao tỷ chỉ sợ cũng không. Ngươi cầm sự việc cặn kẽ đi qua nói cho ta. Ở trong điện thoại, Giang Vũ Hân đem sự tình đi qua đầu đuôi đều nói cho Diệp Phong, đối phương có mấy người, cái dạng gì người, làm sao bắt đi Giang Y Tuyết. Tình hình rõ ràng tự thuật hoàn thành, Diệp Phong vậy đến lầu một phòng triển lãm, bởi vì xuất hiện pha ra ông Vương phù thủy cướp bóc, toàn bộ triển lãm tạm thời đóng cửa, Sở Văn chết mặt tâm trầm, sai người quét dọn hiện trường. Nhìn thấy Diệp Phong, Giang Y Tuyết giống như thấy được người thân, nhào tới Diệp Phong trong ngực khóc giống lên, khóc được thê thê thảm thảm, giống như lê hoa đái vũ. Lam Linh Nhi ở bên cạnh khuyên nhủ, ngươi chớ khóc, Y Tuyết tỷ cũng là huyền cấp đỉnh cấp cổ võ giả, luận công phu, mấy tên kia không nhất định là Y Tuyết tỷ đối thủ. Lam Linh Nhi mà nói, chọc được Giang Vũ Hân khóc được vang hơn, nhưng là những cái kia phù thủy có vu thuật, có ma pháp, ta liền cái này một cái lao tỉ, ta đã không còn ba mẹ, nếu là nàng lại không có, ta vậy không muốn sống. Lam Linh Nhi le lưới một cái, không biết làm sao an ủi cho phải, bất đắc dĩ nói, có Diệp đại ca ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cứu ra Y Tuyết tỷ, ngươi liền đừng khóc. Diệp Phong cảm giác được Giang Vũ Hân thân thể, tựa như cây bông vải như nhau mềm mại, hắn hiện tại cũng không tâm tình hưởng thụ nàng ôm chằm, nhẹ nhàng vô Giang Vũ Hân vai. Ngươi không cần lo lắng, ngươi lão tỷ so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều, không người nào dám động nàng, nàng người hiển tự có thiên tướng. Giang Vũ Hân quệt mồm khóc được giống như một người nước mắt, ngươi lời này là ý gì, cái gì người hiển tự có thiên tướng, ngươi lấy vì ngươi là ở chụp TVB TV à, ngươi là không phải là không muốn đi cứu nàng. Diệp Phong cười khổ, có mấy lời hắn không tốt nói rõ. Giang Y Tuyết trong cơ thể có dấu viễn cổ ma hồn, đừng nói là hội pha ra ông phù thủy, chính là mình muốn thương tổn Giang Y Tuyết, cũng không phải như vậy dễ dàng. Chỉ cần xa như vậy cổ ma hồn ý thức được mẫu thể bị công kích, nó liền ra tới phản kháng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không biết, ở Trung Nam Sơn hố trời thời điểm, giết người dây leo đã từng muốn thương tổn Giang Y Tuyết, lại bị nàng trong cơ thể ma hồn phản kích. Diệp Phong than nhẹ, Giang Y Tuyết bị người bắt đi, hắn so với ai khác đều cấp. Ta dĩ nhiên muốn đi cứu nàng, làm sao sẽ không nhớ đi đâu, ta nhưng mà so ngươi còn muốn gấp nha, không chỉ là ta, Lam Linh Nhi vậy rất gấp, chính là khóc không giải quyết được vấn đề à. Lam Linh Nhi thay Giang Vũ Hân lau nước mắt, đã dùng hết hơn nửa bao rút ra giấy, mang cửa trách và an ủi giọng nói, hảo muội tử của ta, ngươi khóc lên hãy cùng sông lớn vỡ đê như nhau, quá mạnh đi, nhưng là khóc là không giải quyết được vấn đề. Ở Diệp Phong và Lam Linh Nhi luôn mãi an ủi hạ, Giang Vũ Hân mới ngưng khóc tỉ tê. Diệp Phong vội vã đi về phía khách sạn Nguyệt Quang, ta biết phải làm gì, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ cứu ngươi lão tỷ, các ngươi cùng tin tức tốt của ta. Lam Linh Nhi đuổi theo hắn nói một câu, bọn họ còn đoạt đi Linh Lung Ngọc Tháp, đừng quên vậy tìm trở về. Giang Vũ Hân đú oán liếc Lam Linh Nhi một mắt, cảm giác nàng một câu nói này không đúng lúc, chị lớn ta trọng yếu vẫn là Linh Lung Ngọc Tháp trọng yếu à. Lam Linh Nhi kéo Giang Vũ Hân tay, khóc cười không được, đương nhiên là lão tỷ trọng yếu, ta chỉ là nhắc nhở một chút Diệp đại ca, không muốn rơi xuống đồ mà thôi. Xem ngươi khóc được thảm như vậy, ta cũng muốn khóc. À, chúng ta thương tâm, ta mang ngươi đi quán ba uống ít đồ, cùng Diệp đại ca và Y Tuyết tỷ tin tức tốt, có được hay không? Giang Vũ Hân nhận lấy Lam Linh Nhi đưa tới khăn giấy, lau nước mắt, giống như một nghe lời đứa nhỏ, đi theo Lam Linh Nhi đi quán ba. Ngày thường, đừng xem lão tỷ quản mình, như vậy hà khắc, lại nhảy đứng lên đặc biệt đáng ghét, nàng bị người bắt đi, như vậy mất đi ba mẹ sợ hãi, lần nữa tập kích lên Giang Vũ Hân trong lòng. Nàng đã mất đi thân nhất song thân, Giang Y Tuyết là nàng người thân nhất, nàng không cách nào lại chịu đựng mất đi thân nhân đau khổ, cả người cũng rối loạn phương thức, cho nên khóc được đặc biệt thương tâm. Diệp Phong đi tới Hazit Sở Vương Tử phòng tổng thống ngoài cửa, gõ cửa phòng. Hazit Sở Vương Tử mới vừa rồi tượng trưng tính đi một chuyến lầu một phòng triển lãm, vòng vo một vòng trở về, Diệp Phong dặn dò qua hắn, đoạn thời gian này, tốt nhất đợi ở trong phòng, nơi đó có trận pháp bảo vệ, hội pha ra ông phù thủy không cách nào dùng thuấn di tới ám sát. Hộ vệ đoàn sĩ binh thay Diệp Phong mở cửa, cung kính nói, nguyên lai là Diệp tiên sinh, mời tới phòng khách sẽ một lát, chúng ta Vương Tử Điện Hạ đang gặp một cái quý khách. Chương 1464, thần giao cách cảm. Diệp Phong tò mò hỏi một câu, dạng gì quý khách à? Binh lính hiểu quy củ, chỉ tiết lộ một chút, là Vương Tử Điện Hạ một cái thân thích. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới Hazit Sở ở trong thư phòng, phòng cửa đóng kín, biết được Diệp Phong tới, Hazit Sở rồi mới từ thư phòng đi ra. Hazit Sở tin tức rất nhạy thông, biết Diệp Phong tới dụng ý, đầy mặt hắn áy náy, thật xin lỗi, không nghĩ tới hội pha ra ông phù thủy sẽ đến cướp bóc, còn để cho bạn gái ngươi Giang tiểu thư bị liên lụy. Diệp Phong nhàn nhạt nói, không quan hệ, ta vốn là chỉ là không nghĩ tới bọn họ, lớn gan như vậy, sẽ giữa ban ngày tới cướp bóc, thật là quá càng rỡ. Hazit Sở không biết làm sao, những thứ này hội pha ra ông phù thủy bọn họ cũng mang mặt nạ. Hiện tại ta đoạt giải động đánh ra, ta cần phải biết bắt bọn họ vị trí chính xác. Ta người biết bên trong, chỉ có Vương Tử Điện Hạ liền biết rõ hội pha ra ông, ta cần ngươi trợ giúp. Hazit Sở có chút do dự, suy nghĩ một chút nói, ta còn không phải là nhất biết rõ hội pha ra ông, bất quá, ta nơi này có cái quý khách, hắn theo đại ca ta cùng nhau đã tham gia hội pha ra ông, mặc dù hắn nhân vật hèn mọn, so với ta biết được càng nhiều. Ta mang ngươi tiến cử một chút. Diệp Phong đi theo Hazit Sở đi tới thư phòng, Lục Vương Tử ngồi ở trên ghế salon, thấy được Diệp Phong tới, nhanh chóng đứng lên. Thần sắc cung kính hướng Diệp Phong gật đầu một cái. Vị này là ta Luca, vị này là ta đề cập tới đến từ Hoa Hạ bằng hữu, Diệp Phong bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp, người khỏe. Lục Vương Tử mỉm cười hướng Diệp Phong đưa tay ra. Diệp Phong nghi ngờ nhìn Lục Vương Tử, theo hắn bắt tay, Lục Vương Tử thanh âm luôn cảm giác có chút quen thuộc. Diệp Phong nhìn Lục Vương Tử ánh mắt, Lục Vương Tử, chúng ta thấy qua chưa? Lục Vương Tử trong mắt là màu xanh, xem đại dương như nhau thuần xanh lơ, hắn rất trấn tĩnh, chúng ta không có gặp qua chưa, đây là lần đầu tiên gặp. Nghe Lục Vương Tử giọng nói, Diệp Phong chợt nhớ tới cái gì, không nhịn cười được. Gặp Diệp Phong cười rất thân bí, Lục Vương Tử vậy hiểu lòng nhau cười. Diệp Phong chất phát thẳng thắn, tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không để cảnh cáo qua ta, nói có hội pha ra ông người muốn ám sát thập cửu vương tử, mặc dù ngươi là dùng linh hồn chiếu, xem không thấy ngươi người, lại có thể nghe rõ ngươi thanh âm, hai ta lực, nhãn lực đều rất tốt, hẳn là ngươi không sai. Lục Vương Tử không có chối gật đầu nói, là ta. Hazit Sở Vương Tử ngạc nhiên nói, à, hai ngươi đã từng gặp qua. Diệp Phong hướng Hazit Sở Vương Tử giải thích, tối ngày hôm qua, hội pha ra ông phù thủy ám sát ngươi trước, ta nhận được Lục Vương Tử linh hồn chiếu, hắn nói cho ta sẽ có phù thủy tới ám sát ngươi, cho nên ta mới có thể kịp thời chạy tới, vì ngươi giải vây, nếu không, ngươi hiện tại đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hazit Sở Vương Tử lộ ra kinh ngạc và cảm kích thân sắc, đối với Lục Vương Tử nói, Lục ca, cảm ơn ngươi, ta một mực lấy vì ngươi sẽ theo đại ca như nhau, sẽ coi là ta địch, không nghĩ tới ngươi biết cứu ta. Lục Vương Tử than nhẹ, đại ca, đã từng là chúng ta đại ca tốt, nhưng là từ hắn gia nhập hội pha gia ông, bị hội pha gia ông các phù thủy cắm dỗ, lún vũng bùn, thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều sự việc ta hẳn nói cho ngươi, nhưng là bởi vì đại ca cùng ngươi là đối nghịch duyên cớ, ta cũng không cách nào nói cho ngươi, ta trong lòng một mực rất áy náy. Cho đến gần đây, ta nhìn thấu hội pha gia ông các phù thủy âm mưu mới tỉnh ngộ lại, cho nên ta hướng Diệp tiên sinh báo hiệu, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Diệp Phong tò mò hỏi, Lục Vương Tử, ngươi làm sao biết ta có thể cứu hắn? Ta linh hồn hình chiếu thấy được ngươi chém chiến thần tượng đá, ngươi phi kiếm chính là nhị trưởng lão pha ra ông Vương Nguyền Rủa khắc tinh, chứ ngươi, không có người tài giỏi đối phó nhị trưởng lão. Diệp Phong thư thái, nguyên lai cái tên kia là nhị trưởng lão, âm dương quái khí. Lục Vương Tử tiếp tục đối với Hazit Sở Vương Tử nói, ta lần này tới, chỉ là muốn mời ngươi cho đại vương tử cô nhi quả mẫu một chút trợ giúp, tiểu Hazi có bệnh tim bẩm sinh, gần đây bệnh tình tăng thêm, cần gấp đi nước Mỹ làm giải phẫu, cần 10 triệu USD. Năng lực ta có hạn, mới nhớ tìm ngươi. Lục Vương Tử mặt đầy lo lắng xấu hổ, đại vương tử mặc dù không phải là hắn giết, nhưng là bởi vì mình mà chết, hắn khẽ thở dài, à, mặc dù đại ca theo ta thế như nước với lửa, đại ca vừa chết, những thứ này thù oán vậy theo gió đi, đại ca thê tử nhi tử, ta nhất định sẽ chiếu cố, cần muốn bao nhiêu tiền, ngươi cứ việc nói. Diệp Phong tò mò chen vào một câu, à, đại vương tử đứa nhỏ có cái gì bệnh, ta đi giúp hắn nhìn một cái đi. Nhưng cái kia Tây Y muốn 10 triệu USD, ta xem bệnh không lấy tiền. Hazit Sở Vương Tử mỉm cười nói, Diệp tiên sinh nhưng mà hoa hạ nổi danh thần Y, ta từ trên mạng hiểu qua, ngươi bị dự là hoa hạ nhỏ thần Y, Luca, không bằng để cho Diệp tiên sinh thay tiểu Hazi xem một chút, nếu như không được, ta lại cho tiền đi nước Mỹ làm giải phẫu cũng được. Lục Vương Tử nửa tin nửa ngờ, đề nghị này tốt vô cùng, đứa nhỏ mỗi ngày đều ở bị bệnh đau hành hạ, chúng ta sớm một chút đi thay hắn xem bệnh có được hay không. Diệp Phong cười nói, không thành vấn đề, bất quá Lục Vương Tử cũng phải giúp ta một chuyện, coi như chúng ta trao đổi điều kiện. À, Diệp tiên sinh muốn ta giúp gì? Nói cho ta nhị trưởng lão bọn họ vị trí, ta phải đi cứu ta bạn gái. Lục Vương Tử lộ ra xấu hổ thân sắc, thật ra thì, ngươi không thay tiểu Ha Di chữa bệnh, ta cũng nguyện ý nói cho ngươi bọn họ vị trí, nhưng là bọn họ hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, đặc biệt xin lỗi, ta chỉ biết là ở Ai Cập trong sa mạc một tòa thần điện. Từ nơi đó có thể thuấn di đến bọn họ trong kim tự tháp, Ai Cập có gần 100 tòa kim tự tháp, có thể sử dụng bất quá 10 mấy tòa, ta không biết bọn họ sẽ ở vậy một tòa trong kim tự tháp. Nghe Lục Vương Tử nhắc tới kim tự tháp, Diệp Phong trong đầu thoáng qua chiến thần tượng đá xông phá Hazit Sở trang viện, thẳng tắp hướng Hazit Sở trên đảo nhỏ tòa kia kim tự tháp đi tới tình cảnh. Cái đó tượng đá bị nhị trưởng lao rót vào âm sát, giống như cổ trùng như nhau, bất luận bao xa, nó cũng sẽ đi tìm kiếm mình mẫu cổ, âm sát cũng có như vậy đặc tính. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, trên đảo nhỏ kim tự tháp cách khách sạn Nguyệt Quang gần đây, từ nơi đó thuấn di vậy nhất thuận lợi, nếu như từ Ai Cập trong sa mạc, thuấn di tới nơi này, đem tiêu hao càng nhiều hơn pháp lực. Diệp Phong hỏi, Hazit Sở Vương Tử, ngươi đảo nhỏ tòa kia kim tự tháp ngươi một mực đang dùng. Bên trong có rất nhiều ngôi mộ không mở ra, ta chỉ dùng vòng ngoài mấy gian, vậy kim tự tháp cao lớn rộng rãi. Bởi vì đó là dùng tới mai táng pha ra ông ngôi mộ, vì đối với người chết biểu thị tôn trọng. Ta chỉ dùng bên ngoài mấy gian, bên trong mấy gian cũng một mực khép kín trước. Chỗ đó rất yên lặng, dùng để nuôi sư tử, làm đấu thu trận đặc biệt thích hợp. Diệp Phong như có hiểu ra, ta thật giống như đoán được bọn họ ở nơi nào, phỏng đoán ngay tại người Hazit sở trên đảo nhỏ trong kim tự tháp, nơi đó cách khách sạn Nguyệt Quang vậy gần, thuận lợi bọn họ quản chế, cướp đoạt ta nủ bì pháp trượng. Lục Vương Tử nghi ngờ nói, nhưng là ta ngày hôm qua vẫn còn ở sa mạc trong thần điện gặp qua Tam trưởng lão, ta lấy là bọn họ vẫn luôn ở Ai Cập trong sa mạc. Chương 1465, đặc biệt chấn định. Diệp Phong nghi ngờ hỏi Lục Vương Tử, ngươi nói Tam trưởng lão là hình dáng gì? Lục Vương Tử trả lời, hắn là một cái rất gầy rất cao phù thủy, thờ phượng chí không thần. Chính là hắn bắt đi ta bạn gái, coi như, bọn họ tổng cộng có 4 người, có 3 cái theo ta đã giao thủ, cái này lao tam, ta còn không có gặp phải qua. Diệp tiên sinh nói không sai, bọn họ phụng đại ca ta đại vương tử là đại trưởng lão. Bọn họ tổng cộng 4 người. Nếu như tính luôn ta, ta xếp hành lão lục. Lục Vương Tử hướng Diệp Phong miêu tả hội pha ra ông 4 tên trưởng lão đặc thù. Diệp Phong suy đoán nói, tam trưởng lão một người thuấn di đến trong thần điện tương đối bưng lỏng, bọn họ muốn cùng nhau thuấn di đến thần điện liền không như vậy dễ dàng, ngươi ở trong thần điện, mỗi lần nhìn thấy có phải hay không chỉ có một người. Không sai, mỗi lần gặp ta đều là tam trưởng lão một người. Bàn về pháp lực, bên trong mạnh nhất là ngươi nói nhị trưởng lão, cái đó lùn, mập mạp, chính là ngươi nói tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, hai người bọn họ người pháp lực một lần, không có năng lực thuấn di xa như vậy. Lần này hắn có thể cùng nhau thuấn di đến phòng triển lãm, có thể chứng minh, bọn họ đang ở phụ cận. Bác sĩ Diệp suy đoán có đạo lý. Ta hiện tại đi cứu ta bạn gái, chờ ta cứu được bạn gái, ta đi ngay vì ngươi chất nhi xem bệnh. Nói xong Diệp Phong liền gọi điện thoại cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Ta kém không nhiều đoán được tỷ ngươi thân thể to lớn vị trí, nhưng là muốn tìm nàng, còn muốn phí chút chuyện, các ngươi theo ta cùng đi Hazit Sờ đảo nhỏ. Hazit Sờ đảo nhỏ, ngươi nói là tỷ ta bị bọn họ bắt nơi đó. Nghĩ tới những thứ này phù thủy có thể thuấn gì, Diệp Phong cảm giác đầu có chút đau. Kết quả có phải hay không, chúng ta đi kim tự tháp tìm một chút thì sẽ biết. Vì không bứt dây động rừng, chúng ta tốt nhất trang điểm thành du khách, nếu không bọn họ một cái thuấn gì, chúng ta khổ cực liền uống phí. Diệp Phong bọn họ đang chuẩn bị tìm Giang Y Tuyết, nhưng không biết Giang Y Tuyết gặp phải đời người một cái trọng đại khảo nghiệm, cũng là nàng trúng mục tiêu khi có kiếp này. Giang Y Tuyết xuyên qua vậy đạo hát vụ, đầu tiên là có một loại mất trọng lượng cảm, cả người có một loại hướng xuống rơi cảm giác, ở nồng nặc trong hát vụ, nàng không phân rõ mình là đứng, vẫn là nằm, không có phương hướng cảm, không có trọng lực, không có ở đây, tựa như bị ném cái kế tiếp vượt sâu vô tận. Khá tốt, loại cảm giác này đặc biệt ngắn ngủi. Nàng lại lần nữa cảm giác đôi chân đạp lên mặt đất. Trước mặt ánh đèn đặc biệt mờ tối, bên người sương mù dày đặc dần dần mỏng, trước mắt sáng lên, nàng phát hiện mình đứng ở một gian do đồ sộ tảng đá lớn trở xây xong trong phòng đá. Trong nhà đá để kiểu Âu Châu phong cách bàn ghế, ở trên tường treo một bức to lớn tranh sơn dầu, người trong bức họa là thân người sói đầu, ăn mặc cổ Ai Cập phục trang, cầm trong tay một cái đen thui pháp trượng, chính là hội pha ra ông phù thủy từ triển lãm trong buổi họp cướp được gã nú bị pháp trượng, không cần phải nói. Người kia thân sói đầu bức họa cũng là ạ nủ bi bức họa. Gặp Giang Y Tuyết xuất trinh nhìn trên tường bức họa, nhị trưởng lao rất vui lòng cho nàng giải thích. Đây là chúng ta hội pha ra ông thờ phượng thần linh, ạ nủ bi thần, nó là minh giới người dẫn đường, dẫn dắt chúng ta tiến vào minh giới lấy được cường đại ma lực. Ở mờ tối bí thất bên trong, đối mặt 4 cái mang đồng xanh hội pha ra ông phù thủy, Giang Y Tuyết có chút sợ, nàng đầu góc bên trong hiện ra Diệp Phong bóng người. Diệp Phong mỉm cười theo tự mình nói, không phải sợ. Phải kiên cường, muốn tìm cơ hội thoát thân, ngươi tuyệt đối được. Diệp Phong ở Hoa Sơn cổ võ thi đấu thời điểm, đã từng dạy nàng Yên Vũ kiếm pháp, nàng một cái từ chưa có tiếp xúc qua công phu người, học tập một cái bác đại tinh thâm kiếm pháp, giống như dạy một cái đứa nhỏ vi tích phân. Nhưng là từ nhỏ liền thật là mạnh Giang Y Tuyết không có sợ hãi, không có lùi bước, cắn chăm học khổ luyện, thuận lợi tiến vào huyền cấp cổ võ giả nhóm, còn qua cửa chém tướng, được huyền cấp tổ cổ võ thi đấu hạng nhất. Diệp Phong dạy nàng cũng không chỉ là kiếm pháp, công pháp, mà là một loại mì đối với thất bại cùng khó khăn lúc thái độ, muốn nên khó khăn lên, khắc phục sợ hãi, chiến thắng mình, xông thẳng về trước. Cái này loại kiên nghị đời người thái độ, suốt đời hưởng thụ. Nàng từ từ chiến thắng sợ hãi, đổi được tỉnh táo lại, cũng không có hô to kêu to, mà là lạnh lùng đánh giá chung quanh, tìm có thể phán đoán vị trí vật thể. Tam trưởng lão vẫn nắm Giang Y Tuyết cánh tay, Giang Y Tuyết tức giận một vùng cánh tay, đừng đụng ta. Tam trưởng lão cười nhạt, con bé này nóng nảy không nhỏ à? Đến địa bàn ta, còn dám xông lên ta hống. Giang Y Tuyết hướng về phía tam trưởng lao hống, nhị trưởng lao sắc mặt chợt đổi, hắn chậm rãi thao xuống đồng xanh mặt nạ, kinh ngạc đánh giá Giang Y Tuyết, sắc mặt giống như ăn con ruồi như nhau khó khăn xem. Tam trưởng lao không rõ ràng, nhị ca, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng dùng âm sắt phong bế nàng thanh âm, nàng làm sao có thể lên tiếng. Giang Y Tuyết vậy ngây ngẩn, mới vừa rồi một cơn tức giận đi lên, nàng theo bản năng vẫy tay hô lên. Tứ trưởng lão nhắc nhở, nhị ca, ngươi có thể tiêu hao quá nhiều pháp lực biến mất quá nhanh. Nhị trưởng lão gật đầu một cái này loại giải thích tương đối hợp lý, cô bé, ngươi nếu là không ồn ào không làm khó, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu không, ngươi biết chết rất khó khăn xem. Giang Y Tuyết không có phản ứng nhị trưởng lão, liếc trên bàn long lanh trong suốt thủy tinh cầu một mắt, nàng tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngươi yên tâm đi, ta không phải bé gái, biết sợ các ngươi, ta sẽ không ồn ào, cũng sẽ không nháo. Vốn đang lo lắng Giang Y Tuyết sẽ khóc nháo, cái này loại khác thường bình tĩnh, phản để cho hội pha ra ông các trưởng lão rất không quen, cảm giác Giang Y Tuyết quá cuồng vọng. Ngũ trưởng lão nghi ngờ hỏi, nhị ca, con bé này quá kiêu ngạo, tại sao không giết nàng? Nhị trưởng lão cười nhạt, nàng đã là một người chết, giữ lại nàng, là vì để cho cái đó Diệp Phong căn câu, giữ chiến thuật mà nói, têu vây thi đánh cứu viện. Tam trưởng lão vậy tháo xuống mặt nạ, xem qua chúng ta mặt người, cũng đã là người chết. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng đều tháo xuống mặt nạ, khinh miệt trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết một mắt. Bốn người đem chuôi này ạ nú bị pháp trượng từ thủy tinh trong hộp lấy ra, đặt ở trên bàn, bọn họ không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, giống như thèm mèo ngửi thấy mùi cá, mỗi người cũng thèm nhỏ dãi. Bọn họ cũng có thể cảm giác được pháp trượng bên trong, vậy có như rời núi lấp biển vậy cường đại không gian năng lượng. Tứ trưởng lão cái đầu quá lùn, chỉ có thể leo đến trên ghế, đi thưởng thức vậy tuyệt đẹp ạ nú bị pháp trượng. Ngũ trưởng lão đưa ra mập mạp ngón tay, hỏi nhị trưởng lão, nhị ca ta có thể hay không một cái sở? Nhị ca lắc đầu một cái, ta còn muốn đi lật vu pháp bảo điển, ta còn không biết chúng ta chạm nó biết hay không đưa tới cái gì khác thường, đây chính là mấy ngàn năm bảo vật, chúng ta vẫn là thận trọng thì tốt hơn. Tam trưởng lão từ một cái trên giá sách, rơi xuống một bản có chừng nửa thước cao kim giá sách, văn bản lên che thật dày một lớp bụi, phía trên dùng đặc thù ký tự viết bốn chữ. Giang Y Tuyết vậy đưa đầu nhìn hai lần, mặc dù xem không hiểu, thầm nghĩ muốn, hẳn là bọn họ nói vu thuật bảo điển. Nàng cười lạnh nói, cái gì ạ nú bị pháp trượng không phải là một cây phá gậy sắt, còn muốn tra cái gì vu pháp bảo điển, các ngươi có phải hay không tiểu học đều không trải qua à, học đều không nhận được. Chương 1466, sâu đầm hang. Bị Giang Y Tuyết cười nhạo, nhị trưởng lão thẹn quá thành giận, hướng tam trưởng lão làm cái ánh mắt, cố ý hù dọa Giang Y Tuyết, cầm con bé này quan đến bên cạnh gian phòng đi, nếu như nàng còn dám lên tiếng, liền cắt nàng đầu lưỡi. Tam trưởng lão đem Giang Y Tuyết mang ra khỏi gian phòng, nhốt vào lân cận một cái gian phòng. Đừng đụng ta, chính ta sẽ đi. Giang Y Tuyết sải bước sao rơi đi ra gian phòng, nàng lưu ý đến, ngoài cửa là một cái hành lang thật dài, hai bên tất cả đều là vừa dày vừa nặng cửa sắt, nơi này giống như một cái lớn ngục giam. Ở lối đi cuối có một ít thêm đá, hẳn là đi lầu hai lối ra. Lối đi trên đỉnh treo kiểu cũ đèn chân không âm, ánh đèn lờ mờ, ước chừng mượn chiếu sáng. Thấy được đèn điện, Giang Y Tuyết thực tế không thiếu, mình chắc còn ở nhân gian, cái gì ngục minh giới, đều là nhị trưởng lão cố ý hù dọa người. Tam trưởng lão dùng chìa khóa mở ra bên cạnh một cái cửa sắt, lạnh nhạt nói, vào đi thôi, bé gái. Giang Y Tuyết khiêu khích trợn mắt nhìn tam trưởng lão một mắt, mắng một tiếng lão quái vật, khí được tam trưởng lão không thể làm gì. Đóng cửa thời điểm, tam trưởng lão cười nhạt, ngươi có thể chớ chạy, nơi này chính là địa ngục, ngươi nếu là chạy mất, mạng nhỏ sẽ không có, đợi ở trong phòng còn có thể sống lâu một lát. Làm chung chung cửa sắt đóng lại, trong phòng thì trở nên được đen nhánh, trong không khí lộ ra một cổ khí ẩm ướt. Giang Y Tuyết trước ngực mang một quả ngọc thạch ngực rơi xuống, đó là Diệp Phong cho nàng phòng thân mặt dây chuyền, ở trong bóng tối tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Chính là cái này cái phòng thân mặt ngọc, mềm mại mặt ngọc tản mát ra nhàn nhạt tấm áp, để cho nàng lạnh như băng tim cảm thấy một chút ấm áp cùng hy vọng. Mượn mặt ngọc huỳnh quang, nhìn thấy trong phòng trống rỗng, ở góc tường chất đống một ít mất trật tự đá, giống như là tượng đá không lành lặn không hoàn toàn tay chân. Nàng ngồi chung một chỗ lạnh như băng trên đá, âm thầm cầu nguyện, Diệp Phong ngươi ở nơi nào, ngươi có thể nghe gặp ta ý tưởng sao, ngươi niệm lực không phải có thể đi vào góc của người khác, có thể đọc hiểu người khác tư tưởng, ngươi bây giờ có thể đọc đến ta ý tưởng sao. Sờ trước ngực vậy ấm áp hộ thân mặt dây chuyền, Giang Y Tuyết lòng tràn đầy phiền muộn, nàng vẫn có chút sợ, chỉ là Diệp Phong dạy cho thư của nàng niệm, để cho nàng có thể tạm thời quên cảm giác sợ hãi. Diệp đại ca, ta cũng không biết mình ở đâu bên trong, ngươi sợ rằng càng không biết. Ta không muốn biết nhốt ở chỗ này bao lâu, một ngày, hai ngày, vẫn là vĩnh viễn. Nàng nghe gặp cách vách truyền tới thần chú tiếng, bốn tên trưởng lao đang khàn cả giọng nhớ tới thần chú, nghe đặc biệt bán lực, gần như điên cuồng, không biết bọn họ lại đang thi triển cái gì kinh khủng ả pháp. Một hồi trói thai đọc diễn văn tiếng sau này, hết thể cũng đổi được yên lặng. Đồng nhiên, truyền tới một tiếng đinh thai nhức góc phá sập tiếng, toàn bộ gian phòng cũng đang lay động, tựa như đất rung núi chuyển vậy. Chẳng lẽ là Diệp đại ca đánh tới rồi? Để cho nàng thất vọng chính là, phá sập tiếng là từ cách vách chuyển tới, còn kèm theo các phù thủy tức giận tiếng chửi rủa. Hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi ra sức tụng niệm thần chú, không chỉ không có hiệu quả, còn đưa tới động đất, đập bể cái gì bọn họ tương đối coi trọng đồ. Vậy bốn tên phù thủy xem thảo luận cái gì, cách lượng nặng cửa sắt, căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Nàng lỗ tai dán vào lạnh như băng cửa sắt lên, lắng nghe bên ngoài động tĩnh, hết thể lại quy về yên lặng. Mượn mặt dây truyền ánh sáng, nàng chú ý tới khóa cửa là tương đối nguyên thủy cửa cơ giới khóa, khóa tâm tương đối đơn giản, liền từ trên tóc tháo xuống một cái nhỏ dài kẹp tóc rút ra chuẩn bị khóa tâm, hy vọng có thể đem nó cho mở ra. Thất vọng bên trong, cũng đi đôi với hy vọng. Không bao lâu, Giang Y Tuyết cảm thấy cổ tay run lên, khóa cửa vang lên một tiếng nhỏ nhẹ xuyên qua tiếng, cửa sắt nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một cái khe cửa, trong đường đi ánh đèn từ khe cửa đầu bắn vào. Một loại dục vọng cầu sinh tràn đầy ngực, ngạc nhiên mừng rỡ, sợ hãi, nghi ngờ, nàng lặng lẽ hướng cuối lối đi chạy đi, nhưng phát hiện mình là triển lãm châu báu lãm cô ý mặc lễ phục dạ hội váy đầm dài, và năm tấc giày cao gót, trở ngại mình chạy trốn. Quân miệng quá hẹp, để cho nàng bước không ra bước chân, nàng dứt khoát đem tà áo một mực xé đến trên đùi mặt, sau đó thắt ở liền ngang hông đánh chết kết. Nàng đem giày cao gót cởi xuống cầm ở trong tay, chân trần, lộ thon dài mà bắp đùi trắng như tuyết, lặng lẽ thông qua đường đi, lên đài cấp. Lên đài cấp sau đó, nàng mới kinh ngạc phát hiện, chỉ có mấy đoạn hướng lên nấc thang, phía sau nhưng là một cái rất khoảng cách dài, xuống dưới lối đi, một đoạn tiết thềm đá, tựa như đưa về phía vực sâu không đáy. Đối mặt vậy tối om om hang, nàng có chút lo lắng, bên hai luôn là vọng về dậy tam trưởng lão hăm dọa, nàng cắn môi đỏ mọng một cái, mới không để ý tới sẽ tam trưởng lão hăm dọa, chân trần, bước lên nấc thang. Điều này thềm đá rất dài, nàng chỉ có thể tưởng niệm rơi xuống dư quang, chiếu sáng phía trước một em ở bên trong khoảng cách, một đoạn tiết dọc theo thềm đá hướng xuống đi tới. Thềm đá một bên là lạnh như băng thạch bích, mặt khác nàng cái gì vậy xem không thấy, cảm giác là vượt sâu vô tận, còn không ngừng bay tới nhàn nhạt sương mù. Thềm đá có địa phương dính đầy nước, ở hướng xuống lúc đi, không cẩn thận trợn chân một cái, trong tay giày cao gót rời tay ra, lọt vào mặt khác vượt sâu, để cho nàng hoảng sợ phải. Lại có thể không có nghe được giày cao gót rơi xuống đất thanh âm. Cái này thềm đá rốt cuộc biết bao lâu? Thật chẳng lẽ được thông hướng địa ngục? Nàng cảm giác mình tim đông đông nhảy cái không ngừng, nàng thiếu chút nữa đường cũ trở về, như vậy đối với không biết sợ hãi, giống như đao như nhau đâm nàng tim. Nàng không khỏi được dán xít chặt vách tường, thật sợ mình sẽ rơi xuống bên kia vô tận hư không. Không biết đi bao lâu, nàng hướng lên liếc mắt nhìn, đỉnh đầu cửa hang giống như một cái tỏa sáng tiểu thiên cửa sổ, lộ vẻ được đặc biệt xa xôi. Nàng tin chắc mình đi tới để, dưới chân tất cả đều là cát, mềm mại, ẩm ướt. Rốt cuộc sau đó, càng làm cho nàng mê võng. Mới vừa rồi bằng vào mặt ngọc chiếu sáng dưới chân một thước vông, cơ giới dọc theo thềm đá hướng xuống, chỉ có một con đường, nàng lấy vô cùng lòng tin cắn răng, kiên trì đi tới thềm đá cuối. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác tự đối mặt một cái rộng lớn bình nguyên, không có con đường, không có mục tiêu, để cho nàng không có phương hướng. Nàng chỉ có thể tràn đầy không mục đích đi về phía trước. Đồng nhiên chân đạp phải cái gì, té lộn mèo một cái, để cho nàng vui mừng chính là, đạp phải đồ chính là mới vừa rồi từ giữa không trung rơi xuống giày cao gót. Đây chính là nàng từ Đạt Phù Ni mới mua nữ giày, vô cùng thích, nếu là thất lạc một cái, chỉ chưa một cái, vậy biết bao đáng tiếc, nàng cao hứng ôm mình giày, hôn một cái. Mới vừa đi mấy bước, nàng cảm giác đụng phải một bức tường, không khỏi được ngẩng đầu nhìn một cái, mới phát hiện đó không phải là tường, mà là một tôn thụ ở nơi đó tượng đá. Nàng bất quá đụng vào tượng đá trên người. Ngửa đầu nhìn, tượng đá nửa người trên vùi lấp ở trong bóng tối, không thấy rõ là cái gì tượng đá. Để cho nàng kinh ngạc chính là, mới vừa đi mấy bước lại đụng phải một bức tường, nàng trong lòng cục, nơi này địa phương nào, tại sao làm như thế nhiều tượng đá thả ở chỗ này. Kỳ quái chính là nàng cảm giác lúc này đụng vào cũng không phải là tượng đá, càng giống như là một bức tường đá. Làm nàng mượn mặt ngọc ánh sáng nhạt, thấy rõ ràng trước mặt đồ lúc đó, không khỏi được hoa dung thất sắc. Ngược lại hút miệng khí lạnh. Chương 1467, bị tử thần quên mất xó xỉnh. Giang Y Tuyết bắt đầu chỉ là cảm giác bức tường này thật kỳ quái, đã sợ có một cổ giá rét thấu xương, càng giống như một khối đá bia. Vừa cẩn thận nhìn một lát, từ phía trên mỏ tới bên dưới, phía trên tương đối rộng, phía dưới hẹp, bên bờ có rõ ràng thu lồng độ cong. Giống như có một đạo tia chớp từ trong đầu thoáng qua, đồng nhiên nàng công khai, đây cũng không phải bia đá, mà là một cái quan tài đá. Giang Y Tuyết kiên cường nữa, là huyền cấp đỉnh cấp cổ võ giả, thủy chung là cô gái, gặp phải cái này loại quan tài đá, vẫn có chút chế giễu, thậm chí có điểm sợ. Quan tài đá thụ trên đất, nắp chặt chẽ đang đắp, không biết bên trong có hay không cất thi thể. Nàng theo bản năng cách đây chỉ quan tài đá xa một chút, hướng bên cạnh đi tới, ai biết, mới vừa đi 10 bước cỡ đó, lại đụng phải chặn một cái lạnh như băng tường, sờ lên, vẫn là một cái thụ trên đất quan tài đá. Vậy đá sờ lên, cũng cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn tay thẳng hướng trong lòng chui. Chẳng lẽ nơi này là một cái nghĩa địa, thế nào lại gặp hai tòa thụ trên đất quan tài đá? Đổi phương hướng tiếp tục tiến về trước, lúc này có chuẩn bị tâm lý, chưa đi bao xa, một cái cao lớn quan tài đá ngăn cản ở trước mặt. Nơi này nhất định là một cái nghĩa địa. Ta được mau rời đi chỗ này. Giang Y Tuyết không khỏi được một hồi khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chế dễ ước, bước nhanh hơn, lại không nhỏ tim dưới chân cắt mềm nũng, đụng ngã một cái quan tài đá. Trước mặt mấy con quan tài đá đều giống như tường như nhau kiên cố, đẩy cũng đẩy không ngã, ai sẽ nghĩ tới cái này quan tài đá đứng được như thế không bền chắc. Quan tài đá ngã xuống đất thời điểm, phía trên nắp quan tài bị dập đầu rớt, từ bên trong lăn ra khỏi một cái bị vàng màu đen vải xít sao bao gồm xác ướp. Mông lung mặt ngọc dưới ánh sáng, có thể thấy được, vậy xác ướp chỉ lộ ra một đôi khô lâu vậy, đen ngòm ánh mắt, toàn thân đã sớm hong gió. Nhìn vậy chỉ bỗng nhiên từ quan tài đá bên trong lăn đến dưới chân xác ướp, Giang Y Tuyết hù được thét chói thai chạy ra, nàng vậy thét chói thai thanh âm, giống như ở trên không trong thung lũng như nhau, vang lên liên tiếp tiếng vang. Trung quanh một phiến đen nhánh, Giang Y Tuyết căn bản không biết hẳn hướng bên đó trốn, đây rốt cuộc là nơi nào, đầy đất cát, đều là thụ trên đất quan tài đá. Giày cao gót ở đất cát bên trong, càng không có biện pháp mặc, chỉ có thể chân trần chạy, nàng giống như một cái bị kinh sợ lộc con. Đỉnh đầu vang lên một tiếng thanh thúy công tắc thanh âm, từng đạo ánh đèn từ trước mắt thoáng qua, cả thế giới từ nửa đêm bỗng nhiên biến thành ban ngày, tràn đầy tia sáng chói mắt. Đỉnh đầu có quá nhiều tổ cường độ cao laser đèn, trực tiếp hình chiếu xuống. Có ánh sáng, Giang Y Tuyết càng thêm thấp thỏm bất an. Trung quanh chỉnh tề sắp hàng từng cái quan tài đá, nàng lại có thể không thấy được đầu, không nghĩ tới đây là một tòa rộng rãi dưới đất mộ trận, ở nàng mới vừa rồi đi qua địa phương, thẳng đứng một cái ạ nù bì tượng thần. Một đạo hắc vụ ở bên người bay lên, tam trưởng lao từ trong hắc vụ đi ra, hắn cười gằn, người đẹp, ta cùng ngươi nói qua, không nên chạy loạn, ngươi khăng khăng không nghe, ngươi có biết hay không, ngươi đã quấy rầy những vong linh này, chúng sẽ nổi giận. Giang Y Tuyết lui về phía sau trước, nàng tình nguyện cách lạnh như băng quan tài đá gần nhất điểm, cũng không muốn cách tam trưởng lão gần như vậy. Tam trưởng lão thân ảnh thon gầy bị đỉnh đầu ánh đèn kéo rất dài, hắn nhàn nhã đi ở mọc như rừng quan tài đá bây giờ, hướng về phía trước gã nù bị tượng thần sâu đậm túi người, giống như một cái tín đồ trung thành. Hắn đi tới cái đó lăn xuống đi ra xác gớp bên người, ngồi trồm hổm xuống, quan sát nó. Đây là một cái bị tử thần quên mất địa phương, bọn họ đã từng là đế quốc cổ xưa người dẫn đường người, là thế giới người sáng tạo, hôm nay ở năm tháng sông dài bên trong, chúng bị điều hưu, Trần Phong ở quan tài đá bên trong, giống như một khối không có bất kỳ sinh cơ đá. Bọn họ chỉ muốn ở chỗ này ngủ say, vĩnh viễn ngủ say, lại bị ngươi quấy rầy. Bọn họ sẽ tức giận, sẽ trừng phạt ngươi. Tam trưởng lão thanh âm để cho Giang Y Tuyết giận cả tóc gáy, cảm thấy cách hắn càng xa càng an toàn, nhưng là cái này mở mịt một phiến quan tài đá chi lâm, nơi nào mới là đường ra. Nhìn một cái dựng đứng ở trước mắt quan tài đá, Giang Y Tuyết thiếu chút nữa rơi vào tuyệt vọng. Một loại tiếng vang xào xạc truyền tới, dưới chân cát, giống như là bị gió thổi động, tựa như sóng vậy phun trào. Không tốt, các bên trong có đồ, Giang Y Tuyết nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi, ngay mới vừa rồi đứng địa phương, chợt đưa ra một cái xương khô tay thường, trắng lòa xương ngón tay nhọn như đao, thẳng tắp duỗi hướng bầu trời, tựa như ở hướng trời cầu xin nó từng phạm vào lỗi. Một cái khô lâu từ biển cắt bên trong bò ra, nó vậy trống rông lôi thủng hốc mắt, điều góc độ, nhìn về phía Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết kia từng gặp qua loại tràng diện này, cũng cảm giác mình linh hồn xem phải ra khiếu như nhau, từ trong bụng cảm giác được một hồi co quắp, vừa sợ, lại buồn nôn. Khô lâu chợt hướng Giang Y Tuyết xuống lại, nó vậy cằm không ngừng mở ra thì ra như vậy, giống như là ở cười gằn. Cái này còn không là nhất làm Giang Y Tuyết hoảng sợ, càng làm cho nàng cơ hồ rơi vào điên cuồng phải, chung quanh nàng quan tài đá, ít nhất có mười mấy con quan tài đá, nắp phía trên không hẹn mà cùng phát ra, nhỏ nhẹ lạc lạc tiếng, tất cả đều mở ra một cái hở. Sau đó, những cái kia quan tài đá nắp bị đẩy mạnh ra, bên trong xác ướp từ quan tài đá bên trong đi ra, cùng nhau lạnh lùng trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết, chúng giống như là cùng nàng có thâm cừu đại hận, từ bốn phương tám hướng hướng nàng vào tới. Giang Y Tuyết cảm giác mình lâm vào chúng đây, nàng lúc này hối hận không có Diệp Phong như vậy phi kiếm, vậy hối hận không có Giang Vũ Hân tinh trí trượng. Nàng âm thầm cầu nguyện, thần à, giúp ta một tay đi, ta là hồi phải chết thật. Thần linh là không giúp được nàng, chỉ có chính nàng mới có thể cứu được mình. Nàng siết chặt quả đấm, cả người nội lực nhanh chóng ở toàn thân lưu chuyển, một quyền đem trước nhất xông tới vậy chỉ khô lâu đánh được nghiền, đầu khô lâu thật cao bay lên, đánh mất ở tam trưởng lao dưới chân. Giang Y Tuyết nhìn xem mình quả đấm, có chút ngoài ý muốn cười, ta khí lực không nhỏ à, ta cũng không phải là không chịu nổi một kích như vậy à. Nàng ngày thường công tác quá bận rộn, bận điệu xử lý công ty lớn nhỏ chuyện vụn vặt, vậy không thời gian đi luyện công. Diệp Phong đã từng dạy qua Thiên La Quyền, La Yên Bộ, Yên Vũ Kiếm Pháp cũng ném vào trí nhớ chỗ sâu. Đối mặt nguy hiểm, cực lớn kích thích nàng toàn thân thần kinh, cũng đem những công pháp này lần nữa hồi tưởng lại. Mấy chiêu Thiên La Quyền, đánh được sống động, đem ba cái dương nhanh múa vướt xác gớp đánh ngã xuống đất, huyền cấp cổ võ giả quả đấm, có thể mở được bia nước đá, những thứ này xác gớp thây khô dĩ nhiên không nhịn được đánh. Chỉ là quả đấm đánh vào thi thể khô héo lên, tay béo mập nhỏ bé có chút đau, thật muốn có một kiện binh khí là tốt. Giang Y Tuyết dưới chân đạp phải một món đồ, là vừa mới cái đó bị đánh bay ra ngoài khô lâu xương đùi, khỏe mạnh bền chắc, phân lượng vừa phải, nhặt lên vừa vặn làm lính khí dùng. Các ngươi những thứ này liền tử thần cũng phỉ nhổ người, có loại tới à, để cho bà cô thật tốt thu thập các ngươi. Lúc này Giang Y Tuyết, nơi nào còn có ngày thường cao quý tổng giám đốc dáng vẻ, xé nát tà áo quấn ở ngang hông, quăng hai cái chân, tay xốc lên một cái xương đùi, tóc hai bù xù, hung thần ác sát hình dáng, giống như một cái võ người điên. Chương 1468, ma thần uy hiếp. Giang Y Tuyết quyền đả sát cướp, chân đá khô lâu hiên ngang tư thế vai hùng dọa mình giật mình, cũng để cho tam trưởng lão khá là kinh ngạc. Một đạo hắc vụ thoáng qua, nhị trưởng lão tay cầm màu đen ạ nù bị pháp trượng xuất hiện ở tam trưởng lão bên người. Làm sao bắt một cái cô gái phải lâu như vậy? Nhị ca cô gái này thân thủ không tệ, nếu không phải chúng ta biết pháp thuật, thật đúng là không đối phó được nàng. Nhị trưởng lão lộ ra âm hiểm cười nhạt, nàng có thể đánh có phải hay không? Vậy thì xem nàng có thể đánh tới khi nào. Nhị trưởng lão mặc niệm thần chú, nhẹ nhàng đánh ra tay trưởng, lại có mấy chục cái quan tài đá bên trong tới tất tất tuôn rơi thanh âm, mở ra quan tài đá xây lạc lạc tiếng bên thai không dứt. Giang Y Tuyết quăng lên xương đùi, giấu dế mưa gió kiếm pháp, đem ba cái ép tới gần xác gớp đánh đổ xuống đất, nhưng là chúng cả người quấn vải, thân thể sớm là được khô héo gỗ mục, căn bản cũng không sợ đập, trên đất lăn mấy cái lại vọt tới. Giang Vũ Hân mệt mỏi được đổ mồ hôi đầm địa. Lễ phục dạ hội đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là nàng vẫn cắn miệng môi, thi triển La Yên Bộ qua lại ở xác gớp trong đám cương thi, vung mạnh xương đùi, đem một sóng lại một sóng sông tới xác gớp đánh ngã. Nhưng là xác gớp bài tha ma trên có gần nhất chăm chỉ đá xác gớp vây công Giang Vũ Hân, để cho nàng càng đánh càng cảm giác khó khăn, càng đánh càng lâm vào một loại lún vũng bùn tuyệt vọng. Tam trưởng lão đắc ý cười nhạt, ta đánh cuộc nàng tối đa còn có thể đánh 5 cái. Nhị trưởng lão thờ ơ nói, nàng đã kiệt sức, tối đa còn có thể đánh 3 cái. Cô gái đáng thương sẽ bị xác gớp xé thành mảnh vụn. Tam trưởng lão cười nói, chúng ta có phải hay không quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ngu xuẩn, chúng ta cũng không phải là người phàm, muốn cái gì thương hương tiếc ngọc, chúng ta là ạ nú bị thần người hầu, nó sẽ dẫn chúng ta, bước vào minh giới, lấy được chỉ có chết thần mới có ma lực, so với những thứ này, trên đời còn có để cho chúng ta động tâm đồ sao. Một đạo hắc vụ thổi qua, vóc dáng lùn tứ trưởng lão thần sắc dáng vẻ kinh hoàng, không xong, nhị trưởng lão. Tam trưởng lão, cái đó Diệp Phong đi tới kim tự tháp. Nhị trưởng lão thần sắc như thường, hắn lại có thể tìm tới, thằng nhóc này lỗ mũi so chó còn linh à. Hắn đúng là mang theo một con chó. Tam trưởng lão thần sắc khẩn trương, nhị ca, hắn muốn là tìm ra nơi này làm thế nào. Nhị trưởng lão một chút suy tư, hiện tại nhưng mà chúng ta tới quan khẩn yếu thời điểm, nhưng không thể để cho hắn hư chúng ta việc lớn. Lão tứ, kêu thêm lão ngũ, chúng ta cùng tiến lên đi ngăn trở hắn đi vào. Lão tam. Ngươi nhất định phải mở ra minh giới cửa, chỉ cần có thể mở minh giới cửa, chúng ta há sẽ sợ một cái nhỏ cổ võ giả. Nhị trưởng lão đem vậy chỉ ạ nú bị pháp trượng giao cho tam trưởng lão, chúng ta hy vọng cũng dựa vào ngươi. Tam trưởng lão thể thành khẩn nói, yên tâm đi, nhị ca, chúng ta đã phá giải minh giới chi thược, mở ra minh giới cửa, hẳn không sẽ quá khó khăn. Hắc vụ tan hết, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão rời đi lòng đất mộ trận, chỉ để lại tam trưởng lão. Tam trưởng lão cười lạnh liếc một cái. Động tác đã dần dần chậm rãi Giang Y Tuyết, cô bé, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đợi ở trong phòng còn có một con đường sống, hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Y Tuyết gánh theo ở một cái quan tài đá lên, dùng khô lâu xương đùi ngăn trở xác gớp ép tới gần, nàng đã kiệt sức, cảm giác trong tay xương đùi đều nặng nhanh hơn bắt không được. Nàng không chịu thua mắng, xí, có bản lãnh ngươi tới đây theo bổn cô nương đánh một trận, để cho những thi thể này kinh vì ngươi đánh nhau, ngươi chưa thấy được mất mặt sao. Tam trưởng lão xoay người hướng vậy tôn cao lớn ạ nú bị tượng thần đi tới, chúng chính là ta vũ khí, không có gì mất mặt, chiến đấu chính là muốn lợi dụng hết thể tài nguyên lấy giành thắng lợi. Lấy tam trưởng lão người cao gầy tử, cũng mới có thần giống eo cao, hắn ngước nhìn tượng thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng thành kính. Mới vừa rồi đụng phải tượng thần lúc đó, một phiến hắc ám, Giang Vũ Hân không có chú ý tới tòa kia tượng thần, hiện tại nhìn, cảm giác chỗ tòa này tượng thần thật là cao lớn, cùng phổ thông tượng đá không cùng, cả người không có một chút năm tháng ăn mòn bóng dáng. Ở dưới ánh đèn, tựa hồ có một loại nhàn nhạt lưu quang đi chơi toàn thân, trông rất sống động, khó trách Tam trưởng lão đối với tượng thần như vậy sùng kính, đúng là có chút cùng người khác không cùng. Giang Y Tuyết sau lưng quan tài đá bị xác gớp đẩy ngã, nàng bị trên trăm tên xác gớp vây công, trước sau chừng tất cả đều là kẻ địch, chúng giống như điên cuồng cương thi, xông lên. Giang Y Tuyết binh khí trong tay, thẻ sát lại có thể đánh gãy, gãy thành hai đoạn, trong nháy mắt, nàng hai tay bị xác gớp bắt, chúng lực lớn vô cùng, tựa như phải đem Giang Y Tuyết xé nát. Giang Y Tuyết nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón chết tới, một khắc kia, nàng không có bi thương, chỉ có nhớ, chỉ có gửi nhờ, Diệp Phong gặp lại sau, ta đi. Ngươi phải thật tốt còn sống. Tam trưởng lão gặp Giang Y Tuyết bị xác gớp bắt hai tay, lộ ra âm hiểm mà khinh miệt cười nhạt, nguyện ngươi sớm một chút tiến nghỉ. Hắn lời còn chưa dứt, đồng nhiên, Giang Y Tuyết toàn thân dâng lên một đạo chói mắt ánh sáng đen, nàng ánh mắt chợt mở ra, cũng không phải ban đầu vậy đôi lượng nhược ngôi sao trong mắt mà là một đôi nồng đen như mực đằng đằng sát khí ánh mắt. Những cái kia xác gớp giống như bị hỏa thiêu bị dầu nóng vậy, không hẹn mà cùng rút tay trở về, chúng không lộ vẻ gì, không biết bọn chúng tâm trạng là cái gì. Nhưng là từ chúng chen lấn lui về phía sau động tác lên xem, chúng giống như là bị giật mình. Với anh, một đạo mãnh liệt nổ đùng tiếng, từ Giang Y Tuyết trên mình vang lên, một cổ thế như sóng gió kinh hoàng ánh sáng đen, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, chỗ đi qua, hơn 100 xác gớp toàn đều hóa thành cát mịn, chỉ có cột vào trên thi thể vải đen rớt xuống. Tam trưởng lão cảm giác sau lưng truyền tới dị tướng, vừa quay đầu lại, liền bị vậy đạo ô quang đánh trúng, cả người xem đá như nhau bay, nặng nề đụng vào ạ nụ bỉ cao lớn tượng thần lên. Sau đó sẽ nặng nề té xuống, té được hắn bể đầu chảy máu, cả người chuyển tới mơ hồ đau đớn, không tốt, chí ít chặn mấy cây xương sườn. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng đi tới, con người bên trong nổi trôi hắc khí, lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hù được hồn phi phách tán, trong chốc lát cái gì thần chú đều quên, hắn cảm giác trước mặt nơi nào một cái xinh đẹp như hoa người đẹp, mà là một cái khủng bố tà ác ma thần. Hắn chỉ muốn thuấn di từ Giang Y Tuyết trước mặt trốn ra, nhưng là hắn bất ngờ phát hiện mình thuấn di ma pháp không dậy nổi hiệu quả, hắn đầu góc bên trong bỗng nhiên tránh qua một cái hoảng sợ ý niệm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ma thần uy hiếp, Giang Y Tuyết trên người tán phát ra ánh sáng đen, bao phủ hắn, để cho hắn không cách nào thi triển thuấn di ma pháp đường chạy. Thật xin lỗi, nào liền ta đi, ta có mắt không biết Thái Sơn. Vậy ngươi còn giữ mắt có ích lợi gì? Giang Y Tuyết chợt đưa ra nàng trắng nón mà thanh tú ngón tay, một chút liền cắm vào Tam trưởng lão trong hốc mắt, đem Tam trưởng lão một cặp mắt đồng miễn cưỡng đào lên. Giang Y Tuyết động tác không hề mau, nhưng là Tam trưởng lão căn bản không kịp tránh, vậy không có biện pháp tránh. Ở ma thần uy hiếp ánh sáng đen dưới, hắn ngay cả động cũng nhúc nhích không được, chớ đừng nói chi là né. Chương 1469, có động tiên khác. Tam trưởng lão trơ mắt nhìn Giang Y Tuyết chói hai ngón tay đưa vào mình trong mắt, sau đó cảm giác ánh mắt một hồi thấu xương đau đớn. Trước mắt một phiến đen nhánh. Hắn hai tay che mắt, phát ra kêu thê lương thảm thiết, máu đen từ tay hắn trong kẽ ngón tay tuôn ra ngoài. Giang Y Tuyết trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, nhặt lên vậy chỉ ạ nú bị pháp trượng, các ngươi cầm ta đánh thức, chính là vì cái này phá gậy sát, hại được lao tử mới vừa ngưng tụ ma hồn lực lại tiêu hao sạch, tức chết ta. Giang Y Tuyết hận được cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đổi được vặn mèo, hai tay dâng lên một đạo ô quang, đem vậy chỉ ạ nú bị pháp trượng gắng gượng tách gãy thành hai tiết. Một đạo màu đen sương mù dày đặc từ ạ nú bị pháp trượng bên trong xung ra, đem Giang Y Tuyết bao phủ lại, trong sương mù Giang Y Tuyết phát ra tức giận tiếng gào. Không muốn, cách ta xa một chút, cút xa một chút cho ta. Với anh, trong sương mù Giang Y Tuyết hai tay đánh ra một đạo chói mắt ánh sáng đen, cùng màu đen trong sương mù năng lượng đụng vào nhau. Hai cổ lấy cuồng loạn năng lượng đụng thẳng vào nhau, nhấc lên một cổ năng lượng phong bạo, ở toàn bộ xác gớp mộ trận tàn phá. Đất rung núi chuyển bây giờ, một cổ khí nuốt thiên địa gió lốc, đem những cái kia dựng đứng quan tài đá, từng cái thổi được ngã trái ngã phải, cuốn lên giữa trời, nặng hơn nặng té xuống. Vô số quan tài đá bị té tét. Đầy đất đá vụn, nắp quan tài rụng, từ bên trong lăn ra khỏi từng cái bọc vải đen sắc ướp. Cao lớn ả nũ bị tượng thần cũng bị cuồng loạn năng lượng xông lên đổ, ung ung, té được chia 5 x 7, tung lên một phiến bụi đất. Ở cương đại năng lượng phong bạo bên trong, khủng bố tà ác sắc ướp hóa thành tung bay cát bụi, chỉ để lại khỏa thi vải ở trong gió loạn bay. Đất rung núi chuyển sau đó, là như chết tiến lặng, vừa buộn sắc ướp trong nghĩa địa, chỉ có Tam trưởng lao ở loạn thạch bên trong bò sát, mà Giang Y Tuyết nhưng quỷ dị biến mất tử. Không biết từ nơi nào, tràn vào cuồng loạn nước biển, liền một lát, đem toàn bộ xác gớp nghĩa địa chìm ngập, mà biến thành người mù tam trưởng lão thì ở trong nước biển đập thình thịch mấy cái, liền ừ ngực giống như một nặng nghề hòn đá, chìm xuống. Diệp Phong mang Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, còn có Tiểu Bạch, đi tới Hazit Sở đảo nhỏ. Kim tự tháp là Hazit Sở vương tử đấu thú trận, tuần thú trận, ngày thường đều có hộ vệ đoàn binh lính trông chừng, chỉ có người luyện thú mới có thể đi vào. Diệp Phong cầm Hazit Sở vương tử cho giấy thông hành, cho trông chừng liếc mắt nhìn, liền tiến vào kim tự tháp. Vừa vào kim tự tháp, liền thấy được có hai con sư tử được dễ dàng nằm trên đất, vây đuôi, khinh miệt nhìn tiến vào Diệp Phong mấy người. Binh lính trông chừng kim tự tháp cổng vào, không để cho người ngoài tiến vào, cũng là vì trên đảo du khách an toàn, kim tự tháp bên trong sư tử được hưởng thụ nuôi thả phúc lợi. Sư tử được cũng không ý kỵ Diệp Phong bọn họ, nhưng là làm Tiểu Bạch lẽ lưới, hổn hển chạy sau khi đi vào, hai con sư tử được giống như chạm điện như nhau, chợt từ dưới đất bò dậy, hướng kim tự tháp chỗ sâu lồng sắt chạy đi. Chúng có thể cảm ứng được Tiểu Bạch cấp 5 hung thú hơi thở, sợ hai Tiểu Bạch, cụp đuôi liền chạy. Một người trung niên người luyện thú gặp có người xông vào nhanh chóng đón, hắn gặp Diệp Phong quần áo nghỉ ngơi, mang kính mát, xem là tới nơi này du ngoạn du khách. Hắn không rõ ràng phụ trách giữ cửa binh lính làm sao sẽ để cho du khách đi vào, hắn ngăn cản Diệp Phong bọn họ, thật xin lỗi, nơi này không phải du lịch cảnh điểm, các ngươi không thể vào. Diệp Phong đem trong tay giấy thông hành giơ lên, chúng ta là Hazit Sở vương tử bằng hữu, tới nơi này có chút việc. Người luyện thú ngược lại hơn nữa nghi ngờ, tò mò hỏi, các ngươi là Hazit Sở vương tử bằng hữu à, vậy ta càng không thể để cho các ngươi tiến vào, nơi này tất cả đều là hung mãnh sư tử, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong cười, an toàn của chúng ta ngươi không cần lo lắng, ta nghe Hazit Sở vương tử nói, kim tự tháp trước nửa đoạn là dùng để làm tuần thú trận, nửa sau đoạn phong bế, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn đi phía sau, ta vẫn là được cho các ngươi một cái thành thật khuyên, đồ nơi đó so sư tử còn nguy hiểm hơn, các ngươi càng không thể đi à? Nơi đó có cái gì? Kim tự tháp bên trong tất cả đều là con bò cạp, chúng ta ở trong đặc biệt sửa một đạo xi măng tường, thoa khắp hóa học nước thuốc, bò cạp ghét nhất loại nước thuốc này, chúng mới sẽ không từ kim tự tháp chỗ sâu bò qua tới. Nghe nói bên trong có con bò cạp, Lam Linh Nhi hứng thú tới, vậy chúng ta càng muốn đi vào, ta thích nhất bò cạp. Nghe Lam Linh Nhi nói được như vậy ung dung thích ý, người luyện thú trợn mắt hốt mồm, cảm giác Lam Linh Nhi cũng không phải là nói đùa. Nếu các ngươi muốn đi vào chịu chết, như thế nào đi nữa khuyên cũng không nghe, ta cũng không quản được. Từ Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi xinh đẹp tuyệt trần lên quét qua, người luyện thú hiện ra thương tiếc thần sắc, như thế xinh đẹp cô gái, lại muốn vào kim tự tháp bên trong chịu chết. Hắn than nhẹ một tiếng, vậy các ngươi phải cẩn thận, lời nên nói, ta nói hết rồi. Hắn từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, từ bên trong khấu trừ một cái xuống, giao cho Diệp Phong, đây là thông hướng phía sau cửa sắt chìa khóa, chúc các ngươi may mắn. Diệp Phong mở ra bịt kín cửa sắt, vì cứu Giang Y Tuyết, coi như phía sau là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào. Xuyên qua bịt kín cửa sắt, Diệp Phong cũng cảm giác tiến vào một cái thế giới khác. Thiết trước cửa, kim tự tháp bên trong xây dựng nhà, trang bị phát điện dụng cụ, gắn máy điều hòa không khí, là một cái hiện đại hóa tuần thú trận, nhưng đã đến sau cửa sắt thì cảm giác đi tới một cái nguyên thủy thế giới. Trong không khí tản ra ẩm ướt mùi vị, nóng bức, u ám, thích sạch sẽ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng nhíu mày một cái. Cân nhắc đến kim tự tháp bên trong hội âm sóng ngâm ướt, Diệp Phong đã trong túi đeo lưng chuẩn bị đầu đèn, ba người cũng đeo đầu đèn, mở ra đầu trên đèn nút ấn, sáng ngời chùm ánh sáng chiếu sáng con đường phía trước. Phía sau kim tự tháp, tất cả đều là to lớn hư hại hòn đá, còn có một chút tàn tạ không chịu nổi tượng nhân sư, cảm giác trước kia gặp qua sụp đổ. To lớn hòn đá từ đỉnh kim tự tháp rớt xuống đập vỡ tượng nhân sư, ngăn chặn thông hướng kim tự tháp chỗ sâu đường đi. Những tảng đá này không phải người bình thường có thể di động, nhưng là ở Diệp Phong trước mặt nhưng không thành vấn đề. Diệp Phong thầm vận thần lực, giống như chơi đẩy nhà trò chơi như nhau, đem một ít cản đường hòn đá hướng hai bên thúc đẩy, trừ lại một cái có thể cho một người thông qua tiểu đạo. Gần hơn 100m khoảng cách, Diệp Phong bọn họ đi gần phân nửa tiếng, có hơn phân nửa thời gian đang dọn dẹp trên đường đá. Rốt cuộc trước mặt đá vụn ít đi rất nhiều, nhưng là trong không khí tràn ngập một tanh hôi mùi. Cái này loại mùi Lam Linh Nhi quen thuộc nhất bất quá, đó là con bò cạp mùi, hơn nữa nơi này có nhiều con bò cạp. Phía trước có một hàng xuống dưới thềm đá, ngay tại muốn bước lên thềm đá trước, mùi hôi thối đổi được nồng đậm lên. Từ hư hại tượng đá và dưới thềm đá mặt, thỉnh thoảng truyền tới tất tất tuôn rơi thanh âm, nhưng là cái gì vậy không thấy được, cho người một loại vô hình cảm giác đè nén. Diệp Phong lấy ra phi kiếm, Giang Vũ Hân nắm chặt tinh chi trượng. Lam Linh Nhi thì cầm ra ba vật quý mà, làm xong phòng ngự tư thế. Chương 1470, hai con tượng nhân sư. Quả nhiên, cảm ứng được có người xông vào, có đếm không hết lớn chừng bàn tay con bò cạp, giơ lên sắc bén như đao đuôi bò cạp, từ đá vụn bây giờ, khe đá bây giờ, bỏ ra. Liền một lát, trước mặt trên đường, trên thềm đá, bốn phía trên vách tường, bốn phương tám hướng, tất cả địa phương, chỉ cần có thể nhìn thấy địa phương, cũng rậm rạp chẳng chịt, đóng đầy lớn chừng bàn tay màu đen con bò cạp. Có dày đặc chứng sợ hãi người, liếc mắt nhìn sợ rằng sẽ làm sợ xỉu. Tiểu Bạch là cấp 5 hung thú, cổ họng gian phát ra gầm nhẹ, chuẩn bị theo những thứ này con bò cạp đại chiến một tràng. Lam Linh Nhi đem ba vật quý thả ra, ba vật quý đung đưa trong suốt hai cánh, ông ông bay ở Tiểu Bạch đỉnh đầu. Ba vật quý ở trên đầu mình bay, Tiểu Bạch rất không tự tại, nó theo ba vật quý đã trung đụng rất quen thuộc, cấp 5 hung thú vậy sẽ không coi trọng hung thú cấp 4, nhưng là ba vật quý có làm cấp 5 hung thú cũng sợ hai hạt đầu. Cho nên giữ Tiểu Bạch phách lối cuồng ngạo ca tính, ở ba vật quý trước mặt, nó không dám phách lối, mà là một cái hào phóng ngoan ngoãn, trung thành chó cái nhỏ. Ba vật quý là ba màu con bò cạp, cấp 4 hung thú, so với kim tự tháp bên trong nhỏ con bò cạp độc tính mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Từ xưa một vật hàng một vật, những cái kia bò cạp nhỏ, coi như cùng ba vật quý cái đầu không xê xích bao nhiêu con bò cạp, cảm ứng được ba vật quý tới, liền nhanh chóng trốn vào khe đá bên trong, không dám lại lộ mặt. Rất nhanh bốn phương tám hướng đông nghịt hạt nhóm biến mất, đổi được an tĩnh lại, lộ ra một cái con đường bằng phẳng. Tiểu Bạch liều mạng ngửi không khí, ngửi thấy một ít hội pha ra ông phù thủy mùi, dẫn Diệp Phong bọn họ đi về phía trước. Chuyển qua một cái cong sau đó, Tiểu Bạch hướng về phía không khí kêu mấy tiếng. Diệp Phong bọn họ ba người không khỏi được trước mắt sáng lên, trước mặt lại là một phiến trống trải hang động, ở trống trải trong huyệt động gian, tọa lạc đối với cao lớn, hoàn hảo không hao tổn người mặt thân sư xem, nhìn như xem mới tạo như nhau. Trông rất sống động, khinh miệt ngưng mắt nhìn Diệp Phong bọn họ. Nhìn trống trải hang động, Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, nơi này tại sao có thể có như thế rộng rãi không gian, chẳng lẽ chúng ta đi tới thế giới song song. Lam Linh Nhi như có hiểu ra, kim tự tháp phía sau sụp, cùng trên đảo đỉnh núi liền với nhau, chúng ta đã tiến vào lòng núi bên trong. Tiểu Bạch hướng về phía vậy hai ngôi tượng đá liều mạng đều, giữa cổ họng phát ra từng cơn gầm nhẹ, Diệp Phong vậy cảm giác cái này hai ngôi tượng đá có chút vấn đề, chúng không giống lịch sử văn vật, mà xem mới vừa xây xong như nhau. Diệp Phong chi mệnh mắt thần vội vã liếc một cái, hồ đồ nói không tốt, cái này hai tôn tượng đá giống như Hazit Sở Vương tử trước cửa chiến thần tượng đá như nhau, cất giấu trong đó một món màu đen âm sát. Đối phó cái này loại tượng đá chỉ có giải quyết dứt khoát, Diệp Phong lòng bàn tay ánh sáng trắng bùng cháy mạnh, phi kiếm đã ngưng tụ thành hình. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp, hai con thân sư người mặt tượng đá con người bỗng nhiên chuyển động, chợt nhảy cất lên, hướng Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân nhào qua. Chúng cái nhảy này khó khăn lắm tránh thoát Diệp Phong phi kiếm. Tượng nhân sư, thân thể xem sư tử đực, động tác cũng giống sư tử đực vồ mồi như nhau thật nhanh uy mãnh, hô hô sinh gió. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngẩng đầu một cái tượng nhân sư đã đến đỉnh đầu. Giang Vũ Hân sớm có chuẩn bị, từ thấy Hazit Sở Vương tử trong trang viên chiến thần tượng đá tàn phá, mỗi lần thấy được tượng đá, cũng sẽ lo lắng chúng sẽ bỗng nhiên động lực, hiển nhiên, cái này loại lo lắng cũng không phải là dư thừa. Nàng toàn thân nội lực tràn vào tinh chi trượng. Tinh chi trượng thân trượng dâng lên một đạo ánh sáng, trong suốt lóe sáng, giống như một viên lóe sáng tinh thần. Điểm sáng từ chỗ cổ tay hướng trượng nhọn vọt tới, cho người cảm giác chậm chạp phong phú, ánh sáng rực rỡ vậy trào càng nhiều, năng lượng càng ngày càng mạnh, uy lực lại là càng tụ càng mạnh mẽ. Với anh, tinh chi trượng chặn lại vậy chỉ người mặt sư tử được, mặc dù nặng tính cũng như vạn quân, Giang Vũ Hân nhưng chân mày cũng không có nhíu một cái, thân thể nho nhỏ lại có như vậy buộc phát lực, có thể đỡ nổi mấy tấn tượng đá lực trùng kích. Ngắn ngủi một giây bên trong, Giang Vũ Hân hơi ra hơn 10 trượng, trượng nhọn xông ra chói mắt ánh sao, tiềm lực vô cùng, đem tượng nhân sư đánh được đổ lui về. Bởi vì có ma pháp bảo vệ, tượng nhân sư gặp đòn nghiêm trọng, cũng không có bị vết thương, túi đầu xuống, phát ra đinh thai nhức góc gầm to, tiếp tục hướng Giang Vũ Hân nhào tới. Để cho ta cũng đi thử một chút. Lam Linh Nhi trong tay ánh đèn bạo tránh, một cái si vưu thần kiếm, cầm nơi tay tim, một kiếm múa, đem tượng nhân sư móng nhọn nạo một tầng đá vụn xuống. Giang Vũ Hân hướng Lam Linh Nhi đầu đi cảm tạ mỉm cười. Lam Linh Nhi đối với mình si vưu thần kiếm, càng ngày càng có lòng tin, thần binh lợi khí, viễn cổ linh khí, chính là tà ác tượng đá khắc tinh. Tượng nhân sư, tựa hồ sợ hãi Lam Linh Nhi trong tay si vưu thần kiếm, đồng nhiên, vừa quay đầu, nhanh chóng xông về hang núi Thạch Bích, bốn móng như gió, từ trên vách đá chạy vội tới, tiếp tục hướng Giang Vũ Hân phóng tới. Giang Vũ Hân tựa hồ động tác chậm chạp, mắt xem tượng nhân sư đã xông lại, nàng còn không có né tránh. Ngay tại tượng nhân sư hai móng muốn cầm lên Giang Vũ Hân vai lúc đó, Giang Vũ Hân bỗng nhiên lùn đi xuống, thân thể sát mặt đất, từ tượng nhân sư dưới vướt thoáng qua. Cùng lúc đó, tinh chi trượng ánh sáng bạo tránh, lăng không vũ thành một đạo dày đặc quang ảnh, hướng lên vung lên, ùng ùng, trùng trùng đánh vào tượng nhân sư bụng, đem tượng nhân sư đánh được lộn một vòng hướng giữa không trung, nặng nề té ngã ở trên đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân hiểu ý cười một tiếng, tay dậy kiếm rơi, Si Vưu thần kiếm, tựa như một đạo màu đỏ sao rơi, vạch qua chân trời, nặng nề đâm vào tượng đá tim vị trí. Quanh tượng đá chia 5 xẻ 7, bể đầy đất, đi đôi với một tiếng âm sát chói tai tiếng kêu thảm thiết, bởi vì là từ tượng đá bên trong thân thể phát ra, nghe giống như là tượng đá ở kêu thảm thiết, hù được Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân mặt liền biến sắc. Diệp Phong cùng tượng nhân sư chiến đấu, vậy đến cuối cùng nguy cấp. Diệp Phong phi kiếm ở giữa không trung cấp tốc quanh co, chém vào một cái tượng nhân sư cổ, nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, sắc bén phi kiếm chỉ ở sư tử được trên cổ chém ra một đạo sâu đậm dấu vết, cũng không có cầm tượng đá viên kia to lớn đầu người chém xuống. Xem ra cái này loại tượng nhân sư so chiến thần tượng đá muốn ra dày thì thô, không phải dễ dàng đối phó như thế. Cảm thấy phi kiếm uy hiếp, bị thương nặng, người mặt sư tử được đổi được điên cuồng, hướng về phía Diệp Phong lại tấn công lại bắt, không ngừng theo sát, mặc dù mỗi lần cũng nhào hụt, sức trùng kích to lớn chấn động được mặt đất giống như động đất như nhau chấn động. Diệp Phong thật lo lắng nó trầm trọng như vậy, chớ đem hang núi cho rung sụp. Tượng nhân sư tức phong phú lại bền chắc, so chiến thần tượng đá uy mãnh nhiều, trong cơ thể âm sát lực lượng vậy cường đại hơn, không cần tuyệt chiêu, thật đúng là không cách nào chặt đứt đầu nó lô. Diệp Phong trong cơ thể thần lực cấp tốc lưu chuyển, rót vào phi kiếm bên trong, thân kiếm tam sắc quang hoa, tựa như ba quang lưu động, kiếm quang tựa như mặt trời như nhau long lánh. Mạn thiên phong vũ. Mờ tối bên trong sơn động nhất thời dâng lên kiếm quang chói mắt, sáng để cho người cơ hồ không mở mắt nổi. Mạn thiên phong vũ, tiên vũ kiếm pháp một cái tuyệt chiêu, cũng như dù sao cũng trôi phi kiếm, ở giữa trời đất bay lượn bay lượn. Chương 1471, đất rung núi chuyển. Kiếm quang sau khi biến mất, vậy chỉ tượng nhân sư lẳng lặng đứng ở Diệp Phong trước mặt, cũng không phải là phi kiếm không có chém đến nó, mà là bởi vì phi kiếm chém qua thân thể lúc quá nhanh, quá mức sắc bén, ngoài mặt lại có thể không nhìn ra bất kỳ vết cắt, thật ra thì đã đem hắn cắt thành dù sao cũng khối vụn. Một hồi gió biển thổi qua, to lớn tượng nhân sư, rào một tiếng, ngay tức thì sụp đổ, hóa thành tất cả lớn nhỏ thành hơn 100.000 hòn đá, mà trong đó âm sắt đã bị nóng bỏng kiếm quang bốc hơi. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vậy thở phào nhẹ nhõm. Lam Linh Nhi nhạo báng cười nói, Diệp đại ca, ta còn lấy vì ngươi không bằng ta đâu, không đâm chúng vậy chỉ tượng nhân sư đây. Nguyên lai sớm đã đem nó cắt thành mảnh vỡ. Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, Diệp đại ca ngươi phi kiếm uy lực thật là mạnh mẽ, liền nói kiếm quang này, ta chỉ cảm thấy được trước mắt, cái gì vậy xem không thấy. Xem ra, nơi đây vô ngân 300 lượng, đám kia phù thủy khẳng định giấu ở trong sân động, nếu không sẽ không thả hai con tượng nhân sư ở chỗ này giữ cửa. Giang Vũ Hân lòng tin 10 phần, muốn nhanh hơn cứu ra lão tỷ, dẫn đầu hướng đi về phía trước đi, Tiểu Bạch đi theo nàng rung đùi đắc ý chạy tới. Đi, chúng ta giết vào bọn họ ổ, diệt bọn họ. Lam Linh Nhi nghi ngờ nói, Diệp đại ca, hội pha ra ông phù thủy nếu sẽ thuấn gì, sẽ không biết chúng ta tới liền thuấn gì chạy. Ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Liền một lát liền nghe gặp Tiểu Bạch sủa tiếng, còn có hội pha ra ông ngũ trưởng lao thanh âm, một cái nhỏ chó chết cũng như vậy lợi hại, những người hoa này rốt cuộc lai lịch gì. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão ba người mang mặt nạ, chặn lại Diệp Phong bọn họ. Ngũ trưởng lão trường bào bị xé hư, mà Tiểu Bạch trong miệng thì ngậm một khối trường bào vải khối, Tiểu Bạch còn không ngừng gầm nhẹ, ta cũng không phải là nhỏ chó chết, ta là cấp 5 hung thú, ta tới muốn ngươi mạng. Giang Vũ Hân quệt mồm, trắng nón mặt thu khí được đỏ lên, giơ tinh chi trượng, cầm tỷ tỷ ta trả lại, các người đám này lưu manh, tỷ tỷ ta nàng người đâu. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Phong, Diệp tiên sinh, ngươi tốt, nhanh như vậy tìm được chúng ta. Diệp Phong một mực lo lắng sẽ gặp Lam Linh Nhi nói loại chuyện này, nhưng là thấy được nhị trưởng lão bọn họ đứng ở trước mặt, treo tim mới để xuống. Hắn trong lòng không khỏi được hoài nghi, bên trong sơn động này có cái gì, đáng bọn họ mạo hiểm chấp thủ nơi này. Nhị trưởng lão xấu xa lòng ngươi tốt, ngươi là tứ trưởng lão, nhỏ lùn, ngươi là ngũ trưởng lão tiểu mập cầu, nghi, còn có một cái tam trưởng lão con khỉ ốm đi đâu rồi. Từ Lục Vương từ nơi đó biết được hội pha ra ông các phù thủy đặc thù, Diệp Phong liền cho bọn họ cũng biên cái ngoại hiệu. Hắn ngoại hiệu chính là bọn họ kiêng kỵ nhất gọi. Chư nhị trưởng lão lòng dạ sâu, tỉnh mơ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng khí được vén tay háo lên, muốn theo Diệp Phong liều mạng. Thằng nhóc ngươi nói gì, dám mắng ta là nhỏ lùn, tin không tin ta cầm ngươi đánh cho thành nhỏ lùn. Dám nói ta tiểu mập cầu, lão tử ăn nhà ngươi cơm, uống nhà ngươi nước, ta mập thế nào, ta cao hứng. Diệp Phong cười nhạt, bạn gái ta đâu, các ngươi lão tam có phải hay không đang nhìn nàng. Nhị trưởng lão cố ý chọc giận Diệp Phong. Người bạn nhỏ, ngươi đã đoán đúng, bất quá, Lao Tam không phải đang nhìn nàng, lúc này, sợ rằng đã đem nàng nhốt vào quan tài làm xác ướp. Giang Vũ Hân nhất thời vành mắt đỏ, mẹ cái miệng, các ngươi động lao tỉ một sợi lông tơ, ta cùng các người hợp lại. Giang Vũ Hân dơ tinh chi trượng thì phải xông lên, bị Lam Linh Nhi kéo lại. Bọn họ đang nói hưu nói vượng, Vũ Hân, không nên tin bọn họ, muốn giết Y Tuyết tỷ bọn họ không bản lĩnh kia. Diệp Phong khuyên đủ, yên tâm đi, tỷ ngươi cũng không phải là một cái cô gái yếu đuối, nàng là cổ võ giả, không như vậy dễ chết. Lam Linh Nhi dơ si vưu thần kiếm, quát mắng, các ngươi thật hèn hạ, dùng hạng thấp kém thủ đoạn bắt cóc ta Y Tuyết tỷ, có bản lãnh, theo ta đánh. Đồng nhiên, Lam Linh Nhi trong tay si vưu thần kiếm, hồng quang bùng cháy mạnh đem Lam Linh bao ở trong đó. Mấy chục đạo màu đen âm sát đụng vào màu đỏ kiếm quang lên, ngay tức thì phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tan thành mây khói. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân không biết chuyện gì, hù được hoa dung thất sắc, Diệp Phong thì âm thầm khen, Si Vu thần kiếm không hổ là một kiện viễn cổ thần binh lợi khí, lại có thể tự phát bảo vệ chủ nhân. Nhị trưởng lão bởi vì mang mặt nạ, không nhìn ra diễn cảm, nhưng từ hắn ánh mắt có thể thấy được hắn đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới mình nguyền rủa ma pháp công bị một thanh kiếm cho phá hư. Nhị trưởng lão âm hiểm tàn nhẫn độc, gặp Lam Linh Nhi nguyền rủa chửi mình, liền âm thầm mặc niệm thần chú, thi triển nguyền rủa ma pháp, muốn giết Lam Linh Nhi, không nghĩ tới Si Vu thần kiếm hộ chủ, kiếm quang diệt nguyền rủa ma pháp phát ra âm sát. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ ánh mắt phức tạp, đây là một cái gì kiếm à, nếu là trở thành chúng ta kiếm vậy thật là tốt à. Diệp Phong căm ghét bọn họ âm thầm hạ âm thủ, thi triển nguyền rủa ma pháp, lần trước chưa kịp thi triển phi kiếm, để cho bọn họ trốn. Lúc này có thể không thể bỏ qua bọn họ. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang trước mắt, phi kiếm tựa như một món sao rơi bắn thẳng đến ra, nhị trưởng lão biết Diệp Phong phi kiếm lợi hại, hắn cũng không có muốn cùng Diệp Phong chống đối, cho nên mới âm thầm xuống nguyền rủa ma pháp, kết quả tâm cơ bại lộ, rước lấy Diệp Phong trả thù. Hắn càng không có nghĩ tới phi kiếm uy lực so tưởng tượng mạnh hơn, nhanh chóng, hắn bên người xông ra một đạo hắc vụ, lập tức thuấn di. Hắn là trốn, nhưng là tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng không có như vậy may mắn. Tứ trưởng lão cách nhị trưởng lão gần đây, nhị trưởng lão chạy, phi kiếm thuận thế từ tứ trưởng lão cổ bên thoáng qua. Tứ trưởng lão vừa định niệm chú tiếng nói, thần chú tiếng thứ nhất còn không có ra đâu, một cái đầu lâu liền bay, rơi xuống trong đất bùn, chém đầu chỗ máu tươi cuồn phún, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Ngũ trưởng lão tử lấy là mình đồng ra sát, muốn cùng Diệp Phong bọn họ chơi liền đi, nhưng là thấy được nhị trưởng lão mượn hắc vụ bỏ chạy, tứ trưởng lão đầu người rơi xuống đất, hắn vậy hù được hồn phi phách tán. Hắn rụt cổ lại, hắc vụ xông ra, hắn vậy ngay tức thì trốn. Giang Vũ Hân dơ tinh chi trượng xông về ngũ trưởng lão, nhưng là trong hắc vụ trống chân như vậy, người đã sớm bỏ chạy, cấp được nàng thẳng dậm chân, bọn họ chạy trốn, thật đáng ghét, trốn được cũng quá nhanh. Lam Linh Nhi vậy cắn môi đỏ mọng nói, lần sau gặp được bọn họ liền động thủ, không thể để cho bọn họ có niệm thần chú cơ hội. Đồng nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, một cổ năng lượng to lớn từ trong sơn động chuyển tới, cũng như sóng gió kinh hoàng, Diệp Phong hết sức quen thuộc cổ năng lượng này. Đó là thái cổ ma tộc ma thần ma lực. Nhất định là phù thủy muốn giết Giang Y Tuyết, kích phát nàng trong cơ thể vậy đạo thái cổ ma hồn, phát ra cái này cổ cường đại ma lực. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, phát sinh cái gì, động đất sao? Thật là mạnh trấn cảm, đám người này không sẽ làm nổ lựu đạn liền chứ. Chỉ có Diệp Phong rõ ràng nhất, chuyện gì xảy ra, hắn than nhẹ một tiếng, nên tới cuối cùng sẽ đến, tỷ tỷ ngươi không sao. Chương 1472, nhân họa đắc phúc. Nghe Diệp Phong nói lao tỷ không sao, Giang Vũ Hân lấy là Diệp Phong như thế nói, chỉ là đang an ủi mình, nàng có chút gấp nói, Diệp đại ca, chúng ta nhanh chóng đi vào cứu tỷ tỷ ta đi. Tiểu Bạch tựa hồ ngửi thấy mùi vị gì, kêu to vọt vào trong sân động, Diệp Phong bọn họ nhanh chóng đi theo. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão nháy mắt rời đến xác gớp nghĩa địa, nhưng phát hiện nơi đó đã thành một phiến minh ngông, tam trưởng lão thi thể xem khối nát vụn gô ở trên mặt biển nổi trôi. Nhị trưởng lao thiếu chút nữa từ bên trên vách đá té xuống. Bọn họ thật vất vả ở theo sát kim tự tháp trong hang núi, xây một cái xác gớp nghĩa địa, gây dựng một cái mấy ngàn xác gớp và khô lâu tạo thành vong linh đại quân. Chỉ cần bằng vào ạ nú bị pháp trượng, mở ra minh giới cửa, thả ra tà ác linh hồn, mấy ngàn xác gớp đại quân liền sẽ biến thành tà ác không chết ác ma. Hội pha ra ông cũng không cần lại là cái che che giấu giấu tổ chức thần bí, mà là bất kỳ tài lực cường đại, tà ác xác gớp đại quân. Trở lại pha ra ông vương thống trị thời đại, nhưng là hết thể trợt thành bọc nước. Ngũ trưởng lão đem tam trưởng lão thi thể từ trong nước vớt lên, nhìn tam trưởng lão bị khu đi con ngươi trống rông hốc mắt, sưng lên thi thể, nhị trưởng lão thiếu chút nữa tan vỡ. Hắn một bên nện tam trưởng lão thi thể, một bên gầm thét, làm sao có thể, ngươi đừng cho ta nằm, nói cho ta pháp trưởng đâu, ta pháp trưởng đâu, đây là ai làm, ai làm. Nhị trưởng lão sau khi phát tiết, một cước đem tam trưởng lão thi thể lại đá xuống nước. Ngũ trưởng lão suy đoán nói, chẳng lẽ là cái cô gái đó tự làm. Nhị trưởng lão mặt đầy lo lắng thống hận, làm sao có thể, vậy chỉ là một cô gái, có thể phá hủy xác cướp nghĩa địa, khu đi tam trưởng lão ánh mắt người tuyệt đối là một tác ma. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiểu bạch sủa, Diệp Phong bọn họ đã tới trong hang núi. Nhị ca, tứ trưởng lão không có theo tới, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt, chúng ta trước hay là tránh một chút đi. Ta trăm ngàn cây đắng tìm được pháp trượng đâu. Không có nó, ta thành lập pha gia ông Vương Triều lý tưởng một ngày kia mới có thể thực hiện. À, chúng ta trước bảo vệ tánh mạng rồi hay nói. Tiểu bạch tiếng kêu càng ngày càng gần, ngũ trưởng lão kinh hai nói, nhị ca, nếu như bị cái đó Diệp Phong phát hiện, một cái phi kiếm tới đây, chúng ta muốn chạy trốn đều không hết. Gây go, nước của chúng ta tinh cầu còn ở phía trên kia. Không còn kịp rồi, bọn họ đã tiến vào. Tức chết ta thất lạc cả nú bị pháp trượng cũng được đi, chẳng lẽ liền ta thủy tinh cầu vậy không cầm về được, không được, ta nhất định phải lấy về lại. Nhị trưởng lão đem mình mặt nạ tháo xuống ném vào trong nước, mặc niệm thần chú, nháy mắt rời đến trong phòng, lúc này, ngoài cửa truyền đến đập cửa tiếng, khóa cửa bị đồ sắc bén cắt ra thanh âm. Còn có Diệp Phong la lên thanh âm, Giang Y Tuyết, ngươi ở chỗ nào? Lao tỷ, ngươi ở chỗ nào? Y Tuyết tỷ. Nhị trưởng lão đem thủy tinh cầu dùng quần áo bọc lại, lộ ra một món tà ác cười nhạt, ngũ trưởng lão nói đúng, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt, thủy tinh cầu nhưng mà bọn họ thuấn di ma pháp một cái trọng yếu bảo bối, chỉ cần thủy tinh cầu có thể giám thị đến địa phương, bọn họ liền có thể thuấn di đi qua. Một đạo khói đen thoáng qua, ngũ trưởng lão vậy thuấn di đi vào, thúc giục, nhị ca, chúng ta đi mau. Bọn họ ở ngay cửa. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, mặc niệm thần chú, đồng nhiên, lấy lại một tia hắc vụ ở trong phòng dâng lên, hư không mờ ảo, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão sững sốt, đây là thuấn di ma pháp dấu hiệu, có người dùng thuấn di ma pháp tiến vào. Lão tứ sao, ngươi làm sao hiện tại mới đến, chúng ta lấy là. Nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão cũng lấy là thuấn di đi vào là tứ trưởng lão, bởi vì bọn họ nhìn thấy tam trưởng lão thi thể, ở trên thế giới này, hội pha ra ông phù thủy chỉ có 4 người, có thuấn di năng lực. Nhưng là làm khói đen tản ra, thấy rõ thuấn di người tiến vào khuôn mặt lúc đó, nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão cùng nhau hù được hồn phi phách tán, liền thuấn di thần chú cũng quên đọc. Thuấn di người tiến vào, lại là Giang Y Tuyết, mặt nàng lên giống vậy hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc, đối với mình thuấn di tới nơi này vô cùng là kinh hãi. Nàng cầm trong tay một cái tay súng, gặp được bắt cóc mình hội pha ra ông phù thủy, Giang Y Tuyết theo bản năng bóc cỏ. Súng tiếng điếc thai nhức óc, càng chấn động được nhân tâm phát hoảng. Lam Linh Nhi cả kinh kêu lên, là cái này gian truyền tới tiếng súng. Giang Vũ Hân phụ hòa nói, là cái này gian không sai. Với anh, cửa sắt bị Diệp Phong một chân đập mở, mọi người cùng nhau xông vào. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, liền gặp Giang Y Tuyết cầm súng, mà nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão diễn cảm thống khổ ngã ở vũng máu bên trong, dưới đất còn có một cái rơi bể thủy tinh cầu, phía trên vậy dính đầy vết máu. Không có ma pháp hộ thân, hội pha ra ông các phù thủy cũng chính là phàm phu tục tử. Lợi hại hơn nữa vậy ngăn cản không được viên đạn. Lao tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết, hu hu, ta nghe gặp tiếng súng, còn lấy vì ngươi, hu hu. Giang Vũ Hân nằm ở lão tỷ trong ngực khóc được giống như một đứa nhỏ. Lam Linh Nhi vậy ôm lấy Giang Y Tuyết, Y Tuyết tỷ, ngươi không có sao, quá tốt. Diệp Phong mỉm cười nhìn Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết bình yên vô sự ở hắn dự liệu bên trong, nhưng là hắn không nghĩ tới, Giang Y Tuyết sẽ cầm một cái tay súng, bắn chết nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão. Nhìn ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt nhị trưởng lão, Diệp Phong khẽ nhíu mày, ngươi có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Giang Y Tuyết vậy mặt đầy lo lắng mờ mịt, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ ta bị bắt cóc đến nơi này, chạy tới một cái tràn đầy quan tài đá địa phương, quá nhiều xác gớp từ quan tài đá bên trong chui ra ngoài, hướng ta vọt tới. Chúng bắt được ta, muốn ăn ta lấy là ta phải chết. Ta nhớ trước khi chết một khắc kia, ta hy vọng đây chỉ là một trận ác mộng. Ta sẽ ở ta trong phòng ngủ trên giường lớn mềm mại tỉnh lại. Sau đó ta liền ở trên giường tỉnh lại, là ở ta kinh thành trong nhà, ta trên giường của mình. Ta không rõ ràng làm sao trở lại kinh thành trong nhà, thật giống như ta bỗng nhiên có ngay tức thì di động năng lực. Ta biết đây không phải là mộng, hết thể cũng phát sinh qua, ta từ ta bàn đọc sách bên trong lấy được rồi cái này súng, lúc ấy có một cái ý niệm, ta PH. Ý tìm được bắt cóc ta đám khốn kiếp kia, thân tự sát bọn họ, sau đó, ta liền bỗng nhiên đến nơi này. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghi ngờ nhìn lão tỷ, Giang Vũ Hân hướng Diệp Phong làm cái ánh mắt, chỉ đầu góc, để cho Diệp Phong dùng niệm lực nghe mình ý tưởng. Lão tỷ nhất định là bị đả kích quá độ, đổi được tinh thần có chút thất thường, mới sẽ hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không nên trách nàng. Diệp Phong cũng không có cho rằng Giang Y Tuyết tinh thần phân liệt, hắn rõ ràng, Giang Y Tuyết nói đều là thật tình, nàng hiện tại hẳn đã nhận được liền ngay tức thì di động năng lực, bởi vì chi mệnh mắt thần, từ nàng trong kinh mạch, thấy được một loại đã từng ở ạ nụ bị pháp trượng bên trong mới nhìn thấy năng lượng. Đó là hội pha ra ông phù thủy tin chắc, ạ nụ bị chỉ dẫn bọn họ qua lại thế giới, tiến vào minh giới năng lượng. Cái này loại năng lượng màu đen, chính là có thể để cho Giang Y Tuyết ngay tức thì rời đi năng lượng. Chương 1473, chia cắt 5 tỷ. Giang Y Tuyết nhân họa đắc phúc, vô tình lấy được cái này loại ngay tức thì rời đi năng lượng, cái này cũng muốn quy công cho nàng trong cơ thể vậy tia viễn cổ ma hồn. Diệp Phong tâm trạng rất phức tạp, bỗng nhiên lúc này, hắn đối với cái này tia thái cổ ma hồn không như vậy chán ghét, nếu như nó dám theo mình một mình gặp mặt, hắn còn muốn theo cái này tia thái cổ ma hồn nói tiếng cảm ơn. Giang Vũ Hân vui vẻ nói, chúng ta Linh Lung Ngọc Tháp, bị bọn họ cướp đi Linh Lung Ngọc Tháp. Giang Y Tuyết vội vàng đem Linh Lung Ngọc Tháp ôm vào trong lòng, mất mà phục được, loại cảm giác này thật tốt. Nàng thâm tình hôn một cái Linh Lung Ngọc Tháp, quá tốt, nó rốt cuộc lại trở về. Mọi người đều cười, cười vui vẻ, Lam Linh Nhi nhìn Giang Y Tuyết, đống nhiên thét to, Y Lì Tuyết tỷ, trời ạ, ngươi thật là khủng khiếp à, ngươi tốt nhất trở về tắm đổi thân quần áo. Từ trong gương, Giang Y Tuyết nhìn thấy một cái xem trải qua gặp trắc trở, xem ăn mày vậy cô gái, đầy mặt đất bùn, trên mình còn dính vết máu. Lúc này mới ý thức được mình nữ thần hình tượng hoàn toàn phá hủy. Nàng bụng mặt, giấu vào Diệp Phong trong ngực, Diệp Phong ca, trời ạ, lại có thể để cho ngươi thấy được ta cái bộ dáng này, quá thất lạc, ta thật muốn trở lại phòng Tổng thống, đi tắm thay quần áo. Diệp Phong chịu mến ôm Giang Y Tuyết, lúc này mới ngửi được trên người nàng truyền đến một cổ thi mùi thúi, nàng bị như vậy nhiều xác cướp bắt, xé, mới có thứ mùi này. Giang Y Tuyết vậy ngửi thấy mình người mùi vị. Lam Linh Nhi thì che mũi, mùi gì à, ai đạp phải cơ ta. Giang Y Tuyết xấu hổ khó khăn làm, nàng nhưng mà một giới tổng giám đốc, đặc biệt chú ý nữ thần hình tượng, nàng trong lòng vội vàng muốn trở lại phòng tổng thống. Đồng nhiên, nàng trong thân thể phun ra từng luồng khói đen, hù được Diệp Phong, muốn ôm chặt nàng, nhưng là nhưng ôm không, chỉ ôm được một đoàn hắc vụ. Tỷ tỷ đồng nhiên từ trước mặt biến mất, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau xem khủng bố phiến bên trong bị kinh sợ nữ nhân vật chính như nhau, hét dầm lên. Lao tỷ biến mất, Lao tỷ biến mất. Chơi ạ. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Trời ạ, mới vừa rồi chúng ta thấy có phải hay không nàng, còn là ảo giác. Rốt cuộc cái gì là ảo giác, ta muốn hôn mê, ta muốn choáng váng. Chúng ta có phải hay không gặp quỷ, hết thảy các thứ này đều là quỷ đánh tưởng. Diệp Phong bị các nàng ồn ào được nhức đầu, tốt lắm, chớ kêu, không có gì đáng sợ, tỷ tỷ ngươi xem những cái kia phù thủy như nhau, sẽ ngay tức thì di động. Ta nghĩ, nàng hiện tại chỉ là ngay tức thì xê dịch đến phòng Tổng thống, đi tắm thay quần áo. Chờ chúng ta trở lại khách sạn Nguyệt Quang, nàng liền sẽ lấy một cái nữ thần hình tượng, lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng không tin, nhưng là nàng rất thích câu chuyện này. Diệp đại ca, ngươi là theo ta kể chuyện sao? Tỷ tỷ ta sẽ ngay tức thì di động, bắp, ngay tức thì xê dịch đến kinh thành trong nhà, cầm một cái tay kiểm, bắp, lại ngay tức thì tới nơi này, bắn chết hai tên khốn kiếp này, sau đó lại bắp, di động phòng Tổng thống, đi tắm thay quần áo. Ngươi câu chuyện này là nghiêm túc sao? Lam Linh Nhi thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, Diệp đại ca, ngươi thật cho cười, ngươi có phải hay không chê Y Tuyết tỷ, cầm nàng biến mất. Phải nói học biết lấy liền phù thủy ma pháp, ta cảm thấy ngươi có khả năng nhất, ngươi mới là đây hết thể người đầu tiên. Bỏ mặc nói thế nào, chúng ta hồi khách sạn liền hết thể thấy rõ. Tốt chúng ta trở về, nơi này hết thể làm thế nào. Nơi đó thật giống như còn có một bản rất dày sách ma pháp, đây nếu là cho người khác nhặt đi, ta lo lắng hội pha ra ông lại phải trở lại nhân gian. Cái này còn không đơn giản, nơi này hết thảy do ta tới tiếp quản. Diệp Phong bọn họ đem trong hang núi gian phòng cũng lục soát một lần, đại đa số là phòng trống gian, chỉ có vậy một bản minh giới bảo điển sách ma pháp tựa hồ còn có chút giá trị, Diệp Phong đem minh giới bảo điển nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Giang Vũ Hân còn từ một cái cặp bên trong tìm được một ít nợ sách, đó là hội pha ra ông tất cả tài sản, cộng thêm từ đại vương tử tay tiến tới lấy được tài sản, lại có thể xấp xỉ 15 tỷ tài sản. Nghe nói có 15 tỷ, đây đối với Giang Vũ Hân mà nói nhưng mà con số trên trời, nàng kinh ngạc vui mừng cười nói, 15 tỷ, Diệp đại ca, Lam Linh Nhi, người gặp có phút, chúng ta ba người, còn có chị lớn ta, chúng ta bốn người chia cắt cái này tài sản đi. Chuyện của tôi VN Lam Linh Nhi vậy cực kỳ hưng phấn, si ngốc cười, 15 tỷ chia 4 phần, ha ha, ta cũng thành tỷ phú liền à, lần này ta có thể mỗi ngày ở chỗ này ăn kem ly. Diệp Phong lắc đầu một cái. Trong đó có 10 tỷ là đại vương tử tài sản, nếu hội pha ra ông diệt vong, cái này bút kế toán tự nhiên do hắn thê tử và đứa nhỏ thừa kế, chúng ta bốn người có thể chia cắt vậy 5 tỷ tài sản, như thế nào, không có ý kiến chớ. Giang Vũ Hân có chút không vui, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, 5 tỷ mỗi người có thể tới 1.2 tỷ, nàng vậy hài lòng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đó là người ta tài sản chúng ta không muốn, 5 tỷ, liền phân vậy 5 tỷ đi. Bất luận là 15 tỷ, vẫn là 5 tỷ, đối với Lam Linh Nhi mà nói, đều là con số trên trời. Nàng vẫn là mừng khắp khởi thân sắc, 5 tỷ cũng được, lần này ta đổ cưới tiền có nha, không cần lại như vậy khổ cực làm việc. Giang Vũ Hân chế giễu Lam Linh Nhi nói, ngươi chỉ số thông minh thấp như vậy, có bao nhiêu tiền vậy uổng công, sớm muộn sẽ bị Tiểu Bạch Kiểm cầm ngươi tiền toàn lừa gạt, đến lúc đó ngươi liền người tài hai vô ích nha. Lam Linh Nhi không phục nói, hừ, ai dám lừa gạt ta để cho ba vật quý ăn hắn. Diệp Phong đánh cái cho Hazit Sở Vương Tử, cái đó hội pha ra ông toàn để cho ta tiêu diệt, bọn họ hang ổ ngay tại ngươi tuần thú tràng phía sau trong hang núi, đặc biệt tần nút. Hazit Sở Vương Tử một mực lo lắng đề phòng, sợ hội pha ra ông phù thủy sẽ ngay tức thì rời đến trong phòng hắn, hành thích hắn, nghe Diệp Phong nói hội pha ra ông phù thủy toàn bị diệt, hưng phấn từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên. Hắn cao hứng thanh âm đều có bắt đầu run rẩy, ha ha, thật cảm ơn ngươi Diệp lão đệ, lúc này ta có thể ra đi bộ, không cần cứ đợi ở trong phòng này, ta cũng biết, phải nói tiêu diệt hội pha ra ông, không ngươi mặc chúc, ngươi muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề nói, ta từ hội pha ra ông nơi này lấy được một bản nợ sách, phỏng đoán có hơn 10 tỷ tài sản, có hơn phân nửa bọn họ là thừa kế đại vương tử di sản, ta cảm thấy cái này bút di sản hẳn vẫn còn cho cô nhi quả mẫu, đại vương tử mặc dù có tội, vợ con của hắn vô tội, ngươi cảm thấy thế nào? Hazit Sở Vương Tử than nhẹ, Diệp lão đệ, ngươi nói được một điểm không sai, một điểm này chúng ta nghĩ giống nhau như lúc. Còn có những thứ khác tiền ước chừng có hơn 50 trăm triệu, chút tiền này, ngươi sẽ không theo ta so đo đi. Hazit Sở Vương Tử bị Diệp Phong buồn cười, Diệp lão đệ, ngươi cái này thì quá nhìn không anh em ngươi ta nhưng mà tương lai đu đai ngôi vua người thừa kế, ta đã có hơn 200 trăm triệu tài sản, đối với khoản tiền kia ta sẽ không vừa ý mắt, hơn nữa, ta cái mạng này đều là ngươi cho, ta làm sao có thể cùng ngươi so đo, không chỉ có vậy 50 cho ngươi, ta còn muốn phần thưởng ngươi 5 tỷ. Chương 1474, nói đi là đi du lịch. Diệp Phong cười, ngươi tiền ta cũng không cần, ta chỉ cần hội pha ra ông vậy 5 tỷ, chủ yếu là cho các bạn của ta một chút tiền thưởng, các nàng vậy coi là ăn hội pha ra ông đắng, đạt được một chút tưởng thưởng cũng là phải. Trong cái sơn động này tử thi ngươi còn phải phái người tới thu thập hạ. Đừng ngày nào bị dọa sợ tới thăm viếng đứa nhỏ. Ngươi cho ta một vị trí, ta cái này thì phái người đi qua. Liền một lát, bên ngoài sơn động bên liền truyền đến máy bay trực thăng động cơ tiếng nổ, một đám võ trang bị đầy đủ hộ vệ đoàn binh lính cầm công cụ vào núi động, bắt đầu xử lý tàn cuộc. Hazit Sở Vương Tử cũng tới, tự mình dò xét nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão thi thể, nhìn sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm. Là bọn họ, không sai, hội pha ra ông ở chúng ta nơi này, Ai Cập, toàn bộ Á Dập bán đảo. Phi Châu cũng tạo thành vô cùng đại khủng bố, phải nói tổ chức khủng bố, bọn họ so trên thế giới bất kỳ một người nào tổ chức khủng bố đều phải khủng bố. Bọn họ căn bản không cần vũ khí, chỉ cần một cái nguyền rủa, sẽ có đầu người rơi xuống đất, sẽ có người chết thảm. Chúng ta, bao gồm những cái kia bị bọn họ giết hại người, đều là giận mà không dám nói gì à, ai dám nói bọn họ một câu nói xấu, không chỉ là tự mình xui xẻo, con cháu mấy đời cũng sẽ phải chịu nguyền rủa ma pháp ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần nhắc tới bọn họ, không người nào dám nghị luận, nói không phải. Diệp lão đệ, ngươi có thể cầm bọn họ diệt, toàn thế giới nhân dân cũng phải cảm tạ ngươi. À, Diệp Phong cười, Hazit Sở Vương Tử, ta lúc này mới phát hiện, ngươi nâng người năng lực vậy siêu cường à bị ngươi nói, ta cũng lâng lâng. Diệp lão đệ, nếu hội pha ra ông trừ đi, ngươi đáp ứng ta theo lục ca, đại ca ta nhi tử. Chúng ta Hoa Hạ có một câu cổ ngữ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi nói cho ta địa chỉ. Ta cái này thì giúp ngươi đại chất tử xem bệnh. Liên quan tới hội pha ra ông tài sản sự việc, ta sẽ xử lý, liền giữ ngươi ý kiến xử lý. Ta muốn cho ngươi mượn máy bay trực thăng dùng một chút, đưa bạn của chúng ta hồi khách sạn. Không thành vấn đề. Hazit Sở Vương Tử gặp được Giang Vũ Hân mỉm cười chào hỏi, Giang Vũ Hân tiểu thư, ngươi khỏe à? Ngày hôm nay cứu về liền lão tỷ, diệt hội pha ra ông, Giang Vũ Hân tâm tình không tệ, vậy trả lời một câu, Hazit Sở Vương Tử, ngươi khỏe. Diệp Phong cười nói, nàng nhưng mà ta đắc lực người giúp, tiêu diệt hội pha ra ông, nàng vậy ra không thiếu khí lực nha. Hazit Sở Vương Tử ánh mắt đổi được tránh sáng lên, kinh ngạc đưa tay ra, trộn lẫn đỡ Giang Vũ Hân lên máy bay trực thăng. Giang tiểu thư, ta lấy vì ngươi chỉ là một đẹp yểu điệu cô gái, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái nữ anh hùng, bội phục, bội phục. Giang Vũ Hân đắc ý cười nói, ta ta lấy vì ngươi chỉ là một ăn ngon lười làm Vương Tôn công tử, không nghĩ tới ngươi có mấy phần tài hoa, ta cũng bội phục ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi, sau này thành một nước quân chủ, có thể xem ngày hôm nay như nhau khiêm tốn, làm việc hơn là nhân dân cân nhắc mà không phải là chỉ vì mình lo nghĩ. Đó là đương nhiên, quan phụ mẫu không nên chỉ vì mình mưu phúc lợi, mà là muốn tạo phúc người dân, chỉ cần ta thành quốc vương, quốc gia chúng ta nhân dân tuyệt đối so với hiện tại muốn tốt hơn. Hazit Sở Vương Tử, ta về trước khách sạn, cùng ta bạn gái gặp mặt, sau đó hãy cùng ngươi cùng đi Ai Cập. Diệp Phong mang Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, ôm Tiểu Bạch, cùng đi đến phòng Tổng thống, nhưng phát hiện phòng Tổng thống bên trong không người. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi lại bắt đầu lo lắng, lão tỷ căn bản không trở về à, đây có thể nguy rồi, nàng rốt cuộc là thuấn di, vẫn là biến mất. Trong hành lang truyền tới Giang Y Tuyết tiếng cười, ai biến mất, ngươi cứ như vậy nguyền rủa lão tỷ à. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, Giang Y Tuyết vừa qua khỏi tắm rửa, ô buộc vậy mái tóc dài khoác lên trắng như tuyết vai lên, trên tóc còn tản ra nhàn nhạt nước gội đầu xạ bạ ảo đi mùi vị. Nàng đổi một kiện đơn giản áo thun, bên dưới ăn mặc bó sát người quần jean, lộ vẻ được thanh thuần tự nhiên, trên chân vẫn ăn mặc vậy đôi đạt phù ni thủy tinh giày cao gót, trong suốt trắng non chân nhỏ, lộ vẻ được vô duyên mê người. Giang Vũ Hân cao hưng kéo tỉ tỉ cánh tay, ha ha, lão tỉ khôi phục nữ thần bộ dáng à. Lam Linh Nhi thì mặt đầy lo lắng hâm mộ, lão tỉ, ngươi thật sẽ thuấn gì à, có thể hay không giúp ta chuyện. Ngươi con nhóc, muốn lão tỉ giúp gì, chỉ cần lão tỉ có thể làm được, liền nhất định. Ta muốn ăn kinh thành hạt mẹ băng kẹo hồ lô, lão tỉ, ngươi thuấn gì đến kinh thành thay ta mua mấy chuôi thôi. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, nói thật nói cho ngươi, ta cái này thuấn gì cũng không phải là nhiều lần cũng khéo léo. Nếu như không phải là ta đặc biệt nhớ đi địa phương, ta thì không cách nào thuấn di đi qua, cái này cái mới kỹ năng lúc linh lúc không linh. Coi như ta thật có thể thuấn di, ngươi lại có thể để cho lão tỷ thuấn di đi giúp ngươi mua băng kẹo hồ lô, ngươi sẽ không sợ ta rời sai chỗ, hết trong sông, trong rãnh, không về được à. Giang Vũ Hân lúc này giúp lão tỷ nói chuyện, ngươi cái này con bé, lão tỷ mới vừa bị người bắt cóc mới được cứu về, ngươi sẽ để cho nàng thuấn di 108.000 giảm, liền là mua hai chuỗi kẹo hồ lô. Ngươi không ăn sẽ chết à? Lam Linh Nhi cười khổ, ta đùa giỡn, các ngươi liền chớ quấy rời ta. Diệp Phong trịnh trọng nói, cái này thuấn di, bất kể là công phu gì, năng lực, cũng là muốn tiêu hao năng lượng, tạm thời, còn không biết cổ năng lượng này theo nội lực biết hay không có mâu thuẫn, ta giác được không phải vạn bất đắc di thời điểm, vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, dẫu sao đây có làm trái bình thường pháp lý. Giang Y Tuyết suy nghĩ một chút, đồng ý Diệp Phong ý tưởng, Diệp Phong ca, ngươi yên tâm. Ta không phải là không sẽ tùy tiện loạn dùng, tóc ta mới vừa rửa, tốt muốn tìm một tiệm làm tóc thổi một chút, nơi này thợ hớt tóc ta đều không thích, không có thói quen bọn họ phương pháp, nếu có thể trở lại quê quán, vương có phủ giếng sau phố lớn nơi đó có nhất định tiệm làm tóc. Lam Linh Nhi ngửi thấy Giang Y Tuyết trên tóc xạ bà áo đỉ vị tốt vô cùng văn, liền tiến tới trước mặt, Y Lìa Tuyết tỷ, ngươi dùng là cái gì tẩy phát xạ bà áo đỉ à, thật tốt văn, giống như chúng ta quê quán hoa hải đường. Giang Y Tuyết dùng cái lược đang trải đầu mình phát, muốn phải nói cho Lam Linh Nhi mình dùng cái gì nước gội đầu. Đồng nhiên, nàng trong lỗ mũi, trong miệng phun ra từng đạo khói đen, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lần này lại nữa hù hét lên, các nàng theo Diệp Phong như nhau. Rõ ràng Giang Y Tuyết đây là muốn thuấn gì, tỉnh táo nhìn Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết vậy ý thức được mình sắp làm gì, hưng phấn lại kích thích, cũng có chút thấp thỏm bất an, nàng chừng hai mắt vậy nhìn Diệp Phong. Giang Y Tuyết một cái chớp mắt liền biến mất ở trong phòng. Trong tay cái lược, bạc đáp rơi trên mặt đất. Mọi người trố mắt nhìn nhau, lần thứ hai thấy được Giang Y Tuyết thuấn gì, tựa hồ thói quen, lại nữa cảm giác kỳ quái. Giang Vũ Hân nhún nhún vai, ta phải đi tìm địa phương uống ít đồ, nàng cái này nói thuấn gì liền thuấn gì, ta vẫn có chút không tiếp thụ nổi. Lam Linh Nhi thì ngẩng đầu mang phê phán giọng nói, theo người đang nói chuyện, liền đột nhiên biến mất, cái này có phải hay không có chút không tôn trọng người đâu. Diệp Phong cười khổ. Nàng mới vừa rồi còn nói sẽ không dễ dàng thuấn gì, một giây kế tiếp người cũng không còn, đây mới là một chàng nói đi là đi du lịch. Chương 1475, lấy đức báo oán. Nửa tiếng sau đó, Diệp Phong nhận được Giang Y Tuyết điện thoại, trong điện thoại chuyển tới Giang Y Tuyết bất đắc dĩ thanh âm, cục cưng, ngươi đoán ta ở nơi nào? Diệp Phong cười, nếu như không đoán sai, ngươi hẳn ở Kinh Thành, một nhà trong tiệm hớt tóc làm tóc. Giang Y Tuyết khổ não nói, để cho ngươi đã đoán đúng, nói cho Lam Linh Nhi. Nàng thích ăn băng kẹo hồ lô, ta sẽ mua. Ghét, ta còn không có biện pháp khống chế ta thuấn gì, ta không biết làm sao hồi khách sạn Nguyệt Quang, ta có thể phải mua ngày mai vé máy bay. Giang Y Tuyết giống như một cái có một khoản tài sản to lớn đứa nhỏ, cũng không biết sử dụng, cái này bút to lớn tài sản đặc biệt mê người, nhưng bởi vì không biết sử dụng, để cho nàng đổi được hơn nữa khổ não. Diệp Phong an ủi, người trước đừng có gấp, làm xong tóc sau đó, tìm một cái địa phương an tĩnh, giống như ta chỉ ngươi suy tưởng, tinh tọa, thổ khí, luyện nội lực những cái kia phương pháp, dùng sức suy nghĩ khách sạn Nguyệt Quang, suy nghĩ ta, có lẽ liền sẽ thuấn di trở về. Giang Y Tuyết cũng cười, muốn ngươi là có thể hồi khách sạn sao? Cũng quá xem nhẹ tự tin đi. Nói cho ngươi một cái tin tốt, mới vừa rồi nhận được thông báo, ngày mai triển lãm bắt đầu lại, chúng ta sẽ xử lý tốt hết thảy, ngươi liền an tâm ở kinh thành đợi đi, không cần nóng nảy hồi đu ngay. Nghe nói triển lãm đem tiếp tục tiến hành, Giang Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tham gia cái triển lãm thật là quá khó khăn, không phải cái này cướp bóc, chính là cái đó cướp bóc, chỉ mong để cho nó thuận lợi làm tiếp. Ta được nhắc nhở ngươi, vậy cái Linh Lung Ngọc Tháp có thể muôn ngàn lần không thể đấu giá nha, đó là ta thích nhất một kiện ngọc khí, ta phải đem nó đặt ở ta trong thư phòng, mỗi ngày thấy nó, cái khác các người xem trước làm đi. Tuân lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại sau đó, Diệp Phong đối với Lam Linh Nhi cười nói, chúc mừng ngươi, Lam Linh Nhi, ngươi Y Tuyết tỷ trở về kinh thành, ngươi có cơ hội được ăn băng kẹo hồ lô. Lam Linh Nhi cao hứng cùng Giang Vũ Hân hô kích một trường, Y Tuyết tỷ đối với ta quá tốt, ta ăn ngon kinh thành băng kẹo hồ lô. Diệp đại ca, ngươi không có giúp ta cảm ơn nàng sao? Diệp Phong cười lại nói thêm một câu, để cho Lam Linh Nhi nhất thời nhục chí. Hắn nụ cười có chút tà ác, đáng tiếc, ngươi Y Tuyết thuấn di đến kinh thành dễ dàng, nhưng là nàng muốn trở về, nhưng không về được, nàng tối nay có thể phải ở kinh thành qua đêm. À, Lao tỷ nguyên lai là một gà mờ, cái này còn không như không có thuấn di năng lực, vẫn là đàng hoàng ngồi giao thông bình thường công cụ đáng tin. Diệp Phong cười nói, đối với Giang Vũ Hân gián nói mấy câu, nếu như tỷ ngươi tối nay 8 điểm còn không về được, ngươi liền giữ ta mới vừa nói làm như vậy, có lẽ nàng có thể thuấn di trở về. Giang Vũ Hân không hài lòng lắm, nhưng là vậy không thể làm gì, ngươi nhất tổn, được rồi, vì có thể để cho lão tỷ an toàn trở về, ta liền nghe ngươi một lần. Diệp Phong điện thoại vang lên, là Hazit Sở Vương Tử đánh tới, Diệp lão đệ, ta máy bay ngừng ở lầu chót, ngươi lên tới, theo ta cùng đi Ai Cập, thay ta đại chất nhi xem bệnh. Được, ta cái này thì đi lên. Diệp Phong theo Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân dặn dò mấy câu, rời đi gian phòng, Tiểu Bạch lẻ lưỡi, lắc đầu bày phòng chạy tới hắn bên chân, kích động phe phẩy cái đuôi nhỏ, hướng về phía hắn cứ gọi hai tiếng. Diệt hội pha ra ông, các ngươi phân tài sản, ăn món ăn ngon, ta cũng ra lực, ngươi nhưng cái gì cũng cho ta đây, cái này không ăn hiếp chó sao, ngươi chí ít cho ta đây một khối bò bí tết gặm một gặm à. Diệp Phong cười, sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, được rồi, ta muốn đi ra ngoài, cái này thì mang ngươi cùng đi. Đến lúc đó mời ngươi ăn bò bí tết. Lúc này mới giống chủ nhân dáng vẻ. Diệp Phong đi thang máy nối thẳng lầu chót, từ khách sạn Nguyệt Quang có thể thấy được hơn nửa Nguyệt Nha đảo, nhìn ra xa vậy gió êm sóng lặng biển khơi, cảm giác nó giống như một vị điểm tĩnh người đẹp, biểu diễn vậy dáng thức tha thân tuyến. Lầu chót vốn là gió liền lớn, cộng thêm máy bay trực thăng hối hả xoay tròn cánh quạt, tung lên hơn nữa cuồng loạn khí lưu, để cho người đứng cũng không vững. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, không người xuyên qua gió lớn, ngồi vào máy bay trực thăng lên. Cột chắc dây nỉ tan toàn. Hazit Sở Vương Tử tháo xuống kiếng an toàn cười nói, liền một mình ngươi, ngươi những cái kia xinh đẹp đẹp nữ đồng bạn đâu? Diệp Phong cười nói, ngươi nói ta kia một người đẹp đồng bạn, là chỉ Giang Vũ Hân tiểu thư sao? Hazit Sở Vương Tử gật đầu một cái, ta mặc dù thường xuyên trái ôm phải ấp, làm cái hồ bơi phải đúng, sẽ có rất nhiều ngực cái mông to lớn người cực đẹp tới thăm ra, nhưng là không có ai sẽ là ta đồng bạn, lại càng không có người theo ta cùng đi xúc phạm, ta hâm mộ ngươi. Bên người hết mấy có thể sống chết cùng chung hồng nhan tri kỷ. Diệp Phong cười nói, đều nói vĩnh viễn bầu bạn mới là thâm tình nhất nói với trắng, hai người lẫn nhau bảo vệ, bầu bạn, so cái gì thâm tình nói với trắng cũng có hiệu quả. Gặp Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, Hazit Sở Vương Tử hướng về phía Tiểu Bạch vậy kính cái lễ, nhỏ Bạch đại ca, ngươi khỏe. Nhỏ chụp liếc Hazit Sở Vương Tử một mắt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, hướng về phía hắn gọi hai tiếng, ta nhưng mà cấp 5 hung thú, ngươi liền cấp 1 hung thú cũng không đối phó được. Làm em trai ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, không nên kêu đại ca ta. Hazit Sở Vương Tử còn lấy là Tiểu Bạch là hướng mình muốn ăn, mỉm cười nói, biết ngươi thích ăn nhất bò bí tết, ngươi chủ nhân đều nói cho ta, đến lúc khu vực này, ta mời ngươi ăn nhiều một chút bò bí tết. Cái này còn kém không nhiều, ngươi cái này tiểu đệ ta nhận. Máy bay trực thăng rất nhanh đến Ai Cập cái rổ danh giới một cái thôn trang nhỏ, ở thôn trang tận cùng bên trong, một tòa thép hàng rào sắt làm thành tầng 3 biệt thự, đó chính là Đại Vương Tử Hành Cung. Vốn là đại vương tử chỉ là thích nơi này điền viên náo nhiệt, không nghĩ tới về sau liền định cư ở chỗ này. Máy bay trực thăng ở cửa biệt thự trước rộng rãi trên sân cỏ dừng lại. Nghe được máy bay trực thăng động cơ thanh âm, đại tẩu mau chạy ra đây nên đón. Nghe nói Hazit Sở Vương Tử phải dẫn một danh bác sĩ tới, nàng đã sớm sơ trang lối ăn mặc tốt, ngồi ở trong phòng khách, chờ đợi, rốt cuộc đến lúc Hazit Sở Vương Tử. Thấy được Hazit Sở Vương Tử, đại tẩu trên mặt hiện lên lau một cái xấu hổ ngượng ngùng, từ mấy năm trước. Đại Vương Tử vì cạnh tranh vương vị cùng Hazit Sở Vương Tử xích mích, Đại Vương Tử liền làm rất nhiều âm thầm tính toán Hazit Sở Vương Tử chuyện, đại tẩu biết rất nhiều nội tình. Chỉ là ở nơi này nam tôn nữ ti xã hội, đại tẩu là không có bất kỳ tham dự quyết nghị quyền lực, chớ đừng nói chi là để ý đại vương tử. Không nghĩ tới thập cửu vương tử sẽ lấy đức báo oán, quan tâm mình mẹ con trai, để cho nàng cảm giác được có chút xấu hổ. Ở trong lòng dưới áp lực, đại tẩu thanh âm xem mũi như nhau chói tai, thập cửu đệ ngươi khỏe. Hazit Sở Vương Tử thì tục tằng cười nói, đại tẩu tốt, ta ngày hôm nay cố ý mang theo hoa hạ tiểu thần y bác sĩ Diệp tới thay tiểu Hazi xem bệnh. Mắt liếc tuổi trẻ Diệp Phong, đại tẩu mặt đầy lo lắng hồng y, cái này người tuổi trẻ sẽ là hoa hạ danh y liề. Nghe nói hoa hạ trung y đều là càng đầy kinh nghiệm càng phong phú, cái này người tuổi trẻ nhìn như đến giống như là bệnh viện thực tập sinh. Mặc dù trong lòng hoài nghi, đại tẩu vẫn là mỉm cười nói, cảm ơn thập cửu đệ và bác sĩ Diệp, ngươi có thể xem Hazi một mắt cũng không mượn, còn tìm người thay hắn xem bệnh. Chương 1476, nguyền rủa ma pháp. Hazit Sở Vương Tử mỉm cười hỏi, tiểu Hazi đâu, người khác đâu? Để cho hắn đi ra gặp bác sĩ Diệp. Đại tẩu mỉm cười gật đầu, gọi tiểu Hazi tên chữ. Tiểu Hazi, ngươi thập cửu thúc tới, ngươi mau ra đây thi lễ. Tiểu Hazi từ trong nhà đi ra, đó là một đặc biệt gầy đứa nhỏ, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần không phân chấn, giống như là cực độ dinh dưỡng không đầy đủ, đặc biệt là một đôi mắt to mất đi sáng bóng, đổi được đờ đẫn. Hazit Sở Vương Tử có chút ngây ngẩn, hắn nhớ 2 năm trước, gặp được tiểu Hazi, khi đó hắn hoạt bát đáng yêu, một cách tinh quái, làm sao hiện tại đổi được bộ dáng như vậy, thật là bệnh tim bẩm sinh hành hạ thành như vậy. Diệp Phong và Hazit Sở Vương Tử ở trên ghế salon ngồi xuống, đại tẩu lập tức bưng 2 ly sô cô la cà phê đưa tới. Trước uống ly cà phê đi. Được, cảm ơn đại tẩu. Diệp Phong mỉm cười đối với đại tẩu nói, đại tẩu đúng không, ta người này cho người xem bệnh, không thích bị người quấy rầy. Một lát các ngươi có thể đứng ở bên cạnh hội, nhưng là bất kể gặp phải tình huống gì, cũng mời chớ có lên tiếng. Bao gồm tiểu Hazi sẽ đau phải gọi tê, dù sao cũng không nên cắt đứt ta. Đại tẩu bán tín bán nghi gật đầu một cái. Cảm ơn bác sĩ Diệp. Từ thấy đứa nhỏ đầu tiên nhìn, Diệp Phong chi mệnh mắt thần liền từ đứa nhỏ tim vị trí phát hiện một đoàn hắc khí. Nhưng là vậy tia hắc khí cũng không phải là để cho đứa nhỏ gầy gò, vô thần nguyên nhân, để cho đứa nhỏ chịu đủ hành hạ là một món đặc biệt nhỏ xíu âm sát, liền voi một món cực nhỏ sợi tóc, chui ở lớn não bên trong. Nó trực tiếp ảnh hưởng tất cả thần kinh khu vực, để cho đứa nhỏ thuộc về một loại gần như nửa si ngốc trạng thái. Tim bộ vị hắc khí là bệnh khí, đích xác là tiên thiên tạo thành. Nhưng là trong đầu vậy tia âm sát hiển nhiên là bởi vì cái đứa nhỏ này chúng nguyền rủa ma pháp. Thấy đứa nhỏ trong đầu âm sát, Diệp Phong chợt nhớ tới Hazit Sở Vương Tử trong thân thể một món âm sát. Diệp Phong hướng về phía Hazit Sở Vương Tử trong đầu nhìn, cũng tìm được vậy tia thoáng một cái đã qua sợi tóc vậy âm sát. Nguyên lai đều là che giấu ở trong đầu, đặc biệt tần nút, nếu như không cẩn thận xem, cơ hồ không nhìn ra. Gặp Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, Hazit Sở Vương Tử nghi ngờ hỏi, hắn bệnh tim bẩm sinh có thể trị không? Diệp Phong lắc đầu một cái, vậy bệnh tim bẩm sinh, chỉ bất qua chuyện nhỏ, hắn trúng một loại nguyền rủa ma pháp. Nghe nói đứa nhỏ gặp nguyền rủa, đại tẩu hù được mất hết hồn vía, nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vẩn, không biết như thế nào mới phải. Đứa nhỏ bệnh tim 10 năm qua cũng không có gì nguy hại lớn, chỉ là không thể quá mức kích thích, không thể vận động quá lợi hại, nhưng là hiện tại, hắn đổi được xem một người ngu, ta cũng biết, quyết không là bệnh tim tạo thành, nguyên lai hắn trúng. Ta đáng thương đứa nhỏ, ai như thế tàn nhẫn. Sẽ đối một cái đứa nhỏ ra tay. Là hội pha ra ông các phù thủy thủ pháp. Đại tẩu trong mắt lộ ra thống khổ, cứu hận, không biết làm sao, ta cũng biết theo bọn họ chung một chỗ, sẽ không có kết quả tốt, ta nguyện ý gánh vác hết thể hậu quả, nhưng là ta không muốn để cho tiểu Hazi bị như vậy hành hạ, cái này quá không công bình. Hazit Sở Vương Tử khẩn trương nói, cái này loại nguyền rủa có thể tiêu trừ sao, hội pha ra ông phù thủy không phải đều chết hết sao, cái này loại nguyền rủa sẽ không bởi vì phù thủy tử vong mà tiêu trừ sao. Hiển nhiên sẽ không, bất quá không cần lo lắng, cái này loại nguyền rủa ta có biện pháp tiêu trừ. Nghe Diệp Phong có thể tiêu trừ, đại tẩu dừng lại khóc tỉ tê, đè nước mắt, cảm kích nói, vậy thì mời tiểu thần y đi, giúp ta một tay tiểu Hazi, bỏ mặc nhiều ít ta đều nguyện ý cho, chỉ cần ngươi có thể trị hết đứa nhỏ. Diệp Phong trong lòng có dự tính nói, yên tâm đi, chính là một loại âm sát quấy phá, chỉ cần khu trừ âm sát, đứa nhỏ sẽ khôi phục rất nhanh thần trí, bệnh tình sẽ chuyển biến tốt. Diệp Phong nhìn thấy bên cửa sổ bày mấy cái xinh xắn xinh đẹp chậu đông, ở trong chậu trồng trọt mấy bụi thương thúy ướt át cây xương rồng, xem bàn tay như nhau, đưa về phía không trung. Cầm cái đó cây xương rồng rời tới. Đại tẩu vội vàng đem cây xương rồng rời đến Diệp Phong trước mặt. Cái này cây xương rồng các ngươi cũng không cần đi, ta muốn đem nó cho hủy diệt. Đại tẩu và Hazit sờ nhìn nhau, bọn họ không để ý rõ ràng cho đứa nhỏ xem bệnh, đề ra muốn hủy diệt cây xương rồng làm gì, đây không phải là không dính dáng nhau sao. Đại tẩu hào phóng cười nói, không quan hệ, chỉ cần tiểu thần ý thích, ta trong phòng này tùy tiện một kiểu đồ, các ngươi muốn hủy diệt liền hủy diệt, chỉ cần ngài cần. Không sai, rất đại khí, yên tâm đi, phá hủy cây xương rồng, lại có thể để cho đứa nhỏ tốt. Diệp Phong nơi mi tâm chi mệnh mắt thần chậm rãi dương ra, một đạo nóng bỏng kim quang, bao phủ ở tiểu ha di trên đầu, vậy tia âm sát cảm thấy không ổn, nó giống như một cái rảo hoạt con chuột lập tức ở trong đầu tán loạn đứng lên. Âm sát mặc dù tựa như sợi tóc như nhau cực nhỏ, ngắn nhỏ, nhưng dị thường linh hoạt, Diệp Phong chi mệnh mắt thần, nhiều lần để cho vậy tia âm sát chạy khỏi. Diệp Phong ngón tay chuyển qua huyệt thái dương vùng lân cận, cả người thuộc về trạng thái ngừng, toàn bộ tinh thần chăm chú, âm thầm quan sát vậy âm sát, nó tựa như tia chớp, vạch qua đầu góc. Diệp Phong chợt ngón tay chợt một chút, liền đem vậy lao tựa như nhanh như tia chớp hối hạ âm sát, điểm vào ngón tay dưới. Sau đó tay chỉ một vòng rạch một cái, tạo thành một cổ to lớn lực ly tâm, đem âm sát gắng gượng từ trong huyệt thái dương rút ra. Một đạo ánh sáng nóng bỏng từ trong lòng bàn tay sáng lên, đem vậy lao âm sát đốt thành cho tàn. Đại tẩu và Hazit sờ vương tử, chỉ thấy được Diệp Phong lòng bàn tay ánh sáng trắng lóe mạnh, tiểu Hazit nhắm hai mắt lại, tựa hồ đứng liền ngủ. Hắn hai người chúng ta không hẹn mà cùng nghe được một chút kêu thảm thiết, còn tưởng rằng là ảo giác, bọn họ hoảng sợ nhìn đối phương. Hazit sờ vương tử chỉ mình lỗ thai, ngươi vậy nghe có gào thảm thanh âm. Đúng vậy, ta cũng nghe một chút thấy, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Tiểu Hazit trong đầu âm sát đã trừ, Diệp Phong nhẹ thở dài thở phào nhẹ nhõm, cái này loại thật nhỏ âm sát ngoài mặt không có gì lực sát thương lớn, nhưng là chúng sẽ theo thời gian đưa đẩy, hút bị nguyền rủa người tinh lực, để cho người bất chi bất giác kiệt sức, xem cây trúc như nhau gầy đét. Hết thể cũng hiệu quả nhanh chóng, trong đầu âm sát một trừ, tiểu Hazit liền khôi phục vậy thanh linh ánh mắt. Hắn hướng về phía Diệp Phong làm quỷ mặt, môi ở mẹ trong ngực. Tiểu Ha Di nhẹ nhàng kêu một tiếng, mụ mụ. Đại tẩu chợt run rẩy một chút, có 2 năm, đứa nhỏ cũng một mực nửa si nửa ngây ngô trạng thái, căn bản là không có hô qua mụ mụ. Ngày hôm nay, tiểu Ha Di cứ kêu mình kêu mẹ, nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa, tầm mắt một phiến mơ hồ. Tiểu Ha Di không rõ ràng mụ mụ tại sao khóc, hắn mỉm cười đưa tới khăn giấy, mụ mụ, đừng khóc. Đại tẩu đè nén đã lâu thống khổ, bị thương. Kinh hoàng trong một cái chớp mắt này bạo phát ra ngoài, khóc thành một cái người nước mắt. Hazit sở vương tử bản muốn khuyên can đại tẩu đừng khóc, Diệp Phong khoát tay một cái, để cho nàng khóc đi, thả ra áp lực, nàng tinh thần mới có thể tốt. Nhìn ra được, những năm này, nàng trong lòng tràn đầy thống khổ, nàng nhưng chưa bao giờ nói, bị nó một mực đè nén, nàng cần phát tiết ra ngoài. Chương 1477, muốn được không đủ hoàn toàn. Ôm nhi tử ước chừng khóc 5 phút, đại tẩu mới ngưng khóc tỉ tê. Khóc lóc sau này, nàng tâm tình cảm giác tốt hơn nhiều, sắc mặt vậy khôi phục một ít đỏ thắm, nàng âm thầm bội phục nói, bác sĩ Diệp, cảm ơn ngươi chữa trị, tim hắn bệnh có thể trị không? Dĩ nhiên, mới vừa rồi chỉ là trừ nguyên rủa, lúc này ta sẽ giúp hắn chữa khỏi cái này loại bệnh tim bẩm sinh bệnh. Diệp Phong nhắm mắt buông rèm, đem sự chú ý toàn đều đặt ở tiểu Ha Di trong trái tim. Thần lực chăm chú hai tay, ở tiểu Ha Di nơi buồng tim xoa động. Trong tim hắc khí, giống như một cái bàn căn thác tiết cây lớn, thâm căn cố đế. Diệp Phong nhất định phải dung chuyển căn cơ của nó, mới có thể sắp tối khí nổ tận gốc, mới có thể trị tốt tiểu Ha Di. Mỗi xoa một lần, hắc khí kia liền chấn động một lần, rễ cây liền giãn ra một phần, nhưng là tiểu Ha Di liền sẽ đau được, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Tiểu Ha Di còn lấy là Diệp Phong đang đánh hắn, phát ra đáng thương cầu xin tiếng. Mụ mụ, ta đau, không nên đánh ta. Mụ mụ, ta sai rồi, để cho thúc thúc không nên đánh ta. Thanh âm kia thê thảm đáng thương, giống như đau cắt trị dâu tim. Tựa như đau được không phải đứa nhỏ, mà là mình tim. Đại tẩu nghe không nổi nữa, khóc quỳ xuống Diệp Phong trước mặt, muốn khuyên can Diệp Phong dừng tay, nhưng là gặp Diệp Phong sắc mặt bảo tương trang nghiêm, nàng do dự. Nàng nhớ tới, ở chữa trị trước, Diệp Phong dặn dò qua mình nói, không thể ra tiếng, bỏ mặc xuất hiện trạng huống gì, cũng phải nhịn trước, không thể đánh đoạn chữa trị. Hazit sở vương tử biết Diệp Phong là ở tiểu Hazi chữa bệnh, hắn so đại tẩu muốn lý trí được nhiều, đem đại tẩu kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng khuyên. Đại tẩu đừng quấy rầy bác sĩ Diệp, ngươi muốn ngăn cản hắn, không phải ở cứu tiểu Ha Di, mà là sẽ hại tiểu Ha Di. Đại tẩu cắn môi đỏ mọng, âm thầm gật đầu, nàng lòng dạ ác độc dùng cây bông vải đem lỗ thai nhét lên, lặng lẽ chảy nước mắt. Ở thứ 59 hạ sau đó, Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhìn thấy hắc khí cây đoạn thoát khỏi tiểu Haji tim, tay hắn chỉ một vòng quay lại, động tác nhanh như tia chớp, từng đạo thần lực ở trong huyết mạch tựa như bông vụ vậy xoay tròn, đem từng luồng hắc khí lộ ra tiểu Haji tim. Mỗi xoay tròn đi ra một món, Diệp Phong liền đem vậy tia hắc khí bệnh khí đánh vào xanh biếc cây xương rồng bên trong, chớp mắt bây giờ, mới vừa rồi còn thương thúy tắm giọt cây xương rồng, đổi được khô héo, không rõ ràng, đến cuối cùng giống như là biến thành một khối mục nát gỗ. Mà tiểu Haji thì sắc mặt càng ngày càng đỏ chân bóng, khí sắc càng ngày càng tốt. Làm Diệp Phong rút ra hết tất cả màu đen bệnh khí, tiểu Haji khuôn mặt nhỏ nhắn kia tựa như đếm gặp không tiên, trắng nõn, mềm mịn vậy đáng yêu, lộ ra lau một cái mỉm cười rực rỡ, nằm ở Diệp Phong trong ngực ngủ. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, đem con dao cho đại tẩu, tốt lắm, hắn lúc này có thể giống như một bình thường đứa nhỏ như nhau chơi đùa, coi như để cho hắn chạy 1000m, vậy không có vấn đề. Tim hắn hoàn toàn có thể chịu được. Đại tẩu kích động vạn phần, thì phải hướng Diệp Phong quỳ xuống, nhưng phát hiện trước mặt mình, tựa hồ tràn đầy một loại cường đại lực chẳng, nàng căn bản là quỳ không đi xuống. Nàng cái này mới thật sự tin tưởng, cái này tuổi trẻ tiểu ca không phải người phàm. Hazit sở vương tử tới một thêu hoa trên gấm, mỉm cười nói, đại tẩu, nói cho ngươi một cái tin tốt, hội pha gia ông đã bị tiêu diệt, bọn họ không người nào có thể tiếp nhận đại ca di sản. Đại ca di sản đem sẽ do trực hệ thân thuộc, chính là ngươi theo tiểu Haji toàn bộ thừa kế. Đại tẩu mừng rỡ khôn kể xiết, kích động thanh âm cũng run rẩy, thập cửu đệ, ý ngươi, chúng ta có thể thừa kế ha ha phát hiện di sản. Haji sở vương tử mỉm cười nói, dĩ nhiên, 10 tỷ tài sản đều là ngươi theo đứa trẻ, ta đã ở vì các ngươi làm những thủ tục này, lại qua 2 ngày luật sư liền sẽ chuẩn bị xong văn kiện, đến tìm các ngươi ký tên. Đại tẩu tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, nàng cảm giác mình tựa như đang ngồi xe qua núi. Trước một giây, nàng rớt vào vô tận địa ngục, chọn đời thoát thân không được, muốn chịu đựng thường người không cách nào nhịn được hành hạ, lương đeo cởi nhạo, thống khổ, thất vọng. Đảo mắt bây giờ, nàng lại bay đến trên trời, ở ánh mặt trời tắm hạ, tràn đầy hạnh phúc, biến thành một cái thiên sứ hạnh phúc, hưởng thụ tình cha con niềm vui. Nàng rất nhanh có một cái ý kiến hay, nàng mỉm cười Hazit sở vương tử nói, đứa trẻ bệnh nếu chữa hết, ta cũng không có vấn đề muốn nhiều tiền như vậy. Ta sẽ trở thành lập một đứa con nít quỹ. Để cho lục đệ thay chúng ta xử lý cái này quỹ, cái này bút quỹ chủ yếu cho những cái kia không có tiền xem bệnh đứa nhỏ xem bệnh, hoặc là cho bọn họ đi học. Hazit sở vương tử đặc biệt kinh ngạc, mang thưởng thức cùng tôn kính thần sắc, đại tẩu, không nghĩ tới ngươi tư tưởng như thế rộng rãi, không lòng tham, có yêu tim, ngươi nếu là thành lập nhi đồng quỹ, ta nguyện ý cho các ngươi quỹ đầu 1 tỷ. Đại tẩu nụ cười xem một đóa nở rộ hoa hải đường, xinh đẹp quyến rũ, được à, như vậy chúng ta cuộc đời còn lại mới có ý nghĩa. Đinh đinh đinh, Diệp Phong lại nhận được Giang Y Tuyết điện thoại, hắn nhàn nhạt cười nói, ta vợ tốt, ngươi còn ở Kinh Thành sao? Giang Y Tuyết thanh âm vẫn là như vậy không biết làm sao, ta còn ở Kinh Thành à, ta băng kẹo hồ lâu cũng sắc hóa, ta thử qua ngươi dạy ta phương pháp, nghĩ thế nào đi nữa ngươi cũng không dùng, muốn ngươi muốn được đầu cũng đau đớn cũng không dùng, vận khí tinh tọa cũng không được, xem ra ta không về được khách sạn Nguyệt Quang. Diệp Phong an ủi cười nói, không muốn nản lòng, để tâm suy nghĩ. Xem ra ngươi còn không phải là đặc biệt nhớ ta, cho nên ngươi không trở về được khách sạn Nguyệt Quang, chỉ có ngươi đặc biệt nhớ niệm ta, mới có thể thuấn di trở về. Điện thoại vậy một đầu, Giang Y Tuyết tương đối buồn rầu, nàng đã làm xong tóc, nếu không đi được Dubai, nàng dứt khoát hồi trụ sở chính công ty làm thêm giờ. Ta đến công ty làm thêm giờ, đến buổi tối, ta còn muốn ngươi một lát, nếu như không cách nào nữa thuấn di, ta ngày mai mua vé máy bay hồi khách sạn Nguyệt Quang. Công ty sự việc nhiều không? Ta liền rời đi mấy ngày, thì có 16 phần văn kiện muốn ta ký tên, còn có sang năm tiền vốn kế hoạch phân phối, nguyên liệu kế hoạch thu mua, quá nhiều chuyện. Ha ha, đây chính là ngươi tại sao không về được nguyên nhân, ngươi một mực chính là một công tác cuồng, công ty như thế nhiều sự việc cần ngươi, ngươi trong lòng nghĩ cầm chúng xử lý xong mới trở về, cho nên quang nhớ ta không dùng. Giang Y Tuyết dùng mực bút ở mới vừa nhìn xong trên văn kiện ký chữ, ngươi nói được có chút đạo lý, tối nay xem ra ta không cần ngủ, được làm thêm giờ đến 12 điểm mới có thể kết thúc. Ta thiết kế một cái giọng nói kêu gọi, xem có thể hay không cầm ngươi triệu trở về. Cái gì giọng nói kêu gọi? Nói cho ta nghe một chút. Đây chính là bí mật, nói ra, ngươi có trong lòng phòng ngự, cũng không linh. Giang Y Tuyết cười nói, ngươi đánh nhau phải, nghĩ kế, muốn phương pháp, ta cũng không dám tăng bốc. Không nhiều trò chuyện, ta đuổi xem văn kiện đây. Giang Y Tuyết cúp điện thoại, uống một hớp cà phê, dụi mắt một cái hơn tiếng đọc văn kiện, để cho nàng thần kinh khẩn trương cao độ. Giang Y Tuyết điện thoại vang lên, là muội muội dây số, nhấn nút trả lời, liền nghe gặp bên trong truyền tới Giang Vũ Hân tiếng kêu khóc. tỷ tỷ mau tới ta cứu ta, mau tới cứu ta. Ta ở khách sạn Nguyệt Quang. Giang Y Tuyết bị dọa sợ, Vũ Hân, ngươi thế nào, đã xảy ra chuyện gì, ngươi đừng dọa ta. Chương 1478, ăn bữa ăn khuya. Giang Y Tuyết nhận được muội muội điện thoại, trong điện thoại chuyển tới Giang Vũ Hân tiếng cầu cứu, dọa nàng giật mình, nhưng là nàng rất nhanh ý thức được khả năng này là cái đùa dai. Nàng thần tình nghiêm túc nói, cô bé, ngươi đừng trêu cả ta, nói cho ta, ngươi rốt cuộc thế nào. Quả nhiên, Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, ngươi không nên trách ta, là Diệp đại ca để cho ta làm như vậy, nói muốn ta kích thích ngươi một chút, ngươi một cuốn cùng, nói không chừng liền thuấn di trở về. Thí nghiệm chứng minh, không tạo tác dụng. Lam Linh Nhi vậy phát ra khinh thường thanh âm, ta liền nói không có dùng, ngủ ngon Y Tuyết tỷ, ta muốn ngươi tối nay không về được, ta băng kẹo hồ lô, ngươi thay ta ăn được. Bị cái này hai nha đầu làm được khóc cười không được, Giang Y Tuyết dặn dò, hai cái đần nha đầu, nghe kỹ cho ta, ta không có ở đây, triển lãm sự việc liền giao cho các ngươi, chớ làm mất công ty chúng ta mặt, biết không? Giang Vũ Hân một cách tinh quái cười chống nói, biết, lão tỷ, ngươi liền thật tốt đợi ở kinh thành đi, ngươi không ở nơi này, Diệp Phong ca chính là của chúng ta. Các ngươi cho ta đàng hoàng một chút, còn muốn hay không muốn ta phát tiền lương cho các ngươi. Giang Y Tuyết lời mới vừa nói chuyện, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau vui vẻ cười to, bị hai người bọn họ cười được không giải thích được. Cười cái gì à, nói cho ta cũng nghe một chút. Ngươi vậy chút tiền lương, chúng ta mới coi thường đâu, Hazit Sở Vương Tử nói, chúng ta diệt hội pha ra ông tiền thưởng, mỗi người 1,2 tỷ, ngày mai sẽ có thể đánh được chúng ta trên thẻ. Bổn cô nương muốn thành phú bà, ngươi vậy chút tiền lương, coi là một mao à. Giang Y Tuyết thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, 1,2 tỷ, ngươi còn nhỏ, không thể có nhiều tiền như vậy, ngươi phải đem tiền giao cho ta. Giang Vũ Hân ngay tức thì cúp điện thoại, Giang Y Tuyết hơi sẳn giọng, thúi nha đầu, cánh cứng, rắn, lại dám cúp ta điện thoại, chờ ta trở về xem ta làm sao thu thập ngươi. Liên một lát, lại nhận được Diệp Phong gửi tới tin nhắn ngắn, muốn không muốn ta bay đi kinh thành cùng ngươi, ta nhưng mà có phi kiếm nha, chỉ cần nửa tiếng, ta là có thể bay đến ngươi bên người. Giang Vũ Hân đầu góc bên trong hiện ra Diệp Phong khuôn mặt anh tuấn, vừa ngắm mắt trên bàn làm việc vậy thành đống văn kiện, nàng quả quyết trả lời, ngươi không nên tới, đừng ảnh hưởng ta, ta phải đem cái này chất văn kiện nhìn xong, muốn làm thêm đến mấy giờ không cách nào xác định, ngày mai gặp. Diệp Phong đang trên bờ cát, theo Hazit Sở Vương Tử, Giang Vũ Hân các nàng uống địa, ăn thịt nướng, xem đống lửa dạ hội. Hắn có chút đau lòng Giang Y Tuyết, đừng quá mệt mỏi, thức khuya đối với thân thể không tốt, ta tối nay cũng không quấy nhiễu ngươi, ngày mai gặp. Nhận được Diệp Phong tin nhắn ngắn, Giang Y Tuyết vui mừng cười, vui đầu đọc văn kiện, đến cuối cùng một phần văn kiện nhìn xong, đã là dạng sáng 2 hát. Một hồi cảm giác đói bụng tấn công tới, bụng thật là đói à, lúc này mới nhớ tới, mình trễ không ăn cơm. Lúc này kinh thành, chính gặp trời đông giá rét, mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, để cho kinh thành càng thêm rét lạnh. Trễ như vậy đi chỗ nào ăn chút tiêu đêm, nàng nhớ tới, Diệp Phong đã từng mang nàng đi cách công ty không xa một nhà quán mì nhỏ. Nhà kia quán mì lão bản nguyên lai là một tài xế taxi. Hắn quán mì cam kết 24 tiếng buôn bán, đặc biệt là những cái kia ở Hàn ban đêm mở tài xế xe taxi cửa phục vụ, để cho bọn họ bỏ mặc lúc nào, như thế nào đi nữa trời rét đất đông, cũng có thể ăn một chén canh nóng mặt. Quán mì nhỏ đèn nghe ông vẫn đang lấp lánh, nó tên chữ rất trực tiếp, liền 24 tiếng quán mì. Quán mì khẩu vị vậy, nhưng ở khu vực này, làm ăn nóng bỏng nhất. Mỗi một tài xế lái xe, người đi đường, ở trời rét đất đông Hàn ban đêm, chỉ cần đi ngang qua nơi này, cũng sẽ tới chỗ này ăn một chén canh nóng mặt. Giang Y Tuyết phủ thêm nàng vậy kiện đỏ tươi áo lông, đeo lên mũ da, đem cả người khỏa được giống như một gấu bắc cực như nhau. Rạng sáng 2h trong công ty đồng nghiệp toàn đều về nhà, chỉ có giữ cửa một người thanh niên bảo an, ngồi ở lễ tân, nằm ở trên bàn đánh dập đầu ngủ. Ở chỗ này trực đêm, mặc dù có không cho phép rất nhiều ngủ quy định, nhưng là Giang Y Tuyết biết an ninh nổi khổ, cũng không muốn quấy rầy hắn. Nhưng phát hiện cửa công ty khóa, nàng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gõ một cái liền bàn. Bảo an từ trong ngộng thức tỉnh, thấy được Giang Y Tuyết đứng ở trước mặt mình, lập tức hù được đứng bật dậy, có chút khẩn trương nói, thật xin lỗi Giang Tổng, ta chỉ là đánh cái dập đầu ngủ. Giang Y Tuyết cũng không có trách cứ hắn, mỉm cười hỏi, cửa khóa lại, ngươi cầm cửa mở ra sao, ta muốn đi ra ngoài ăn tiêu đêm. Ta cái này thì giúp ngài mở cửa. Thanh niên bảo an tò mò hỏi, Giang Tổng, đã trễ thế này còn có quán cơm mở cửa sao? Giang Y Tuyết chỉ đường phố đối diện một hàng mặt tiền phòng, nàng rất vui lòng theo người khác chia sẻ thức ăn ngon. Ngay tại đường phố đối diện, đi tới cuối, thì có một nhà 24 tiếng quán mì, nhà bọn họ 24 tiếng cũng buôn bán. Cảm ơn Giang Tổng, ta là bảo an mới tới, đối với nơi này không quá quen thuộc. Ta nói tại sao là khuôn mặt mới, chúc ngươi công tác vui vẻ. Bảo an động tác bén nhạy thay mở Giang Y Tuyết mở ra lớn. Giang Y Tuyết lúc rời đi ném xuống một câu, lúc ngủ phi bộ quần áo, kẹp trước lạnh. Thanh niên bảo an một mặt cảm kích thân sắc, có thể được người đẹp tổng giám đốc quan tâm, đây thật là đời trước đã tu luyện phúc phận à. Cảm ơn Giang Tổng quan tâm, cảm ơn Giang Tổng quan tâm, Giang Tổng chú ý tuyết động, tuyết hậu mặt đường đặc biệt trượt. Ra cửa công ty, Giang Y Tuyết đi về phía cách đó không xa hẻm nhỏ, quán mì nhỏ ngay tại hẻm nhỏ bên cạnh. Gió lạnh gào thét thổi ở trên mặt, xem đau như nhau thổi được ra phát đau. Nàng có chút hoài niệm vậy ánh mặt trời bãi biển sinh sống. Mấy tiếng trước, nàng vẫn còn ở nhiệt đới trên bờ cát, ăn mặc bikini, mang kính mát, ăn kem ly, hiện tại nhưng ăn mặc thật dày áo lông, da nón đông, khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, tới ăn canh nóng mặt. Đến 24 tiếng quán mì trước cửa, Giang Y Tuyết mới phát hiện, mặc dù đèn nghe ông bảng hiệu sáng, cuốn rèm cửa nhưng buông xuống, từ dưới đáy khe hở thấm ra một chút ánh sáng. Bên trong chắc có người, chẳng lẽ là mới vừa đóng cửa. Giang Y Tuyết có chút tiếc nuối, cũng có chút thất lạc, trên bảng hiệu rõ ràng viết 20 tiếng buôn bán, ở mình cần ăn canh nóng mặt thời điểm, lại có thể đóng cửa, thật rất tiếc nuối. À, xem ra cũng không phải là tất cả thương gia đều rất thành tín, điều này cũng không có thể trách cứ lão bản, vậy hứa lão bản bỗng nhiên có chuyện, hoặc là đứa nhỏ có chuyện tạm thời, liền kết thúc buôn bán. Bên trong lòng nàng thay quán mì lão bản chối bỏ trách nhiệm, liếc một cái đóng chặt cửa, không thể làm gì khác hơn là quay đầu rời đi. Nhớ ở nhà bên vùng lân cận có một nhà KFC, nếu quán mì đóng cửa, đi ngay ăn chút tiệm bán thức ăn nhanh Âu Mỹ đi. Đông nhiên, từ ngõ hẻm trong góc, chui ra ngoài hai cái ăn mặc áo đông, đeo đồ che miệng mũi lại hán, cái đầu cao lớn, thân hình to lớn, giống như hai bức tường như nhau, một trước một sau, đem Giang Y Tuyết kẹp ở trong. Giang Y Tuyết sinh lòng một chút cảnh giác, con đường rất rộng, như vậy chiều rộng đường không đi, dựa vào mình gần như vậy làm gì. Dưới đèn đường, đại hán trong tay lóe lên một đạo hàn quang, lại có thể nắm một cái sắc bén dao găm. Đại hán một người đưa tay cướp Giang Y Tuyết bao, một người khác nắm chặt dao găm, hướng về phía Giang Y Tuyết ngực liền thọc đi qua. Chương 1479, thần gia ba huynh đệ. Nếu như không phải là ở đỉnh Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, ma lệ một lần, nếu như không phải là ở Hazit sờ đảo nhỏ xác ướp trong nghĩa địa, lực địch gần trăm cái xác ướp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Y Tuyết thật đúng là phải bị thương. Nhưng là bây giờ Giang Y Tuyết không còn là cái đó hiểu điệu tổng giám đốc, nàng từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, ngón tay thon dài chăm chú nội lực, chắn ngực. Sắc bén dao găm đâm về phía ngực ngay tức thì, bị nàng dùng vậy nhỏ hết sức ngón tay thon dài kẹp lấy. Khác một đại hán lôi bao mang, muốn đem bao từ Giang Y Tuyết trên bả vai cướp đi, nhưng phát hiện vậy túi da giống như lúc ở Giang Y Tuyết trên mình như nhau, căn bản là quăng không nhúc nhích. Hai người đại hán mang thật dày khẩu trang, không thấy rõ diễn cảm. Nhưng là từ trong ánh mắt có thể thấy được bọn họ đặc biệt kinh ngạc. Đại hán tàn bạo muốn đoạt lại mình dao găm, sử xuất toàn thân khí lực, nhưng phát hiện dao găm bị vậy ngón tay thon dài kẹp, cũng giống là bằng sắt như nhau không nhúc nhích tí nào. Một cái nho nhỏ cô gái, lại có lực lượng lớn như vậy. Đại hán nhìn nhau, ánh mắt dị thường tà ác tàn bạo, hai người quăng lên quả đấm, hướng về phía Giang Y Tuyết chính là một quyền. Quyền kia gió gào thét cuồng loạn, cạo trên mặt cũng như lưới dao sắc bén vậy đau nhói. Giang Y Tuyết không khỏi được một xuất trinh. Có thể đánh ra quyền gió người, cũng không phải là người bình thường, cái này hai người bự con là cổ võ giả. Giang Y Tuyết dưới chân nhẹ đạp La Yên Bộ, thân thể lấy một loại quỷ dị tư thế, lóe lên quả đấm của đại hán. Vèo, Giang Y Tuyết bay lên một cước, chính giữa cầm đao đại hán hạ thể, một chiêu này liêu âm cước, tuyệt đối là người đàn ông cuối cùng tổn thương. Làm, sắc bén dao găm nhét vào đóng băng đường răng lên, đại hán đau được che hạ thể, thân thể dần dần lùn đi xuống, ở trong cổ họng gian phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Vèo, lại là một cước này là bay lượn đá, nhanh như tia chớp, tức ưu nhã, lại hung mãnh, ủng ra vậy lóe sáng đầu sắt gót dày, đang đá vào đoạt bao ngực của đại hán. Liền gặp đại hán kia cả người hướng đá như nhau, hoành bay ra ngoài, đụng vào một chiếc ngừng ở ven đường trên xe van, to lớn đụng lực, đụng được xe van cửa sổ nghiền, kích phát máy báo động. Máy báo động tiếng, ở trên không khoáng mà yên lặng hàn trong đêm, lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Hai người bự con đều ngã xuống đất. Giang Y Tuyết khinh thường cười lạnh nói, thật không biết xấu hổ, lại dám cướp túi ta. Ngoài miệng như thế nói, Giang Y Tuyết nhưng toàn bộ tinh thần phong bị, hai cái sẽ cổ võ đại hán, mặc dù công lực nhỏ, bất quá là hoàng cấp hạ cấp, quyết sẽ không đi ra cướp bóc. Bọn họ đi lên cầm đao liền thoạn, cướp bao là giả, giết người là thật. Giang Y Tuyết nghe, trong hẻm nhỏ truyền đến một chút nhỏ nhẹ bước chân, mới vừa rồi hai người bự con chính là từ nơi đó chui ra ngoài, ở trong đó còn có người. Giang Y Tuyết lạnh nhạt nói, dám động thủ, cũng không muốn làm con rùa đen giúp đầu, có bản lãnh liền đi ra lộ hai tay. Trong hẻm nhỏ đi ra ba cái người trung niên, đều là cùng một màu màu xanh da trời miên bảo, bọn họ không có đeo khẩu trang, thần sắc lạnh như băng, thành hình chữ phẩm, đem Giang Y Tuyết vây ở trong. Các ngươi người nào, đi lên liền hạ tử thủ, ta cùng các người có thủ oán sao? Lam bào nhân nhìn nhau, ở giữa một tên đại hán hung hãn nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, nếu ngươi chết chắc, ta liền nói cho ngươi, chúng ta là ai, cũng để cho ngươi chết được rõ ràng. Bên trái một tên đại hán tự giới thiệu, ta kêu Tần Thái Đông. Ở giữa đại hán, ta kêu Tần Thái Tây. Bên phải đại hán cao giọng nói, ta kêu Tần Thái Nam. Bọn họ nói một chút tên chữ, Giang Y Tuyết liền biết rõ đại khái, các ngươi là người Tần gia. Không sai, chúng ta là người Tần gia, các ngươi tập đoàn Thiên Viễn chiếm đoạt chúng ta Tần gia tài sản, cướp đi chúng ta thị trường dược liệu, ép chúng ta Tần gia thân bại danh liệt, đối mặt phá sản, chúng ta cho dù chết, cũng phải cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Vẫn là lần đầu tiên bị cổ võ giả vây quanh, nhưng là cái này tổng so với bị trên trăm cái tà ác sát cướp vây quanh thân nhau đi. Giang Y Tuyết một mặt không quan tâm nhàn nhạt cười, cười được cao quý, kiêu ngạo, lộ ra quyến rũ. Các ngươi Tần gia không có bị Diệp đại ca diệt môn đã không tệ, còn muốn để báo thù, tại sao không đi tìm hắn trả thù à, tìm ta làm gì à? Tần gia ba cao thủ, sắc mặt hơi đỏ lên, bọn họ nào dám đi tìm Diệp Phong trả thù, đó không phải là tự tìm cái chết. Tần Thái Đông thanh âm tục tăng nói, tìm ai trả thù đều giống nhau, cũng là vì ra trong lòng ác khí. Tần Thái Nam không nói gì, cổ tay run một cái, từ trường bào ống tay háo bên trong rút ra một chuôi nhuyễn kiếm, lăng không run một cái, sắc bén bạo tránh, rào rào lang lang, đặc biệt chói tai. Tần Thái Tây âm hiểm cười nói, Giang Y Tuyết, ngươi nhưng mà Diệp Phong bạn gái, hắn thích nhất ngươi, giết ngươi, Diệp Phong sẽ cảm giác so chết còn thống khổ hơn, đây mới là tổn thương hắn phương thức tàn khốc nhất. Tần Thái Đông tiếng vo ve ông đường thở, các huynh đệ không muốn theo nàng nói nhiều, trực tiếp muốn mạng nàng. Giang Y Tuyết nháy mắt to như nước trong meo tình, đánh giá Tần gia ba cao thủ, khoát tay háo nói, các ngươi trước đợi một chút động thủ, để cho ta trước vuốt vuốt quan hệ. Ta nhớ các ngươi Tần gia lợi hại nhất không phải kêu Tần Thái Tề sao, bị Diệp đại ca phế công phu. Các ngươi Tần cái gì đông, tây à, nam à, nhìn như thật giống như huynh đệ ruột à, vậy cùng Tần Thái Tề lại là quan hệ như thế nào đâu. Tần Thái Đông là ba huynh đệ lão đại, cười nhạt, không sai, chúng ta ba cái là huynh đệ ruột. Tần Thái Tề là biểu ca ta, bị Diệp Phong phế công phu gia chủ là chúng ta ba người lão ba. Giang Y Tuyết rõ ràng liền mấy phần, nàng mang trêu cợt mỉm cười, vậy các ngươi có hay không kêu Tần quá bắc. Tần Thái Đông tính tình ngay thẳng, không lấy là Giang Y Tuyết nói đùa, hữu vấn tất đáp. Hắn lắc đầu một cái, chúng ta không có huynh đệ kêu Tần quá bắc. Hai người khác gặp Tần Thái Đông trả lời Giang Y Tuyết, nhanh chóng nhắc nhở, đại ca, con bé này chọc cười ngươi chơi. Giang Y Tuyết che miệng cười nói, vậy không bằng để cho mẹ ngươi lại sinh một bé kêu Tần quá bắc, như vậy sau này chơi mặt trược, đông nam tây bắc liền đều có. Tần Thái Đông lúc này mới rõ ràng, Giang Y Tuyết ở rêu cận mình, khí được hoa hoa kêu to, tiểu yêu tinh, dám rêu cận chúng ta muốn mạng ngươi. Tần Thái Đông trong tay rút ra một kiện kim lắc lư kim qua cái chùy ảnh chân dung một cái nhỏ kim qua, trôi có cánh tay dài ngắn, có thể co giãn, co lên tới rất giống mi cờ rô, từ cuối đuôi vừa kéo, là được một cánh tay dài kim qua cái chùy. Với anh, một cái chùy đập tới, tung lên một hồi lạnh lùng gió lạnh. Giang Y Tuyết chân đạp la yên bộ, vọt tới, kim qua cái chùy hung hãn nện ở đường răng trên đá, đem một khối lớn cứng rắn đường răng đá đập nát bấy. Gió lạnh thổi qua, đá vụn loạn bay. Giang Y Tuyết trong lòng thầm giật mình, cái này Tần Thái Đông lực lượng thật là lớn à, một cái chùy đánh ra, kim quang bắn ra bốn phía, chí ít trên đất cấp trung cấp cổ võ tu vi, so mình mạnh hơn một cái cấp bậc à. Tần Thái Đông thực lực ở ba huynh đệ bên trong là cao nhất, đại ca ra tay, Tần Thái Nam và Tần Thái Tây ở bên cạnh vây xem, vì đại ca ủng hộ. Đại ca huy vũ, địa cấp trung cấp chính là không giống nhau à. Đại ca kim qua cái chùy, uy lực lại tăng mạnh không thiếu. Giang Y Tuyết cười nhạt, uy vũ cái rắm. Liền buồn cô nương và táo đều không đập phải, ngươi là cấp trung cấp tu vi sao? Là giả đi, ta mới huyền cấp đỉnh cấp, cũng so ngươi mạnh. Chương 1480, một món tàn ảnh. Tần Thái Đông là cái người thẳng tính người, dễ dàng bị chọc giận, Giang Y Tuyết cố ý khích giận hắn, khi được hắn hoa hoa trực hiếu. Thúi nha đầu, ngươi mới là giả, ta tu vi không cao, nhưng là thứ thiệt địa cấp trung cấp, an ta một cái chùy, ngươi cũng biết ta thực lực. Giang Y Tuyết mặc dù tu vi kém hơn Tần Thái Đông, vậy do mượn nàng cơ trí, bén nhạy thân thủ, ung dung ở kim qua trong cây búa xuyên tới xuyên lui, tựa như một cái trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ. Thấy đại ca thật lâu không đánh trúng Giang Y Tuyết, Tần Thái Tây cười lạnh, từ trong túi niêm ra hai con phi tiêu, hướng về phía Giang Y Tuyết sau lưng sau đó, chợt ném tới. Giang Y Tuyết đối mặt một cái cao thủ địa cấp, đứng ở chỗ bất bại, đã rất khó được, đống nhiên sau khi nghe gánh có phi tiêu gần người, Giang Y Tuyết hủ được hoa dung thất sắc. Tần Thái Đông kim qua cái chùy ở trong bầu trời đêm tung lên một phiến màu vàng lưu ánh, đem Giang Y Tuyết che phủ ở trong đó. Giang Y Tuyết cấp được thiếu chút nữa muốn nhọn kêu thành tiếng. Đồng nhiên, nàng cảm giác mình linh hồn giống như là xuất hiếu, lại có thể nhìn thấy mình đang bị kim qua cái chùy và phi tiêu tập kích, loại cảm giác đó giống như là đang nằm mơ. Thân thể vậy cổ năng lượng màu đen tựa như nước sôi vậy lan lộn. Nàng hướng về phía mình hô to, mau tránh ra, mau tránh ra. Giữa trời đất tựa như vang lên một đạo sét đánh, nàng cũng cảm giác mình cả người chấn động một cái, linh hồn lại trở về trong thân thể. Hai quả phi tiêu lau mặt gò má bay qua, thậm chí có thể cảm giác được phi tiêu lạnh như băng nhiệt độ. Kim qua cái chùy từ mình trước ngực lao qua, cái chùy đầu lướt qua áo lông, sóng cùng sức lực gió cầm áo lông cũng đè xẹp một khối. Mà nàng bất ngờ phát hiện, mình cách Tần Thái Đông chỉ có nửa cái cánh tay khoảng cách, Tần Thái Đông một mặt kinh ngạc nhìn mình lom lom, đang cố gắng muốn đem đánh hụt kim qua cái chùy thu hồi lại. Cơ hội không thể mất, Giang Y Tuyết nội lực manh trào, một cái mau mà chợt thiên la quyền bên trong có lực nhất một quyền, hung hăng đánh vào Tần Thái Đông trên mặt. Liền nghe gặp thẻ sát một tiếng, Tần Thái Đông xương sống mũi vết nước, máu mũi nhất thời xem suối phun như nhau tuôn ra ngoài. Thiên la quyền có thể đem người lực lượng ở đánh quyền trong nháy mắt kia, tăng lên hơn 10 lần, đây mới là thiên la quyền trô đáng sợ. Một quyền kia, không chỉ có đem Tần Thái Đông xương sống mũi bớt, cũng đem hắn đánh được choáng váng đầu hoa mắt, thẳng tắp ngã về phía sau, té lăn quay một chất còn không có tan rã băng tuyết bên trong. Tần Thái Tây và Tần Thái Nam nhìn trợn mắt hốt mồm, Tần Thái Tây lại là không tin mình ánh mắt, phi tiêu rõ ràng phải đánh bên trong nàng, nàng thật giống như đột nhiên biến mất, sau đó cách đại ca rất gần địa phương xuất hiện. Hắn vuốt mắt, lấy là mắt mình hoa. Hắn lặng lẽ hỏi nhị ca Tần Thái Nam, nhị ca, là ta hoa mắt sao, ta cảm giác vậy nha đầu thật giống như thuần di. Tần Thái Nam vậy ngây ngẩn nhìn Tần Thái Tây, tam đệ, ta cũng thật giống như thấy được nàng thuần di.